Quy 1 chương 192, phá trận phương pháp. Chương 192, phá trận phương pháp. Khiêm tốn vài câu, cái kia Miêu đại sư mới chính thức nói ra, trận pháp như là pháp khí, bản thân chỉ có thể coi là một kiện công cụ, cần tu sĩ thúc đẩy, đồng thời cũng cần vì hắn bổ sung năng lượng mới được. Treo chống trận pháp năng lượng có rất nhiều, cấp thấp trận pháp trực tiếp dùng tu sĩ chân khí là được, có khả năng cần sắp đặt linh thạch đến bổ sung, cao cấp một chút khả năng cần từ ngoại giới hấp thu linh khí bổ sung, tiên môn hộ sơn đại trận thậm chí cần hóa chỉnh tòa địa mạch cho mình dùng. Nghe Miêu đại sư, không ít người đều là trong lòng hơi động, giả đỉnh càng là trực tiếp hỏi, dựa theo Miêu đại sư thuyết pháp, trận pháp này không phải là lấy tu sĩ huyết nục đến cung cấp năng lượng. Cái kia Miêu đại sư gật gật đầu, nói, vừa rồi trận pháp khởi động thời điểm ta tiểu quan sát, cũng không có tìm tới trận nhãn cùng trận bản, càng không có phát hiện năng lượng nơi phát ra. Cho nên trận pháp này rất có thể chính là lấy tu sĩ huyết nhục đến cung cấp năng lượng. Vừa rồi một trận hôn chiến chết mười mấy tên tu sĩ, những này huyết nhục đoán chừng đều bị trận pháp cái hấp thu, chỉ là loại trận pháp này thuộc về tà môn ma đạo, sát nghiệt quá nặng, bảy đại tiên môn là tuyệt đối không cho phép, cũng không biết là ai to gan như vậy, dám ở Ngọc Linh Sơn thiết hạ như vậy cái bẫy. Làm nửa ngày, trận pháp này sở dĩ bị kích phát, vẫn là bọn hắn tự mình tạo thành, chính là bởi vì bọn hắn tự giết lẫn nhau, chết nhiều như vậy tu sĩ, mới khiến cho trận pháp triệt để kích hoạt. Lại có người dám vi phạm bảy đại tiên môn ý chỉ, ở thiên quật động bày ra tàn nhẫn như vậy trận pháp, thật sự là gan lớn cực kỳ, nếu là có thể bắt được màn này hậu chủ khiến cho, tuyệt đối bất lực tùy tiện buông tha. Như vậy muốn làm sao phá trận đây? Từ Trúc ông hỏi. Miêu đại sư nói, phương pháp phá trận bình thường có 3 cái, đầu tiên là tìm đối với trận pháp cực kỳ quen thuộc người, tìm tới trận pháp mạch lạc cùng vận chuyển quy luật, nổ trận kỳ, đào xuất trận địa bàn, triệt để dỡ bỏ cả tòa trận pháp. Miêu đại sư lời còn chưa dứt, rất nhiều người tiểu lắc đầu, phương pháp này thật sự là rất khó khăn, đoán chừng chỉ có 7 trận người mới có thể làm đến, liền Miêu đại sư đều bất lực, những người khác thì càng không xong rồi. Biện pháp thứ hai là cường lực phá trận, dùng cường đại lực công kích trực tiếp vây kích trận pháp, dùng siêu việt trận pháp cực hạn lực đạo nghiền ép trận pháp, hủy đi trận kỳ cùng trận bản, từ đó phá hủy toàn bộ trận pháp. Tỷ như có cái tu sĩ kim đan, hay là mấy danh trúc cơ tu sĩ ở đây, trực tiếp dùng lớn uy lực pháp thuật công kích, trận pháp này uy lực lại lớn cũng không chịu nổi. Biện pháp này thì càng không xong rồi, đừng nói nơi này, chính là toàn bộ Ngọc Linh Thành, cũng tìm không thấy một cái tu sĩ kim đan, đến mức mấy vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, kia liền càng không thể nào, không nói trước Ngọc Linh Thành có biết hay không chuyện bên này. Liền xem như đã biết, lại có ai có thể mời được từng cái gia tộc chấn nhà lao tổ đi ra mặt. Miêu đại sư tiếp tục nói, biện pháp thứ 3 chính là mài, đại lượng tu sĩ không gián đoạn công kích, một mực tiêu hao trận pháp năng lượng, hao hết trận pháp năng lượng, hoặc là khiến cho năng lượng cung ứng theo không kịp tiêu hao thời điểm, toàn bộ trận pháp sẽ xuất hiện lỗ thủng, thậm chí là trực tiếp phá mất. Nghe Miêu đại sư, phía sau Thanh Dương sẽ không cho phép nhớ tới Linh Khê cốc mấy vị kia tiên sư công kích mật địa phía ngoài khe hở chuyện tình, cái kia khe hở khả năng cũng là bởi vì năng lượng cung ứng không đủ mới xuất hiện, mà không gián đoạn công kích để cái kia khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng mở rộng đến đủ để cho một người bình thường thông qua trình độ, đoán chừng lúc ấy dùng cũng là cái này mài chữ a. Tổng hợp, cũng chính là biện pháp này tương đối đáng tin cậy, ở đây tu sĩ cho dù tu vi cũng không cao, vậy số lượng lại đủ nhiều, hiện tại còn lại chí ít vẫn còn 300-400, nếu là cùng một chỗ triển khai công kích, uy lực vẫn là rất lớn, chỉ cần trên dưới một lòng, sớm tối có thể phá mất phía ngoài trận pháp. Lúc này Miêu đại sư lại bổ sung, ở phá trận pháp đồng thời cũng phải chú ý, bất lực lại cho trận pháp tăng thêm năng lượng, bằng không mà nói chẳng những trận pháp này lại càng ngày càng mạnh, chúng ta phá trận lực lượng cũng sẽ dần dần yếu bớt, cuối cùng rốt cuộc khó mà phá trận. Không cần Miêu đại sư giải thích mọi người cũng minh bạch, đã trận pháp này đầy tu sĩ huyết nục đến bổ sung năng lượng, vậy liền khẳng định phải chặt đứt năng lượng nơi phát ra, nói cách khác tận lực bất lực lại chết người. Nếu là lại chết đi một nhóm tu sĩ, như vậy trận pháp lại bởi vì liên tục không ngừng năng lượng cung ứng càng ngày càng mạnh, mà ở đây tu sĩ cũng sẽ bởi vì số lượng đại lượng giảm bớt, đạt tới không cách nào phá trận trình độ. Nghe Miêu đại sư, cái kia Tử Trúc ông từ trên thân lấy ra một cái xanh đen chủng loại tiểu kiếm, sau đó tay run một cái, tiểu hướng phía bên ngoài cái kia huyết sắc quang mạc bay đi. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, tiểu kiếm cùng huyết sắc quang mạc đụng vào nhau. Cái kia màn sáng có chút rung động tiểu khôi phục nguyên trạng, cái kia đem tiểu kiếm lại bị bắn ngược trở về, sau đó ở phụ cận không trô ở xoay quanh. Từ Trúc ông tay khẽ vẫy, cái kia đem tiểu kiếm một lần nữa bay trở về tới trong tay của hắn, lúc này lại nhìn, cái kia trên tiểu kiếm loang lổ bác bác, quang mang ảm đạm, dường như linh tính lớn thất. Từ Trúc ông nhíu nhíu mày, nói, ta thanh này thanh một kiếm là trung phẩm pháp khí, mặc dù không có ở bên trong rót vào quá nhiều chân khí, nhưng uy lực cũng là không nhỏ, kết quả một kích phía dưới không ngừng không có đối với trận pháp tạo thành tổn thương gì, còn để phi kiếm linh tính lớn thất, xem ra trận pháp này không dễ phá a. Thanh Dương ở phía sau nhìn liễu cả lưỡi, trung phẩm pháp khí đều có thể nhiễm bẩn thành như thế, tự mình xích diễm kiếm mới là hạ phẩm pháp khí, đưa lên chẳng phải là trực tiếp đã bị phá hư thành sắt vụn rồi. Loại tình huống này tự mình là không ra được cái gì lực, chỉ có thể nhìn những cái kia tu sĩ cấp cao nhóm có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết, ở tự mình tu vi thấp, trời sập vẫn còn người cao chịu lấy đây. Miêu đại sư nhẹ gật đầu, nói, xác thực như vậy, trận pháp này sở dĩ tà môn, cũng là bởi vì điểm này, chẳng những có thể ăn mòn hòa tan huyết nhục chi khu, còn có thể nhiễm bẩn pháp khí, cao cấp pháp khí ảnh hưởng không lớn, cấp thấp pháp khí tận lực đổ đầy chân khí hình thành khí mang. Tình huống có thể tốt hơn một chút, nếu là trực tiếp dùng phù hoặc pháp thuật tiến hành công kích từ xa, vậy thì càng tốt hơn. Công kích từ xa đúng là một biện pháp tốt, phù lực công kích còn không phải không tệ, bất quá phù đều là một lần tiêu hao vật dụng, sử dụng hết liền không có, dùng để phá trận quá mức lãng phí, thật là tới thời khắc sống còn, không cần cũng không được, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tu sĩ tu vi tới trình độ nhất định, chân khí trong cơ thể có thể chèo chống pháp thuật tiêu hao, liền có thể tu luyện một chút pháp thuật loại công kích. Bình thường tới khai mạch cảnh hậu kỳ liền có thể, luyện khí kỳ càng là không có vấn đề. Pháp thuật sử dụng ra tới hiệu quả theo phù không sai biệt lắm. kỳ thật phù chính là đem tu sĩ pháp thuật dùng một loại hình thức khác biểu hiện ra ngoài mà thôi. Pháp thuật uy lực cũng không nhỏ, nhưng là bởi vì không có pháp khí, linh khí cái này môi giới, toàn bộ nhờ chân khí trong cơ thể tới chèo chống, sử dụng cực kỳ tiêu hao chân khí, cho nên cũng không thể thời gian dài sử dụng. Bất quá pháp thuật theo phù tình huống là, lúc này tính mệnh du quan, không phải là cân nhắc nào việc nhỏ không đáng kể thời điểm, dưới vạn bất đắc dĩ cũng là nhất định phải dùng. Quy 1 chương 193, tổ đội phá trận. Chương 193, tổ đội phá trận. Biết rõ trận pháp nguyên lý, bước kế tiếp chính là thương nghị như thế nào phá trận. Tuế Hàn Tam Hữu đem ở đây tu sĩ cắt tỉa một lần, ở đây tu sĩ, số lượng nhiều nhất là khai mạch cảnh 8 tầng, gần có 200 danh, khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ cũng có hơn 100 tên, còn lại cũng đại bộ phận là khai mạch cảnh 7 tầng, đến mức Thanh Dương dạng này khai mạch cảnh trung kỳ tiểu ra tới mạo hiểm, tổng cộng cũng liền 7-8 cái, mà lại ở vừa rồi trong hỗn loạn chết mất gần một nửa, cơ hồ có thể không cần tính. Mà luyện khí kỳ tu sĩ, tăng thêm Tuế Hàn Tam Hữu, Giả Đình, Miêu đại sư, tổng cộng có hơn 20 cái, trong đó đại bộ phận đều giống như bọn hắn là luyện khí sơ kỳ, bất quá cũng có 4-5 danh luyện khí trung kỳ tu sĩ. Tu vi đều là luyện khí kỳ 4-5 tầng, có thể là tính cách tương đối là ít nổi danh, đối với Tuế Hàn Tam Hữu cũng không có cái gì mâu thuẫn, mặc cho bọn hắn tới tổ chức phá trận. Bây giờ hiện trường vẫn còn gần 400 danh tu sĩ, hơn 20 danh luyện khí kỳ, hơn 300 danh khai mạch cảnh hậu kỳ, toàn bộ cộng lại cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, nếu là vận dụng được tốt, bài trừ phía ngoài trận pháp có lẽ còn là rất nhẹ nhàng. Đại nạn lâm đầu, mọi người tự nhiên hẳn là tề tâm hợp lực, tạm thời buông xuống trước đây ân oán, thế là Tuế Hàn Tam Hữu đem ở đây tu sĩ chia làm 5 tổ. Mỗi tổ từ 5 tên luyện khí tu sĩ cùng 70 cái tả hữu khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ tạo thành, bắt đầu thay phiên với bên ngoài trận pháp triển khai công kích. Đầu tiên công kích là tổ thứ nhất, tổ thứ hai ở phía sau chuẩn bị, còn lại 3 tổ tạm thời ở phía sau khôi phục chân khí. Hai hơi thời gian về sau, tổ thứ nhất chuẩn bị hoàn thành, tổ trưởng ra lệnh một tiếng, hơn 70 đạo công kích đồng thời phát ra, đánh tới hướng đối diện huyết sắc quang mạc. Công kích thủ đoạn quá lộn xộn, có người sử dụng chính là phù, có người trực tiếp sử dụng pháp thuật, cũng có thì là trực tiếp dùng pháp khí triển khai công kích, thoạt nhìn phảng phất một đám người ô hợp, nhưng là hơn 70 người uy lực công kích cộng lại vẫn là rất lớn, thanh thế to lớn, cho dù là trúc cơ tu sĩ ở chỗ này, cũng không dám tùy ý nhiều người như vậy đồng thời hướng hắn phát động công kích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại lượng công kích đụng vào huyết sắc quang mạc bên trên, đất rung núi chuyển, chung quanh trong hầm mỏ truyền đến không chỗ ở ông minh chi thanh, phảng phất muốn sụp đổ. Đến mức cái kia huyết sắc quang mạc, kịch liệt run rẩy mấy lần, quang ảnh sân động, bị công kích chỗ màn sáng bỗng nhiên ở giữa tiểu ảm đạm rất nhiều. Sau đó cái kia ba quang lóe lên, bị công kích chỗ dần dần mà khôi phục huyết sắc. Đối với trận pháp tương đối tinh thông Miêu đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra, bên ngoài toàn bộ màn sáng huyết sắc so với ban đầu dường như có chỗ giảm bớt, rõ ràng là dùng địa phương khác năng lượng bổ sung đến bị công kích chỗ, cho dù đem lỗ thủng bổ tốt, nhưng là toàn bộ trận pháp uy lực cũng có sở hạ hàng. Cái này rất xuống trình độ rất nhỏ, ngoại trừ tu vi tương đối cao thần niệm tương đối mạnh, cùng đối với trận pháp tương đối có nghiên cứu Miêu đại sư chờ người, những người khác tạm thời còn phát hiện không được. Bất quá trận pháp có chỗ yếu bớt, tiêu chứng minh mọi người phương pháp là đúng. Chỉ cần tiếp tục công kích, luôn có thể đem trận pháp phá mất. Tổ thứ nhất công kích xong, thoáng lui lại một chút, cùng cái khác hai tổ tạm thời ở phía sau khôi phục vừa xoa tiêu hao chân khí, mà lúc này tổ thứ hai đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó tổ trưởng ra lệnh một tiếng, lại là hơn 70 đạo công kích đồng thời hướng phía vừa rồi công kích cái kia bộ vị mà đi. Cho dù thành viên có chênh lệch, nhưng là hai tổ tu sĩ thực lực cấu thành đều không khác mấy, công kích uy lực cũng cơ hồ là đồng dạng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, phía ngoài huyết sắc quang mạc như gặp phải trọng thương, kịch liệt lay động, huyết sắc dần dần trở nên nhạt. Chờ tháo bỏ xuống lực công kích đạo, màn sáng dần dần mà khôi phục lại bình tĩnh, lỗ thủng một lần nữa bị trận pháp cho bổ sung bên trên, lúc này tổ thứ 3 cũng chuẩn bị xong. Thế là trước đó chương trình tiếp tục tiến hành, tổ thứ 2 lui ra, về phía sau tiến hành khôi phục cùng chuẩn bị, tổ thứ 3 lại triển khai công kích. Năm tổ thay phiên công kích, trong nháy mắt tiểu tiến hành một vòng, lúc này không riêng gì Miêu đại sư cùng những cái kia luyện khí tu sĩ, tiểu liền những cái kia tu vi tương đối thấp, bao quát Thanh Dương ở bên trong, đều có thể đã nhìn ra, trận pháp cường độ giảm bất chí ít 2 thành có thừa, huyết sắc cũng lờ mờ đi rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, nhiều lắm là lại đến 4 vòng, liền có thể triệt để đánh vỡ trận pháp. Bất quá tình huống hiện trường cũng không lạc quan, một vòng công kích đến, những cái kia luyện khí kỳ cùng sử dụng phù tu sĩ cấp cao còn tốt một chút, một vòng công kích đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, những cái kia cấp thấp tu sĩ tình huống cũng có chút không ổn. Những cái kia thực lực không đủ mà cưỡng ép sử dụng pháp thuật, một cái pháp thuật tiểu tiêu hao trong cơ thể của bọn họ gần 3 thành chân khí, lại đến 2 lần đoán chừng là có thể đem chân khí trong cơ thể hao tổn xong, tu vi thấp một chút đã không thể không bắt đầu phục dụng bổ khí đan đến bổ sung chân khí. Mà trực tiếp dùng pháp khí công kích, bởi vì phải dùng đại lượng chân khí bảo vệ pháp khí, chân khí trong cơ thể tiêu hao cũng không ít, bất quá tình huống lại càng không tốt thì là bọn hắn pháp khí hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút nhiễm bẩn, uy lực có chút hạ xuống, lần một lần hai còn không rõ hiện, nếu là nhiều tới mấy lần lời nói, tự mình pháp khí chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề, về sau lại khó phát huy ra trước đây uy lực. Mặc kệ là sử dụng phụ, vẫn là sử dụng pháp thuật, lại hoặc là trực tiếp dùng pháp khí công kích, đều là đau lòng vô cùng, bất quá bọn hắn rõ ràng hơn tự mình tình trạng trước mắt, biết lời biếng chính là chờ chết, đau lòng cũng vô dụng, mỗi người đều muốn ra một phần lực. Tiêu Liên Thanh Dương cũng không ngoại lệ, cùng Đoạn Như Tùng chờ người bị sắp xếp trong đó một tổ, theo mọi người cùng nhau công kích trận pháp, cho dù công kích của hắn theo những người khác so ra cơ hồ có thể không cần tính. Kỳ thật vẫn còn một cái 10 phần cấp bách vấn đề, mặc dù mọi người không nói ra, nhưng là rất nhiều người đều rất rõ ràng. Bố trí trận pháp này chủ sử sau màn còn chưa xuất hiện, lúc này mới cho bọn hắn thông dong phá trận thời gian, nếu là một mực kéo dài thêm, chờ chủ sử sau màn lại, mà mọi người nhưng lại đều bị vây ở trong trận pháp, khi đó chỉ sợ cũng muốn mặc người chém giết. không biết mới là đáng sợ nhất, có thể bố trí loại này ác độc trận pháp người, phẩm tính nhất định cũng không khá hơn chút nào, làm sao lại lòng từ bi phóng đại nhà rời đi? Mà lại có thể bố trí ra loại này lớn uy lực trận pháp người, thực lực cũng nhất định rất cao, người ở chỗ này đoán chừng cũng không là đối thủ, cho nên mau chóng phá mất trận pháp, chạy ra cái địa phương đáng chết này, mới là trước mắt cấp thiết nhất. Một vòng công kích kết thúc, không cần Tuế Hàn Tam Hữu một lần nữa an bài, ở phía sau nghỉ ngơi tổ thứ nhất đã một lần nữa đứng dậy, cho dù lần trước tiêu hao chân khí còn chưa bổ túc, cho dù còn có người trong lòng đau tự mình pháp khí cùng phụ, bất quá tay bên trên động tác cũng không chậm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ở tổ trưởng hiệu lệnh phía dưới, lại một lần hướng phía trước mặt huyết sắc quang mạc phát ra công kích. Mặc dù là vòng thứ hai, nhưng là lần này lực công kích đạo dường như so lần thứ nhất mạnh hơn, có lẽ là bởi vì trên người phù đã tiêu hao hết, có lẽ là bởi vì sử dụng pháp thuật quá mức hao phí chân khí, lần này vượt qua 9 thành tu sĩ đều là sử dụng pháp khí công kích, cho nên không giống lần đầu tiên công kích như thế lộn xộn, uy lực cũng liền tăng lên không ít. Quy 1 chương 194, lòng người tản. Chương 194, lòng người tản. Chỉ thấy cái kia huyết sắc quang mạc một trận rung chuyển, bị công kích cho huyết quang càng thêm mở đi, cho dù lỗ thủng cuối cùng cũng bị bổ sung, nhưng là có thể nhìn ra được, toàn bộ trận pháp uy lực ở một chút xíu hạ xuống, có lẽ không tới bao lâu sẽ xuất hiện chân chính lỗ thủng. Lại là hai vòng đi qua, các tu sĩ đều cơ hồ tới cực hạn, trên người phù đã sớm tiêu hao sạch sẽ, sử dụng pháp thuật, chân khí trong cơ thể đã hao phí hơn phân nửa, nếu không phải kịp thời ăn vào bổ khí đan, nói không chừng thật sự là sau chân khí đã thấy đáy, nếu là gặp được nguy hiểm gì, đoán chừng liền đối kháng thủ đoạn đều không có, còn những cái kia ngay từ đầu liền sử dụng pháp khí, ba lượt xuống tới, pháp khí bị nhiễm bẩn rất nghiêm trọng, uy lực cũng chí ít giảm xuống 1-2 thành. Đến mức trước mắt trận pháp, huyết quang cực kỳ ảm đạm, một lần cuối cùng công kích về sau, cái kia bị công kích bộ vị thậm chí xuất hiện một cái hơn một trượng rộng lỗ hổng lớn, một mực kéo dài mấy hơi thở thời gian mới dần dần khôi phục lại, xem chừng trận pháp năng lượng đã không kế, nhiều lắm là lại đến một vòng, trận pháp liền sẽ bị triệt để phá mất, mọi người cũng liền an toàn. Không ít người trên mặt đều để lộ ra vẻ tươi cười, cái này sống sót sau hai nạn tiếu, lần này thiên quật động chuyến đi, không chỉ có không có tìm được ngọc linh thủy, cũng không có lây tới một khối ngọc linh lộ, rất nhiều người càng là tiêu hao trên thân còn sót lại phù cùng đan dược, có thể nói là được không bù mất. Bất quá quay đầu tưởng tượng, theo tính mạng của mình so ra, những cái kia tổn thất lại có thể tính là gì? Gặp nghiêm trọng như vậy tình huống, lại có thể giữ được tính mạng, chuyến này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, trên con đường tu tiên làm sao có thể không gặp được một chút gặp khó khăn. Lần này lại đến phiên tổ thứ nhất, bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng công việc, tổ trưởng ra lệnh một tiếng, lại là mấy chục đạo công kích công về phía huyết sắc quang mạc cùng một cái bộ vị. Đây đã là tổ thứ nhất vòng thứ tư công kích, liên tục công kích để rất nhiều tu sĩ chân khí hao tổn nghiêm trọng, cho nên lần này lực công kích đạo cũng so trước đây có chút yếu bớt. Bất quá phía ngoài cái kia trận pháp cũng tới nọ mạnh hết đà, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia bị công kích bộ vị lập tức xuất hiện nhất đạo hai trượng rộng rãi lỗ hổng lớn, hơn nửa ngày đều không có khôi phục, mắt thấy trận pháp lỗ hổng càng lúc càng lớn, mọi người vui mừng nhướng mày, trận pháp rốt cục muốn phá hết. Đúng lúc này, đột nhiên, người lại bên trong hiện lên mấy đạo thân ảnh, trực tiếp hướng phía trước cái kia màn sáng lỗ hổng chỗ vọt tới, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, cái kia mấy thân ảnh đã thoát ra màn sáng, hướng phía quặng mỏ bên ngoài chạy như bay. Lúc này mọi người cuối cùng là kịp phản ứng, mấy tên kia vậy mà thừa dịp trận pháp bị phá ra cửa hàng, trực tiếp từ trong động khẩu chui ra ngoài, hôn không để ý người phía sau an nguy, tự mình trước trốn. Một màn này lập tức dẫn tới mọi người thầm mắng không thôi, đồng thời cũng đều ngao ngoe muốn động, người khác có thể trước giờ đào tẩu, vì cái gì tự mình liền không thể? Chẳng lẽ lưu tại nơi này cho mọi người bảo hậu, chờ màn này hậu chủ xử qua tới một mẹ hốt gọn hay sao? Lúc này, huyết sắc quang mạc cửa hang đã dần dần khôi phục, mong muốn lại chạy đi là không thể nào, bất quá xem ở trận các tu sĩ dáng vẻ, tựa hồ cũng có đồng dạng dự định, một khi lần nữa mở ra cửa hang, nhất định lại tranh nhau đào tẩu, đến mức những cái kia trốn không thoát đâu, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lúc trước vì cái gì thương lượng nhất định phải triệt để đem trận pháp phá mất lại đi? Chính là vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, một khi lòng người tản, sẽ thấy khó tổ chức, bởi vì tất cả mọi người sợ mình bị rơi vào phía sau, những người còn lại càng ít, mở ra trận pháp động khẩu điều khó khăn càng cao, cuối cùng một nhóm nói không chừng phải mệnh chết ở trong trận pháp, cho nên ai cũng không xa lưu tại cuối cùng. Chỉ là mấy người vượt lên trước đào tẩu, tự phá hư hết mọi người tốt không dễ dàng mới cộng đồng tạo thành cơ hội, có đôi khi lòng người chính là như vậy, vì người nhất thời tư lợi, hoặc là vì bảo trụ tự mình một người tính mệnh, đưa càng nhiều người lợi ích cùng tính mệnh cũng không để ý. Cái này tương đương với một đám người bị ngăn ở một gian cháy trong phòng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực đem đại môn đập ra, liền có thể ung dung chạy đi, thế nhưng là trong đó một hai cái vì người tư lợi, ở vừa ném ra một cái chuồng chó thời điểm, tự mình tiểu vượt lên trước chui ra ngoài, những người khác thấy được, thế là tiểu đều từ bỏ phá cửa, nhao nhao chen ở chuồng chó ra bên ngoài trèo. Kết quả có thể nghĩ, có khả năng người phía trước chạy đi, người phía sau không kịp leo ra đi, bị thiêu chết trong phòng, cũng có khả năng tất cả mọi người ngăn ở cửa hàng, cuối cùng ai cũng không có chạy đi, tất cả đều bị thiêu chết trong phòng, trở thành triệt để bi kịch. Cái kia Tuế Hàn Tam Hữu tức giận đến khô rậm chân nhưng không có biện pháp, bọn hắn quyết định chắc chắn, thậm chí cũng làm tốt tự mình trước chạy đi dự định, chỉ cần lần nữa mở ra cửa hàng, ba người tiểu liên thủ chạy đi, khai mạch cảnh tu sĩ nhất định đoạt không qua ba người bọn hắn, đến mức còn lại, quản bọn họ chết sống. Mắt thấy tất cả mọi người lên ý đồ xấu, Thanh Dương không khỏi gấp, ở đây nhiều tu sĩ như vậy, khả năng tu vi của hắn là thấp nhất, một khi mở ra cửa hàng, hắn nhất định không tranh nổi người khác, rất có thể trở thành cái kia bị lưu tại trong trận pháp quỷ xui xẻo, mà thôi thực lực của hắn, nhất định là vô pháp đem trận pháp mở ra được cậu, nói cách khác hắn có khả năng bị triệt để vây ở trong trận pháp. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần này thật sự sẽ chết ở chỗ này hay sao? Đông nhiên, trong hầm mộ truyền đến vài tiếng kêu thảm, sau đó hai thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn chạy về. Cái này hai thân ảnh không phải là người khác, chính là vừa rồi chạy đi trong đó hai cái, bọn hắn trên mặt sợ hãi, vừa trốn vừa nhìn phía sau, phảng phất có tuyệt thế hung thú đang đuổi giết bọn hắn. Mọi người không khỏi trong lòng đống nhiên trầm xuống, xấu nhất tình huống rốt cục xuất hiện, trận pháp bên ngoài có người trông coi, rất có thể chính là mọi người suy đoán màn này hậu chủ dùng. Vừa rồi trận pháp bị mở ra cửa hang, tổng cộng chạy đi 5 người, kết hợp vừa rồi nghe được 3 tiếng kêu thảm cùng trốn về đến 2 người kia, 5 người này thậm chí ngay cả một cái đều không có chạy thoát, nói rõ bên ngoài đã bày ra thiên la địa võng, liền xem như phá hết trận pháp, cũng trốn không thoát ta. Cho dù 5 người kia đều không có chạy thoát, nhưng không ai cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì mọi người tình huống cũng không tốt gì, bên trong có trận pháp đem đây, ngoài có cao thủ chặn đường, thật sự là không cho mọi người lưu một điểm sinh lộ, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ tất cả mọi người muốn táng thân tại đây thiên quật động hay sao? Đương nhiên cũng có một số người âm thầm thở dài một hơi, Thanh Dương chính là trong đó một cái, đã tất cả mọi người trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể cùng chung mối thù cùng độ chỗ khó, cũng không cần lo lắng cho mình một người bị lưu tại trong trận pháp. Bên cạnh một chỗ trong hầm mỏ truyền đến nhẹ nhàng bước chân tiếng vang, phản phất đạp ở mọi người tâm đầu, liền như là câu hồn sứ giả bước chân, một chút xíu tới gần, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lặng lặng mà nhìn xem thanh âm kia truyền đến phương hướng, liền thở mạnh cũng không dám. Cái kia hai tên vừa mới trốn về đến tu sĩ, càng là tê liệt trên mặt đất, sợ muốn chết, nhưng lại đứng cũng đứng không dậy nổi. Quy 1 chương 195, quái vật hình người. Chương 195, quái vật hình người. Theo bước chân tới gần, miệng quán rốt cục xuất hiện một thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh kia lần đầu tiên, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là người sao? Người này cái đầu không cao, dáng người cũng không có gì đặc điểm, quần áo tả tơi, bất quá ở trên người hắn lại hiện đầy to to nhỏ nhỏ vô số vết thương, nếu chỉ là vết thương còn không có cái gì, khiến người sợ hai chính là cái kia vết thương bộ vị lại còn có dòi bọ đang ngọ ngoại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên đầu chỉ có một ít thưa thất tóc, trong đó một con mắt liền tròng mắt cũng không có, không ngừng mà hướng xuống chạy xuống huyết thủy. Tại đây người dưới nách còn kẹp lấy 3 bộ thi thể, chính là vừa rồi đào tẩu 5 người kia bên trong mặt khác 3 cái, bất quá lúc này đã khiến cho bất lực chết lại. Bị thương thành dạng này lại còn sống. Đây rốt cuộc là người là quỷ? Lại hoặc là Diêm Vương gia phái tới câu hồn sứ giả, tới lấy mọi người tính mệnh. Trên đời này tại sao có thể có khủng bố như thế người? Nhân hình nọ quái vật chậm rãi đi vào trận pháp trước mặt, tiện tay liền đem 3 bộ thi thể ném vào trận pháp phía trên, chỉ thấy cái kia huyết sắc quang mạc có chút rung động, đem 3 bộ thi thể một mực hút lại, bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đem cái kia 3 bộ thi thể huyết nhục biến thành trận pháp năng lượng. Sau đó nhân hình nọ quái vật lại đi tới vậy còn giữ lại 2 tên tu sĩ trước mặt, đối mặt tử vong, cái kia 2 tên tu sĩ bỗng nhiên tựu bạo phát lực lượng kinh người, trong đó quào một cái từ bản thân pháp khí, tựu hướng phía nhân hình nọ quái vật ngược đâm tới. Một tên khác lại bắn lên cao hơn một trượng, trốn hướng về phía một bên khác. Cái này hai tên tu sĩ cho dù đều là khai mạch cảnh hậu kỳ, nhưng là đột ngột buộc phát lực lượng, liền xem như luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ, nhưng là này hình người quái vật lại biểu lộ không thay đổi, một cước tiểu đá vào cái kia tập kích hắn tu sĩ trên thân, một cước này lực đạo lại lớn, tốc độ lại nhanh, tu sĩ kia căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, thân thể mềm nhũn tiểu dán tại trận pháp huyết sắc quang mạc bên trên. Về sau nhân hình nọ quái vật giẫm chân xuống, thân thể thật nhanh thoát ra, sau đó bắt lại mặt khác tên tu sĩ kia, trên tay hơi dùng lực một chút, tiểu bóp gãy cổ của hắn. Sau đó đem thi thể cũng ném tới trận pháp phía trên. Cái này mấy lần gọn gàng mà linh hoạt, theo trước đó loại kia chậm rãi dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, nhìn này tấm thân thủ, tối thiểu cũng là luyện khí hậu kỳ. Cùng lúc đó, bên ngoài cái kia trận pháp liên tục hấp thu 5 bộ thi thể huyết nục, năng lượng chiếm được nhất định bổ sung, màn sáng bên trên huyết sắc cũng tăng lên không ít, nếu là muốn tiếp tục phá trận, đoán chừng phải hao phí so trước đó càng lớn tinh lực. Trên trận tình thế biến hóa, bên trong có trận pháp vây khốn, bên ngoài có hình người quái vật chặn đường, xem ra phá vỡ cửa hàng chạy đi biện pháp là không thể thực hiện được, đơn độc ra chỉ có thể làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có đồng tâm hiệp lực đánh vỡ trận pháp mới có thể chạy trốn, này hình người quái vật xuất hiện, không chỉ có không có khiến cho mọi người sụp đổ, ngược lại để đám tán tu bỏ đi riêng phần mình đào tẩu tâm tư. Nhìn bên ngoài nhân hình nọ quái vật, Tử Trúc ông tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, hướng phía người kia quát, ngươi là người nào, vì sao muốn tại đây thiên quật động thiết hạ như vậy cái bẫy? Cái kia ngọc linh tụy có phải hay không ngươi cố ý thả ra mồi nhử? Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Bên cạnh Giả Đình cũng quát, bày ra tàn nhẫn như vậy trận pháp, lại vô tội sát hại ta ngọc linh thành đông đảo tán tu, ngươi có biết mình đã phạm vào không thể tha thứ trọng tội? Ngọc Linh Thành các đại nhân cùng tiên môn tiền bối tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Bên cạnh một tên khác luyện khí kỳ tán tu cũng hầm hừ nói ra, một trận pháp nho nhỏ liền muốn vây khốn ta nhóm nhiều tu sĩ như vậy, thật sự là không biết lượng sức, thức thời tiểu mau đem chúng ta thả ra, bằng không mà nói, chờ chúng ta đánh vỡ trận pháp ngươi sẽ biết tay. Đối mặt trận pháp bên trong chúng tu sĩ chất vấn, nhân hình nọ quái vật lại một câu cũng không nói, vẫn là lặng lặng nhìn trong trận pháp tu sĩ, mang trên mặt một tia quỷ dị mà tham lam tiêu dung, liền như là một cái lão nông đứng tại ruộng đồng bên cạnh, nhìn đầy đất sắp bội thu hoa màu. Trong trận pháp tu sĩ không khỏi bị cái này âm trầm tiêu dung làm giật nảy mình. Làm sao cười khủng bố như thế? Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ định đem ở đây tất cả tu sĩ đều giết chết hay sao? Lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Nương, là ngươi sao? Cái gì nương? Loại này trong lúc nguy cấp, làm sao vẫn còn nhận thân chó xiếc? Không phải là cái nào tán tu tâm lý tố chất quá kém, bị dọa hồ đồ rồi a? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía âm thanh xuất xứ. Vừa rồi lên tiếng kinh hô người Thanh Dương cũng nhận biết, lại chính là Thất Tuyệt Quỷ bên trong tranh pháp quỷ. Thất Tuyệt Quỷ cho dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng biết rõ điệu thấp tầm quan trọng, cho nên ở trong hầm mộ phát sinh hôn chiến thời điểm, bọn hắn một mực núp ở phía sau mặt, mặc cho người khác tổ chức căn bài, cũng từ đầu đến cuối không có người chú ý tới bọn hắn bảy, lúc này cũng không biết vì sao đột ngột ra mặt. Tranh phát quỷ kinh hô dường như cũng lây nhiễm tới thất tuyệt quỷ bên trong những người khác, cái kia xích phát quỷ sửng sốt nửa ngày, cũng là trên mặt biến sắc, nói, chuyện gì xảy ra, mẫu thân không phải là chết rất lâu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại biến hóa lớn như vậy? Nương, là ta a, ta là lão Lục Lam phát quỷ a, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Lam phát quỷ âm thanh cũng thay đổi nhan sắc, run giọng nói, ở đây tu sĩ bên trong có không ít nhận biết thất tuyệt quỷ, Thanh Dương đã từng nghe Vân Đại Nương giới thiệu qua thân phận của bọn hắn, đối bọn hắn mẹ con có không ít hiểu rõ. Thất tuyệt quỷ mẫu thân nghe nói đã từng là Ngọc Linh Thành trúc cơ tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân, đại danh đỉnh đỉnh vô ảnh quỷ mẫu, rất sớm trước đây tiểu tu luyện đến luyện khí tầng 9 cảnh giới, chỉ là bởi vì không có cơ duyên, không lấy được trúc cơ đan, lúc này mới một mực không có đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhưng vô ảnh quỷ mẫu không phải là rất sớm trước đây liền chết sao? Cái này cũng nhiều ít năm qua đi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn cái này thất tuyệt quỷ dáng vẻ, dường như theo mọi người cũng là dị thường chấn kinh, chẳng lẽ giữa ban ngày gặp quỷ, lại hoặc là vô ảnh quỷ mẫu sống lại hay sao? Đương nhiên cũng có cái kia đầu góc phản ứng chậm, không riêng rất nhiều tu sĩ không rõ, tiêu liên thất tuyệt quỷ bên trong tử phát quỷ cũng là vẻ mặt một bức, vội vàng hướng phía ca ca hỏi, đại ca, nhị ca, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì nương? Nương ở đâu? Các ngươi vì sao nói như vậy? Xích phát quỷ cũng không dám 100% xác nhận, hắn hướng về tử phát quỷ giải thích nói, thất đệ, ngươi xem trận pháp bên ngoài người kia, có phải hay không cùng chúng ta chết đi mâu thân có chút giống nhau? Nhờ được đại ca một phen chỉ điểm, tử phát quỷ xuyên thấu qua huyết sắc quang mạc, hướng về bên ngoài nhân hình nọ quái vật nhìn lại, không biết là tâm lý tác dụng, hay là hắn thật sự nhận ra. Sau một lát cũng là hoảng sợ nói, thật là mẫu thân, đại ca, mẫu thân còn sống, chúng ta mẫu thân lại còn sống. Không riêng tử phát quỷ thấy rõ, liền Thanh Dương cũng đều minh bạch, nguyên lai thất tuyệt quỷ nói tới mẫu thân, lại chính là bên ngoài cái kia nhân hình quái vật. Nhân hình nọ quái vật quần áo tả tơi, vết thương chẳng chịt, lông tóc chóc ra, trong đó một cái con mắt cũng bị mất, liền nam nữ đều phân biệt không được, ngoại trừ đặc biệt thân cận người, người bình thường thật đúng là nhận không ra. Quy 1 chương 196, vô ảnh quỷ mẫu. Chương 196, vô ảnh quỷ mẫu. Bất quá lúc này kinh xích phát quỷ một nhắc nhở như vậy, có chút đã từng thấy qua vô ảnh quỷ mẫu tu sĩ lập tức cũng cảm thấy nhìn quen mắt, cái này hình người quái vật sát thực theo cái kia vô ảnh quỷ mẫu càng xem càng giống. Chỉ là nàng không phải là đã sớm chết rất nhiều năm sao? Làm sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Từ Trúc ông không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi nghi ngờ của mình, nói, vài vị đạo hữu, người này thật là vô ảnh quỷ mẫu sao? Nàng không phải là đã sớm chết? Bên cạnh Thanh Tùng khách lắc đầu, nói, thất tuyệt quỷ đều xác nhận, xem ra thân phận của người này không có giả, vô ảnh quỷ mẫu ở rất nhiều năm trước chính là luyện khí tầng 9. Liền xem như những năm này không có chút nào tiến bộ, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó, xem ra lần này thật sự phiền toái. Đúng vậy à, bên trong có trận pháp vây khốn, ngoài có vô ảnh quỷ mẫu cái này chuẩn trúc cơ kỳ tu sĩ chặn đường, liền xem như phá hết trận pháp, cũng không có cơ hội chạy thoát à. Xích Mai Tẩu cũng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ có thể không thể phá trận đều không tốt nói, nếu là thất tuyệt quỷ theo vô ảnh quỷ mẫu liên hợp lại, lại lôi kéo một nhóm tu sĩ đi qua, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự muốn táng thân nơi này. Gia Đình híp mắt nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sầu lo. Quả nhiên, Gia Đình còn chưa nói xong, cái kia thất tuyệt quỷ vội vàng đi bên cạnh nhảy lên, gom lại vô ảnh quỷ mẫu đứng phía bên kia, cẩn thận đề phòng tu sĩ khác. Không chỉ có như vậy, một chút tự giác theo thất tuyệt quỷ có chút giao tình tu sĩ, cũng đang lặng lẽ hướng lấy bên kia di động. Cho dù trên trận người dần dần mà chia làm hai phái, bất quá mọi người cũng chỉ là đề phòng lẫn nhau, lại không người dám chủ động công kích đối phương. Thất tuyệt quỷ không dám là bởi vì bọn hắn ít người, bây giờ còn bị vây ở trong trận pháp, thật đánh nhau không chút nào chiếm ưu thế. Những người khác không dám động thủ là bởi vì phía ngoài trận pháp, vô luận bên nào người chết, huyết nục đều sẽ bị cái kia huyết sắc quang mạc hấp thu, đều chỉ có thể để cho phía ngoài trận pháp lợi hại hơn, càng thêm không có hy vọng chạy trốn. Thanh Dương thầm than, luôn có người sẽ xảy ra tư tâm, cũng chỉ có người thích đi đường tắt. Né tránh tu sĩ khác, thất tuyệt quỷ đều thở dài một hơi, xích phát quỷ hướng về phía bên ngoài kêu lên, "Mẫu thân, mau thả chúng ta ra, chúng ta đều là ngươi thân nhi tử a." Tranh phát quỷ dường như tìm được chỗ dựa, hướng về vô ảnh quỷ mẫu tố cáo, "Mẫu thân, ngươi cũng đã biết, từ khi ngươi mất tích về sau, các con mấy năm này trôi qua đều là ngày gì không? Chúng ta nhận hết lặng lẽ cùng khi dễ, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta báo thù a." Lam phát quỷ càng là ước mơ tương lai, nói, đúng vậy à, mẫu thân, có chúng ta bảy, không chỉ có ngươi có thể thêm ra một đám trợ thủ, huynh đệ chúng ta cũng có núi dựa lớn, về sau mẹ con chúng ta tung hoành Ngọc Linh Sơn, liền rốt cuộc không người nào dám khi dễ chúng ta. Không riêng gì thất tuyệt quỷ, cách bọn họ tương đối gần một chút tu sĩ cũng kêu lên, quỷ mẫu tiền bối, ta là con của ngươi thất tuyệt quỷ hảo hữu, chỉ cần ngài thả ta ra, về sau ta chính là mẹ con các ngươi lời tớ, gọi ta làm gì liền làm cái đó. Thậm chí có tu sĩ kêu lên, quỷ mẫu tiền bối, ngài có phải hay không muốn tiêu diệt còn lại tu sĩ? Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết máu chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, chỉ cần ngài thả ta một con đường sống, về sau ta có thể chuyên môn đi Ngọc Linh Thành thay ngươi dẫn dụ tán tu lại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không khỏi bọn hắn không nổi, bọn hắn bị vây ở trong trận pháp, bên ngoài vẫn còn luyện khí tầng 9 cao thủ trông coi, bản thân liền không có nhiều ít cơ hội chạy trốn, bây giờ biết bên ngoài người lại là thất tuyệt quỷ mẫu thân, các tu sĩ lập tức đã bị chia làm hai phái, cái này càng không có phần thắng rồi. Vô ảnh quỷ mẫu xem ở bọn hắn quan hệ bên trên, có thể thả tự mình một con đường sống. Những tu sĩ này càng nói càng thái quá, để cái kia Tuế Hàn Tam hữu chờ người nhìn nhè răng muốn nức, thế nhưng là sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, bọn hắn lại cầm những người kia không có chút nào biện pháp. Thất tuyệt quỷ thân tình kêu gọi, cũng không có đổi lấy vô ảnh quỷ mẫu tương ứng, đối phương vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, xích phát quỷ dường như nhìn ra một chút dị thường, kêu lên, "Mẫu thân, ngươi làm sao? Chẳng lẽ không nhận biết hài nhi sao?" Lúc này, Thanh Dương bọn hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, nói thế nào cả buổi, vô ảnh quỷ mẫu một chút phản ứng cũng không có. Không để ý tới những người khác thì cũng thôi đi, làm sao liền Thất Tuyệt Quỷ kêu gọi cũng không có phản ứng? Chẳng lẽ là cái này Vô Ảnh Quỷ Mẫu là ý chí sắt đá, ngay cả mình nhi tử cũng không tính buông tha? Lại trầm mặc thật lâu, cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó chậm rãi há miệng, phát ra nhất đạo thư hùng chớ phân biệt thanh âm khàn khàn, nói: "Con của ta, các ngươi đều là con của ta, vi nương làm sao lại không biết các ngươi đây?" Vô Ảnh Quỷ Mẫu rốt cục có đáp lại, Tranh Phát Quỷ không khỏi từ trong mắt gạt ra hai giọt nước mắt, nói: "Nương, ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta. Ngươi đã còn sống, vì cái gì một mực không trở về nhà? Ngươi cũng đã biết, huynh đệ chúng ta bảy những này bị bao nhiêu khi dễ sao?" Vô Ảnh Quỷ Mẫu chính là Thất Tuyệt Quỷ dựa vào, trước đây mẫu thân ở thời điểm bọn hắn ở Ngọc Linh Thành đi ngang cũng không mấy người dám quản, từ khi mẫu thân mất tích về sau, tiêu liền gặp được nho nhỏ luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều muốn đi vòng qua, trong đó trên lệnh có thể nghĩ. Bây giờ mẫu thân vậy mà còn sống trở về, trước đây cái chủng loại kia hoàn khố thời gian sắp trở về, có thể nào không làm hắn kích động? Cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu trên mặt cơ bắp khẽ động, nói: "Những chuyện này sau này hãy nói, hiện tại vi nương giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem các ngươi trước mặt tu sĩ đều giết cho ta." "Tuân mệnh." Tranh Phát Quỷ hồi phục một tiếng, quay người liền muốn động thủ, lời buộc Bạch Xích Phát Quỷ lại kéo lại hắn, sau đó đối Vô Ảnh Quỷ Mẫu nói: "Mẫu thân, vì sao không trước thả chúng ta ra? Chúng ta đều là khai mạch cảnh tu vi, không phải là những cái kia luyện khí tu sĩ đối thủ à?" "Đúng vậy à, tự mình tu vi cao như vậy không động thủ, lại muốn con của mình đi giết người, phải biết, trận pháp bên trong thế nhưng là nhốt hơn 20 danh luyện khí tu sĩ đây. Hiện tại là sợ ném chuột vỡ bình không có đối bọn hắn động thủ, nếu là cho tới, coi như sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, Thất Tuyệt Quỷ lợi hại hơn nữa, còn có thể là luyện khí tu sĩ đối thủ. Chỉ sợ trong nháy mắt đã bị giết sạch." Cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu cũng không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là âm trầm nói ra: "Làm sao? Vi nương các ngươi cũng dám không nghe? Để các ngươi giết tự giết. Lắm điều cái gì?" Vô Ảnh Quỷ Mẫu lời này vừa nói ra, Tranh Phát Quỷ chờ sáu huynh đệ phảng phất một lần nữa về tới lúc trước mẫu thân đương gia làm chủ thời gian, đồng thời tiến về phía trước một bước, vây quanh tu sĩ khác liền chuẩn bị động thủ. Chỉ có Xích Phát Quỷ cau mày, nửa ngày không có động tĩnh, Tranh Phát Quỷ không hiểu, nói: "Đại ca, mẫu thân đều lên tiếng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng." Xích Phát Quỷ nói. Tranh Phát Quỷ nói: "Có cái gì không đúng kỉnh? Mẫu thân nhất định là gặp cái gì biến cố, mới biến thành cái dạng này, thật vất vả lại gặp mặt nhau, ngươi làm sao nhịn tâm ngỗ nghịch nàng ý tứ? Đại ca là lo lắng sẽ có nguy hiểm không?" "Không có việc gì, trận pháp này là mẫu thân bố trí, nàng lại tại bên ngoài nhìn, như thật tới tình huống khẩn cấp thời điểm, nàng nhất định sẽ thao túng trận pháp cứu chúng ta." Quy 1 chương 197, đoạt xá. Chương 197, đoạt xá. "Đúng vậy a, còn có cái gì không đúng? Đi qua xác nhận, bên ngoài người kia đúng là mẹ của mình, mẫu thân cũng đã nhận ra bọn hắn bảy huynh đệ, cái này còn có cái gì có thể hoài nghi? Bây giờ mẫu thân hướng mình ra lệnh, tự mình sao có thể vi phạm nàng ý tứ đây?" Lúc này cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu lại nói: "Hồng Ma Quỷ, nhanh lên a, những người khác cũng đều cùng tiến lên, nếu như các ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta không ngại lưu ý các ngươi một cái mạng." Thất Tuyệt Quỷ bên người tu sĩ khắc kinh Vô Ảnh Quỷ Mẫu như vậy một giật giây, lập tức cũng đều đứng ở Tranh Phát Quỷ bên người, chỉ cần mình có thể sống mệnh, ai quản người khác chết sống. Mắt thấy song phương liền muốn đánh, Xích Phát Quỷ bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, quay đầu đi, đối cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu nói: "Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải là mẫu thân của ta." "Vì cái gì?" Cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu còn chưa nói chuyện, Tranh Phát Quỷ hỏi trước ra tới. Xích Phát Quỷ nói: "Chúng ta bảy huynh đệ vì cái gì ở mẫu thân mất tích về sau chậm chạp bất lực đột phá, mà lại làm ra sự tình người tăng chó ngại? Cũng là bởi vì lúc trước quá phận yêu chiều, để chúng ta dưỡng thành ương ngạnh ác liệt tính tình, nếu nàng thật là chúng ta mẫu thân, tuyệt đối không phải là tùy tiện để chúng ta mạo hiểm, lại thế nào khả năng buộc chúng ta theo luyện khí tu sĩ chém giết? Nhưng cái này cũng không nhất định à, có lẽ mẫu thân nhận thức được trước đây vấn đề, hiện tại sửa đổi tới, cũng có thể là cố ý ở lịch luyện chúng ta a." Tranh Phát Quỷ nói. Xích Phát Quỷ lại lắc đầu, nói: "Ngươi nói đương nhiên có khả năng, nhưng là ta từ trong lời nói của nàng căn bản là nghe không được bất luận cảm tình gì, mẹ con nhận nhau, làm sao có thể như vậy bình thản? Mà lại nàng đối với chúng ta xưng hô cũng không đúng, mẫu thân lúc nào xưng hô quá ta Hồng Ma Quỷ?" Nghe đại ca kiểu nói này, giống như đúng là dạng này, Tranh Phát Quỷ còn phải lại hỏi chút gì, cái kia Xích Phát Quỷ lại quay người lại, đối cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu nói: "Cho dù ngoại hình tương tự, vậy ngươi căn bản cũng không phải là mẫu thân của ta, nói, ngươi là ai? Mẫu thân của ta lại đi nơi nào?" Thất Tuyệt Quỷ bên người tu sĩ có hơn mấy chục cái, cho dù đều là một chút khai mạch cảnh tu sĩ, như thật sự đánh nhau, tử thương tuyệt đối không nhỏ, liền xem như cái chết một nửa, phía ngoài trận pháp cũng sẽ một lần nữa củng cố, những người còn lại biết đánh nhau hay không phá trận pháp liền không nói được rồi. Bây giờ Xích Phát Quỷ không tin đối phương là Vô Ảnh Quỷ Mẫu, như vậy song phương liền có khả năng không đánh được, xem ra sự tình vẫn còn chuyển cơ. Cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu nhìn Xích Phát Quỷ, hơn nửa ngày mới lộ ra vẻ tươi cười, kiệt kiệt kiệt kiệt. "Hồng Ma Quỷ, ngươi chính là đối xử như thế mẫu thân sao?" Cái kia Xích Phát Quỷ bất vi sở động, nói: "Hừ, ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta mẫu thân, nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi đem chúng ta mẫu thân thế nào? Ngươi lại vì sao giả mạo mẫu thân của ta?" Tranh Phát Quỷ chờ người hai mặt nhìn nhau, cho dù đối diện Vô Ảnh Quỷ Mẫu có thể là mẹ của bọn hắn, nhưng là so sánh đã rất nhiều năm không thấy Vô Ảnh Quỷ Mẫu tới nói, bọn hắn vẫn là càng tin tưởng sớm chiều trung đụng đại ca, đã đại ca một mực chắc chắn đối phương là giả mạo, cũng chỉ có thể trước xem tình huống một chút lại nói. Mắt thấy Thất Tuyệt Quỷ cũng không tin tự mình, cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu cười hắc hắc vài tiếng, nói: "Nguyên lai tưởng rằng có thể tiết kiệm đi một phen tay chân, không nghĩ tới lại bị các ngươi khám phá, đã như vậy, vậy liền không có gì tốt che giấu. Ta là ai?" Nói là Vô Ảnh Quỷ Mẫu cũng được, bởi vì cái này thân thể chính là nàng, nói không phải là cũng được, bởi vì ta đúng là một người khác. Vô Ảnh Quỷ Mẫu trong thân thể ở một người khác. cái này sao có thể? Đoạt xá, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đoạt xá? Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Thanh Dương cũng chưa nghe nói qua đoạt xá, bất quá tự nhiên có cái kia thích khoe khoang tu sĩ tiến hành phổ cập khoa học, không bao lâu hắn liền nghe minh bạch. Nghe nói đoạt xá là tu tiên giới cực kỳ tàn nhẫn một loại công pháp, nghe nói là tu sĩ cấp cao cưỡng ép mà sát cấp thấp tu sĩ nguyên thần, sau đó dùng tự mình nguyên thần tu hú chiếm tổ chim khách, từ đây chiếm hữu cấp thấp tu sĩ thân thể cùng tu tiên tư chất một loại phương pháp. Bất quá loại công pháp này đồng dạng cấp thấp tu sĩ tiếp xúc không được, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này gặp được. Lấy tư chất của mình, chỉ sợ là không ai lại để ý, bất quá Dư Mộng Miểu liền không nói được rồi, xem ra sau này ở phương diện này phải tận lực điệu thấp một điểm, để tránh gây nên cái khác tu sĩ cấp cao ngấp nghé. Nghe được mẫu thân bị đoạt bỏ, Thất Tuyệt Quỷ huynh đệ lập tức nghe răng muốn nức, không nghĩ tới tàn nhẫn như vậy công pháp lại bị dùng đến trên người mẫu thân, như mẫu thân thật là bị người trước mắt này chiếm bỏ, người trước mắt này chính là bọn họ hắn giết mẫu cửu nhân, là tạo thành những năm này tất cả bi kịch kẻ cầm đầu. Giết mẫu mối thù không đội trời chung, thù này nhất định phải báo, nhưng trước mắt cửu nhân chỉ có nguyên thần, thân thể lại là mẫu thân mình, đến cùng nên làm cái gì? Thù này lại làm như thế nào báo? Lúc này, cái kia Miêu đại sư bỗng nhiên mở miệng, không quá giống, ta cảm giác cái này không giống như là đoạt xá. Không phải là đoạt xá. Gia đình nghi ngờ nói. Miêu đại sư nói, ta bởi vì nghiên tập trận pháp, cho nên bình thường thường xuyên đọc qua địa tịch, đối một chút ít thấy tu tiên giới tri thức hiểu khá rõ. Đoạt xá sở dĩ hiếm thấy, là bởi vì hắn độ khó cao, hạn chế nhiều, xác suất thành công cũng tương đối thấp, cho nên ta cảm giác có chút khả nghi. Chính như Miêu đại sư nói, đoạt xá kỳ thật cũng là có rất nhiều hạn chế, cũng không nói là tu sĩ tùy ý đối với người khác liền có thể tiến hành đoạt xá. Đầu tiên đoạt xá chỉ có thể là tu sĩ cấp cao đối cấp thấp tu sĩ, trên lệch càng lớn xác suất thành công càng cao, phàm nhân không được, tối thiểu nhất cũng phải có linh căn, thứ yếu đoạt xá đối nguyên thần bản nguyên hao tổn rất lớn, bình thường tu sĩ tiến hành một lần về sau nguyên khí đại thương, đời này đều rất khó lại tiến hành lần thứ hai, cái thứ ba là đoạt xá cũng sẽ không gia tăng tu sĩ tuổi thọ. Đoạt xá về sau cho dù đổi thân thể, nhưng là nguyên thần nhưng không có biến hóa, nguyên thần đại biểu là cảnh giới, cho nên tuổi thọ không có biến hóa. Chúc cơ tu sĩ tuổi thọ là 200 năm, nếu như bản thân ngươi đã vượt qua 150 năm, dù là ngươi một lần nữa đoạt xá một người trẻ tuổi, còn lại tuổi thọ cũng không thể ấn người trẻ tuổi tính, mà là muốn ấn lúc đầu 200 năm giảm đi 150 năm. Bởi vì đổi một thân thể, lúc này sẽ xuất hiện bản thân tu vi cùng nguyên thần cảnh giới không phối hợp tình huống, cho nên nhất định phải nhanh tăng lên bản thân tu vi, nếu không thời gian dài nguyên thần liền sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này thân thể tu vi gia tăng, tuổi thọ sẽ không thuận theo tăng lên, chỉ có đột phá lúc đầu chúc cơ cảnh giới, trở thành tu sĩ kim đan, tuổi thọ mới có thể theo tu sĩ khác đồng dạng gia tăng 200 tuổi. Đã tuổi thọ không có gia tăng, vì cái gì còn muốn đoạt xá? Đương nhiên vẫn là có nguyên nhân, có là bởi vì thân thể bị hủy, nguyên thần không chỗ sắp đặt, chỉ có thể lân cận tìm có linh căn thân thể đoạt xá. Cũng có thì là bởi vì nguyên bản tư chất thân thể quá kém, vô pháp đột phá trước mắt tu vi, thế là một lần nữa tìm tư chất tốt hơn thân thể tu luyện. Bởi vì nguyên thần cảnh giới cao, thân thể tại đột phá cảnh giới thời điểm trở ngại rất nhỏ, tăng cao tu vi tốc độ muốn so trước đây nhanh hơn nhiều, đối với có chút tư chất kỳ kém tu sĩ tới nói, chỉ hoãn điểm ấy thời gian vẫn là đáng giá. Đương nhiên, đoạt xá loại sự tình này hạn chế quá nhiều, lại dễ dàng xuất hiện biến cố. Bình thường tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm. Quy 1 chương 198, Quỷ đạo tu sĩ. Chương 198, Quỷ đạo tu sĩ. Lúc này Tử Trúc ông dường như cũng nghĩ thông, nói: "Đúng à, đoạt xá song phương tu vi chênh lệch càng lớn, xác suất thành công mới càng cao, Vô Ảnh Quỷ Mẫu bản thân liền là luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi, muốn nhiều cao tu vi mới có thể đối nàng thuận lợi đoạt xá. Chúng ta Ngọc Linh thành người chỉ sợ làm không được a. Mặt khác đoạt xá thành công một lần không dễ dàng, như Vô Ảnh Quỷ Mẫu thật sự là bị người chiếm bỏ, đối nàng thân thể bảo hộ còn đến không kịp đâu, làm sao có thể làm hỏng thành dạng này?" Tiểu nói này, liền Thanh Dương cũng đều hiểu được, Vô Ảnh Quỷ Mẫu là chuẩn trúc cơ kỳ tu sĩ, chí ít cũng phải trúc cơ kỳ trở lên mới có thể đối nàng đoạt xá, Ngọc Linh Thành tổng cộng bao nhiêu trúc cơ kỳ, bọn hắn lại thế nào khả năng từ bỏ thân thể của mình đối Vô Ảnh Quỷ Mẫu tiến hành đoạt xá. Đoạt xá cũng không phải thay quần áo, xuyên phá ném đi liền có thể, đối tu sĩ tới nói, khả năng đời này cũng liền một cơ hội, đoạt xá sau khi thành công làm sao có thể đối với mình thân thể không bảo vệ. Khỏi cần phải nói, tối thiểu cũng phải đem thương thế trên người thu thập một chút đi. Miêu đại sư cùng Tử Trúc ông Thất Tuyệt Quỷ cũng nghe tới, Xích Phát Quỷ không khỏi hỏi, Miêu đại sư, đã không phải là đoạt xá, cái kia tại sao lại dạng này? Miêu đại sư cùng Tử Trúc ông cũng biết, bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm, song phương nếu là lên xung đột, cuối cùng tiện nghi là bên ngoài cái kia bảy trận người, xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Cho dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có bắt lấy vừa rồi những tu sĩ này phản bội không thả. Cái kia Miêu đại sư vân vê râu ria trầm tư một hồi, nói, tu sĩ chính đạo rất ít tiếp xúc đến loại tình huống này, có thể làm ra loại chuyện như vậy bình thường đều là quỷ đạo tà tu, ta đối với cái này ngược lại là có chỗ đọc lướt qua. Loại tình huống này thường thấy nhất chính là cương thi là thi thể ở một chút đặc biệt điều kiện phía dưới, cơ duyên xảo hợp mới sinh ra, bình thường cấp thấp cương thi đều là cái xác không hồn, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, khát máu tàn bạo. Cương thi chỉ có giống yêu thú, vượt qua linh trí kiếp mới có thể dần dần sinh ra linh trí, nhưng như thế cương thi về mặt tu vi ít nhất cũng phải kim đan kỳ trở lên, mà lại cương thi đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, chuyển hóa cùng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, người trước mắt này tu vi không cao, linh trí nhưng lại không thấp, hẳn không phải là cương thi. Đối với chính là loại sinh vật này, ở đây tu sĩ ngược lại là có không ít đều nghe nói qua. Tiểu liền Thanh Dương đi theo sư phụ ở thế tục giới thời điểm, đã từng nghe nói qua liên quan tới cương thi nghe đồn, thế tục giới xuyên thần hồ kỳ thật cương thi cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đản sinh, Vô Ảnh Quỷ Mẫu chết thời gian không tính là quá lâu, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tiểu biến thành cương thi. Nhìn vừa rồi dáng vẻ của người kia, rõ ràng là muốn lợi dụng thất tuyệt quỷ để mọi người tự giết lẫn nhau, cái này trí thông minh cũng không phải phổ thông đê giai cương thi có thể có được. Không phải là cương thi, đó là cái gì? Bên cạnh Giả Đình không khỏi hỏi. Miêu đại sư nói, một loại khác thì là quỷ đạo tà tu tế luyện thi khôi, chính là dùng một chút công pháp đặc thù, cố ý chế tạo ra có thể từ tự mình điều khiển cương thi, có thể hiệp trợ tà tu chiến đấu hoặc là làm việc. Loại này thi khôi sinh ra tương đối dễ dàng một chút, bất quá thực lực cùng tu vi phổ biến hơi thấp, mà lại bởi vì có người vì cái gì khống chế cùng can thiệp, tiến hóa cùng sinh ra linh trí liền càng thêm khó khăn. Ta xem bên ngoài người này dường như theo Miêu đại sư nói tới thi khôi không quá giống a. Từ hắn vừa rồi hành động cùng thân thủ, cho dù động tác hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng là trí lực cùng nói chuyện cũng không so người bình thường chênh lệch, chung quanh dường như cũng không ai vì khống chế dấu hiệu. Tử Trúc ông hỏi. Miêu đại sư không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Tử Trúc ông đạo hữu có từng nghe nói qua quỷ tu? Tử Trúc ông nói, ta đối quỷ tu cũng có nghe thấy, người sau khi chết linh hồn nguyên thần cùng thân thể tách rời, cho nên quỷ tu chủ yếu có 3 loại, một loại chính là vừa rồi Miêu đạo hữu nói tới cương thi, từ thi thể tiến hóa mà thành, cương thi đồng dạng nguyên thần yếu đuối, thân thể lại kiên cố cực kỳ, thậm chí so cùng giai yêu tu đều muốn lợi hại, tiến hóa đi là muốn sửa đường tiến. Loại thứ hai thì là quỷ vật, từ linh hồn hoặc là nguyên thần tiến hóa mà thành, cho nên theo cương thi vừa vận tương phản, thần niệm cường đại, nhất là am hiệu tinh thần công kích. Loại thứ ba nghe nói là nhân loại tu sĩ trực tiếp tu luyện quỷ đạo công pháp, đến tột cùng như thế nào ngược lại không từng nghe nói. Miêu đại sư gật gật đầu, nói, đúng vậy à, quỷ đạo công pháp hết sức thần kỳ, có thể khiến người chết phục sinh, rất nhiều chỗ khác thường chúng ta cả nghĩ cũng nghĩ không được. Ta từng nghe nói qua quỷ đạo tu sĩ có một loại bí pháp, liền xem như ở một ít tình huống đặc thù phía dưới, có thể đem tự mình nguyên thần sống nhờ ở thi khôi bên trong, liền như là chúng ta thường nói quỷ nhập vào người. Bên ngoài người này không phải là cương thi, cũng không giống bình thường thi khôi, rất có thể chính là một quỷ tu, hay là một quỷ đạo tu sĩ bị hủy thân thể về sau, tạm thời sống nhờ ở tự mình luyện chế thi khôi bên trong. Miêu đại sư thuyết pháp để Tử Trúc ông lấy làm kinh hãi, nói, ngươi là nói vô ảnh quỷ mẫu là bị người luyện thành thi khôi, về sau bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, cái kia luyện thi người đem nguyên thần sống nhờ ở thi khôi bên trong, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Đúng là như thế. Quỷ này đạo tu sĩ nguyên thần sống nhờ chi thuật theo phổ thông tu sĩ đoạt xá có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá một cái là đối người sống, một cái là đối thi thể hoặc thi khôi, nhìn cái này vô ảnh quỷ mẫu thi thể rách nướp, hoặc là người này công pháp có vấn đề, thi khôi không có hoàn toàn tế luyện thành công, hoặc là sự cấp tổng quyền, người này không kịp cẩn thận chọn lựa, chỉ có thể lâm thời tìm một bộ sắp thối giữa thi thể tiến hành tế luyện. Miêu đại sư gật đầu nói, trên đời lại còn có như thế chuyện thần kỳ. Cái gì cương thi cùng quỷ tu đã đủ khiêu chiến mọi người nhận biết, lại còn có quỷ tu có thể sống nhờ ở cương thi bên trong, vô ảnh quỷ mẫu thi thể, bên trong đựng lại là linh hồn người khác, khó trách người này vừa rồi lại nói như vậy. Cái khác uy tín lâu năm tu sĩ đều là dạng này, mới vào tu tiên giới thanh dương thì càng không cần nói, lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt, nhân loại tu sĩ, yêu tu, quỷ đạo tu sĩ, đi được càng xa biết đến càng nhiều, xem ra thế giới này hoàn toàn không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến mức cái kia thất tuyệt quỷ, tức thì bị Miêu đại sư thuyết pháp sợ ngây người, nguyên lai mình mẫu thân chết sớm, nhưng mà mẫu thân chết cũng không thể sống yên ổn, lại bị người đào ra thi thể tế luyện thành thi khôi, về sau càng là đem nguyên thần sống nhờ đi vào, lấy mẫu thân mình danh nghĩa làm chuyện xấu, làm nhi tử sao có thể trơ mắt nhìn mẫu thân thi thể bị người như vậy trả đạp. Thất tuyệt quỷ từng cái bị tức đến nghe răng muốn nước, hận không thể hiện tại tiểu sông đi lên, đem cái này khinh nhẫn mẫu thân mình thi thể ra hỏa chém thành muôn mảnh. Lúc này, cái kia vô ảnh quỷ mẫu bỗng nhiên âm hiểm cười nói, kiệt kiệt kiệt kiệt. Không tệ, không tệ, xem ra các ngươi trong những người này vẫn là có mấy cái người thông minh, lại đem ta U Minh chân nhân lai lịch đoán cái 89/10, ta quả nhiên vẫn là xem thường các ngươi Cửu Châu tu sĩ. U Minh chân nhân, chúng ta Cửu Châu tu sĩ? Ngươi, ngươi không phải chúng ta Cửu Châu đại lục tu sĩ? Tử Trúc ông đám người trên mặt biến sắc, không khỏi chất vấn. Quy 1 chương 199, U Minh chân nhân. Chương 199, U Minh chân nhân. Cái kia U Minh chân nhân khinh thường hừ một tiếng, nói, cái gì Cửu Châu đại lục? Thật sự là rõ ràng, các ngươi cái gọi là Cửu Châu đại lục, ở ta U Minh chân nhân trong mắt bất quá là cái đảo nhỏ mà thôi. Toàn bộ thiên hạ to lớn, há lại các ngươi những này hết ngồi đáy giếng có thể nghĩ tới. Cửu Châu đại lục chỉ là cái đảo nhỏ, chúng ta là hết ngồi đáy giếng. Phần lớn tu sĩ căn bản cũng không minh bạch người này nói là có ý gì, một vị là hắn thuận miệng nói ra mắng chửi người từ ngữ, vậy cũng có số ít luyện khí kỳ tu sĩ ít nhiều biết một chút phương diện này bí văn. Chính như cái này U Minh chân nhân nói, chân chính thiên hạ to lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đến, Cửu Châu đại lục tại người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ trong mắt có lẽ là vô cùng to lớn, nhưng là ở tu sĩ cấp cao trong mắt lại nhỏ hẹp cực kỳ, tương đối toàn bộ thế giới tới nói chỉ là giọt nước trong biển cả. Đây cũng là vì sao toàn bộ Cửu Châu đại lục không có nguyên anh tu sĩ nguyên nhân, một mặt là bởi vì địa phương nhỏ, tài nguyên không đủ sung túc, rất khó có tu sĩ đột phá đến nguyên anh kỳ, một phương diện khác, ngẫu nhiên có đột phá đến nguyên anh kỳ, cũng sẽ bởi vì này bên cạnh tu luyện khó khăn, ra tìm kiếm tốt hơn cơ duyên. Từ Trúc ông hiển nhiên cũng là nghe nói qua, hắn gật đầu nói, nguyên lai là bên ngoài tới tu sĩ, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Bên cạnh Giả Đình cũng nói, ta đạo quỷ tu làm việc tàn nhẫn huyết tinh, luôn luôn vì tu sĩ chính đạo có khinh thường, cho nên ở chúng ta Cửu Châu đại lục bên trên đã sớm tuyệt tích. Ta nói tại sao có thể có người đang nơi này bố trí tàn nhẫn như vậy trận pháp, nguyên lai là có tà đạo quỷ tu xâm nhập chúng ta Cửu Châu đại lục, U Minh chân nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị bảy đại tiên môn truy sát sao? Có lẽ là từ thích hứng dùng cỗ thân thể này nói chuyện, cái kia U Minh chân nhân cười nói, hắc hắc, bảy đại tiên môn truy sát, bọn hắn cũng phải có cơ hội biết mới được, các ngươi đã bị ta vây chết đang dỉ máu vây ma quỷ đại trận bên trong, chẳng lẽ còn muốn sống ra sao? Đem chúng ta một mẹ hốt gọn, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ quỷ tu, ngươi không cảm thấy tự mình khẩu vị quá mức một ít sao? Tử Trúc ông cười lạnh nói. Sau khi nói xong cái kia Tử Trúc ông lại không theo đối phương. Lắm điều, trực tiếp ra lệnh, sinh tử tồn vong, tất cả tu sĩ đều không cần lại lưu thủ, cùng một chỗ công kích trận pháp. Rõ. Ở đây tất cả tu sĩ đồng nói. Không cần sâu chuỗi, cũng không cần thương nghị, lại càng không dùng phân cái gì lượn, tất cả tu sĩ công kích đã sớm trong bóng tối ấp ủ hoàn tất. Tử Trúc ông ra lệnh một tiếng, tiểu hướng phía bên ngoài cái kia huyết sắc quang mạc công đi qua, ở toàn bộ trong hầm mỏ kích thích đầy trời quang ảnh. Trước đó tình huống quỷ dị, phần lớn tu sĩ, nhất là những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ cấp cao, tại công kích trận pháp thời điểm phổ biến đều lưu lại một tay, bây giờ thiết này cái bầy phía sau màn hắc thủ đã xuất hiện, nguy hiểm đang ở trước mắt, lúc này lại lưu thủ cũng không cần phải, cho nên vừa ra tay đều là 10 phần 10 uy lực, trong đó có mấy tên luyện khí tu sĩ càng là sử xuất một mực không nên sử dụng cực phẩm pháp phù. Dạng này công kích lực đạo, lại là gần 400 danh tu sĩ đồng thời công kích, dù là phía ngoài nhỏ máu vây ma quỷ đại trận vừa mới hấp thu 5 bộ thi thể huyết nục, vẫn ngăn không được cái này kinh thiên nhất kích, phía ngoài huyết sắc quang mạc liền như là mưa to gió lớn bên trong bong bóng, liền một hơi thời gian đều không có chịu đựng, bụp một tiếng nhẹ vang lên tiểu triệt để nổ tung. Cái kia trận pháp nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là bên trong tu sĩ phân lượt công kích, có lẽ còn có thể kiên trì lâu một chút, mọi người cùng nhau công kích, làm sao có thể không phá nổi. Sở dĩ một mực không có hành động, một mặt là bởi vì xuất hiện tán tu tự mình chạy trốn chuyện tình, một phương diện khác cũng là nghĩ tìm hiểu thoáng cái chủ sự sau màn nội tình. Bây giờ đã biết thân phận của đối phương cùng nội tình, tự nhiên là bất lực lại đem tự mình đặt cảnh hiểm nguy, nhất định phải một lần liền đem phía ngoài trận pháp phá mất, không cho đối phương ứng đối cơ hội. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên xuất thủ mới không lưu dư lực, bây giờ trận pháp bị phá, mặc kệ thị chiến thị đạo, quyền chủ động đều nắm giữ tại trong tay của mình. Cái kia U Minh chân nhân hiển nhiên cũng không ngờ tới điểm này, càng không có nghĩ tới trận pháp dễ dàng như vậy đã bị phá hết, cả kinh nói: "Ngươi, các ngươi một mực là đang diễn trò." Không có cái kia quỷ dị trận pháp bối rối, tất cả mọi người dễ dàng rất nhiều, Tử Trúc ông nhìn cái kia khiếp sợ U Minh chân nhân. Nói: "Đúng vậy à, chúng ta đương nhiên là đang diễn trò, mục đích đúng là vì phân tán chú ý của ngươi lực, bằng không mà nói sao có thể dễ dàng như vậy thoát khốn." "Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi phá của ta trận pháp, liền có thể sống lấy chạy đi, một đám bất nhập lưu tán tu, còn phí không được ta nhiều ít thời gian." Cái kia U Minh chân nhân lạnh lùng nói. Đối mặt U Minh chân nhân uy hiếp, Tử Trúc ông chờ người không hề sợ hãi, nói: "Chúng ta làm sao lại đào tẩu, không nói trước cái kia ngọc linh tụy có phải hay không giấu ở trên thân thể ngươi, tiểu ngươi như vậy một người sống sờ sờ, với ta mà nói cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Bộ hạ tàn nhẫn như vậy nhỏ máu khốn ma trận, hố chết gần trăm tên tu sĩ, như ngươi loại này tội ác tày trời quỷ đạo tu sĩ, chỉ cần đem ngươi bắt lại giao cho ngọc linh thành hay là tiên môn, không biết có thể thu được nhiều ít ban thưởng đây." Quả nhiên, nguyên bản hận không thể chắp cánh bay về ngọc linh thành đám tán tu, ở trận pháp phá về sau, ngược lại không vội mà trở về, thậm chí ngay cả một cái cũng không đi. Tất cả đều nhìn chằm chằm U Minh chân nhân kích động. Chính như Tử Trúc ông nói, ngọc linh tụy còn tại trên người người này đâu, mà khắc diện sát như vậy một cái hố giết đại lượng tán tu sờ đầu, nói không chừng có thể được đến ngọc linh thành cùng tiên môn quá đáng ban thưởng. Mọi người tới thiên quật động mục đích không phải là vì ngọc linh tụy sao? Bây giờ không chỉ có ngọc linh tụy, vẫn còn lập công được thưởng cơ hội, mà lại quỷ này đạo tu sĩ trên thân nhất định vẫn còn những vật khác, không giành được ngọc linh tụy, có thể lấy được một kiện kém một chút bảo vật cũng được a. Nếu là đối phương thực lực quá mạnh, nói không chừng có người sẽ còn lùi bước, bây giờ tự mình một bên có gần 400 danh tu sĩ, mà cái này U Minh chân nhân lại chỉ là cái luyện khí tu sĩ, chỉ cần mọi người cùng nhau động thủ, đánh bại đối phương dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc này cái này U Minh chân nhân ở mọi người trong mắt, không chỉ có không phải là cái uy hiếp gì, ngược lại là ngọc linh tụy cùng mọi người lập công được thưởng cơ hội. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, cái kia U Minh chân nhân trong nháy mắt liền hiểu, cái này cảm thấy mình dễ khi dễ, đem mình làm quả hồng mềm a, loại ánh mắt này để hắn cực kỳ khó chịu. U Minh chân nhân vốn là địa phương khác một chút cơ kỳ tu sĩ, bởi vì gặp được bình cảnh chậm chạp vô pháp đột phá, mới ra biển tìm kiếm cơ duyên, chỉ là trên đường gặp được nguy hiểm to lớn, thân thể bị thương nặng, trong lúc vô tình chạy trốn tới Cửu Châu đại lục, trốn ở Ngọc Linh Sơn chỗ sâu dưỡng thương. Ai ngờ nhà rột gặp mưa liên tục, vận khí của hắn chính là như vậy kém, có lẽ là dấu địa phương không đủ bí ẩn, kết quả vừa vặn tiểu gặp lên núi Vô Ảnh Quỷ Mẫu. Thật vất vả gặp một cái bị thương nặng chút cơ tu sĩ, tốt như vậy kiếm tiện nghi cơ hội, Vô Ảnh Quỷ Mẫu há có thể buông tha, thế là song phương ở Ngọc Linh Sơn bên trong ra tay đánh nhau. Quy 1 chương 200, khí thế ép người. Chương 200, khí thế ép người. Nếu là dưới tình huống bình thường, Vô Ảnh Quỷ Mẫu cho U Minh chân nhân sách giày cũng không xứng, bất quá lúc này U Minh chân nhân người bị thương nặng, thực lực đại giảm, kết quả song phương vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Cuối cùng U Minh chân nhân dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú giết chết Vô Ảnh Quỷ Mẫu, nhưng chính hắn cũng thân thể bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần. Ở trở thành nguyên anh tu sĩ trước đó, nguyên thần là cực kỳ yếu ớt, chẳng những chịu không được bất kỳ sốc này, mà lại theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tán. Hoang Sơn Giá Lĩnh, liền cái tu sĩ cũng không tìm tới, đoạt xá cũng không tìm tới cơ hội, U Minh chân nhân lại không nguyện ý làm chân chính quỷ tu, bởi vì một khi chuyển thành quỷ tu, lại mất đi rất nhiều trọng yếu đồ vật, bao quát tự mình đại bộ phận ký ức, mà lại quỷ tu không có thân thể, mong muốn một lần nữa ngưng luyện ra thân thể, tối thiểu nhất cũng phải lại tu luyện từ đầu đến kim đan cảnh về sau. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem Vô Ảnh Quỷ Mẫu thi thể phế vật lợi dụng, vận dụng tự mình nguyên thần đem Vô Ảnh Quỷ Mẫu thi thể cưỡng ép chuyển hóa thành thi khôi, tạm thời đem nguyên thần sống nhờ ở bên trong. Dạng này chuyển hóa không chỉ có để hắn nguyên thần nguyên khí đại thương, mà lại chuyển hóa cực không triệt để, thi khôi vết thương một mực vô pháp khép lại. Đã nhiều năm như vậy, thi khôi tu vi không chỉ có không có một chút tăng lên, liền hắn nguyên bản nguyên thần cảnh giới cũng xuất hiện lùi bước. U Minh chân nhân rốt cục luống cuống, biết lại không nghĩ biện pháp, tự mình thật có khả năng triệt để xong đời, thế là liền nghĩ đến quỷ đạo công pháp bên trong cực kỳ tàn nhẫn một loại biện pháp, đó chính là dùng nguyên thần bổ nguyên thần, chính là thu thập đại lượng cấp thấp tu sĩ nguyên thần, tế luyện về sau dùng để bổ sung tự mình nguyên thần. Lẻ tẻ tu sĩ nguyên thần vô sự vô bổ, mà lại chuyện như vậy làm nhiều rồi, dễ dàng tiết lộ tin tức, dẫn tới tu sĩ cấp cao vây bắt. Biện pháp tốt nhất chính là một lần lấy tới đại lượng tu sĩ nguyên thần, sau đó rời đi Ngọc Linh Sơn, tìm bí mật hơn địa phương trốn đi tế luyện, chờ tu vi của mình tăng lên, về sau cũng sẽ không cần lại sợ hãi. U Minh chân nhân những năm này một mực trốn ở Thiên Quật Động, trong lúc vô tình ở một chỗ Ngọc Linh lộ đuôi mỏ bên trong tìm được một khối ngọc linh thủy, thế là ngay tại Khấu Tiên đại hội trước khi bắt đầu, đám tán tu rất sinh động thời điểm, ở Ngọc Linh thành phủ cận thả ra tin tức liên quan tới ngọc linh thủy, cũng ở Thiên Quật Động bên trong thiết hạ nhỏ máu vây ma quỷ đại trận, hấp dẫn đại lượng tán tu lại mạo hiểm. Hết thảy đều ở dựa theo hắn thiết kế tiến hành, Thiên Quật Động tụ tập tu sĩ cũng không xê xích gì nhiều, thế là U Minh chân nhân ngay hôm nay thả ra ngọc linh thủy, đưa tới đám tán tu tranh đoạt, các tu sĩ ngay tại cái này trong hầm mộ triển khai chém giết, cũng triệt để kích hoạt lên nhỏ máu vây ma quỷ đại trận. Bất quá về sau kịch bản cũng không hề hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn trình diễn, đám tán tu ở phát hiện cái vấn đề về sau, rất nhanh liền đình chỉ chém giết. Mà lại Tuế Hàn Tam Hữu đem người đều tổ chức, toàn lực phá trận, mắt thấy kế hoạch lần này liền muốn thất bại, hắn đành phải tự mình ra mặt ngăn cản. Sự tình phía sau trên cơ bản cũng rất rõ ràng, U Minh chân nhân chặn giết chạy đi tu sĩ, ngăn chặn trận pháp lỗ thủng, về sau lại lợi dụng Thất Tuyệt Quỷ phân liệt Ngọc Linh thành tán tu, mong muốn gây nên bọn hắn lần nữa nội chiến, củng cố nhỏ máu vây ma quỷ lại trận, kết quả lại bị Xích Phát Quỷ chờ người nhìn thấu, sau đó Ngọc Linh thành đám tán tu tương kế tự kế, đột ngột bộc phát phá vỡ trận pháp. Sự tính đến trình độ này, cho dù không tính triệt để thành công, bất quá U Minh chân nhân cũng thu thập được gần trăm tên đê giai tán tu nguyên thần, tìm một chỗ tế luyện thoáng cái, cũng là có thể đem tự mình nguyên thần chữa trị tốt. Duy nhất cần lo lắng chính là nhiều tu sĩ như vậy chạy đi, nhất định sẽ kinh động Ngọc Linh thành cùng tiên môn tu sĩ cấp cao, tự mình có thể hay không trốn qua bọn hắn truy sát. Ai ngờ những tán tu này nhóm lại gan to bằng trời, trận pháp phá về sau không chỉ có không trốn đi, ngược lại mong muốn bắt lại tự mình lập công, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. A nghĩ tự mình đường đường U Minh chân nhân, đã từng chúc cơ trung kỳ tồn tại, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, còn bị một đám bất nhập lưu đê giai tán tu miệt thị như vậy, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, dù sao mình đã bại lộ, việc này sớm muộn cũng sẽ bị người khác biết, như vậy tự mình cũng không quan tâm giết nhiều mấy. Thừa cơ hội này thu thập nhiều một chút tu sĩ nguyên thần, sau đó tìm một chỗ trước tiên đem nguyên thần thương tích chữa khỏi, về sau liền xem như dẫn tới tu sĩ khác truy sát, cũng có thể tốt hơn địa phương ứng đối. Nghĩ tới đây, U Minh chân nhân trong lòng đã tràn đầy sát ý, chỉ thấy hắn bỗng nhiên ở giữa thần sắc lạnh lẽo, không khỏi liền phóng ra khí thế của mình, đồng thời lạnh lùng nói, mong muốn bắt ta lập công được thưởng, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái năng lực kia. Bởi vì dùng chính là vô ảnh quỷ mẫu thi thể, U Minh chân nhân cho dù chỉ có thể phát huy ra luyện khí kỳ tu vi, nguyên thần cảnh giới lại là trúc cơ trung kỳ, lúc này khí thế ngoại phóng, vô biên khí thế lập tức tiểu bao phủ toàn bộ quan mỏ, như núi áp lực đáp xuống mọi người trên đầu, lúc này rất nhiều tu sĩ mới phát hiện, bọn hắn xem thường trước mắt cái này U Minh chân nhân, đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nghĩ đến mọi người đối mặt lại là một trúc cơ kỳ cao nhân, rất nhiều tu sĩ dọa đến chân đều mềm nhũn, trên trận lập tức lòng người lưu động, rất nhiều người đều làm xong chạy trốn chuẩn bị. Trúc cơ tu sĩ cũng không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh, cái kia hoàn toàn là một loại khác siêu việt người bình thường nhận biết cảnh giới. Khai mạch cảnh tu sĩ đối mặt luyện khí tu sĩ, còn có thể ngăn cản như vậy một hai cái, chung quanh có nhiều như vậy tu sĩ vây công, luyện khí tu sĩ không có khả năng đuổi theo một người nói, chỉ cần cẩn thận một chút, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu là đối mặt chính là trúc cơ tu sĩ, vậy liền vô dụng, bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt thực tế quá lớn, trúc cơ tu sĩ tùy tiện vừa ra tay, không chết cũng bị thương, khai mạch cảnh tu sĩ căn bản là ngăn cản không nổi, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều tu sĩ lập tức tụ sau lại, không khỏi cả kinh kêu lên, a, chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào là trúc cơ kỳ? Cũng có tu sĩ run giọng nói, không tốt, hắn che giấu tu vi, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn. Kỳ thật hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, nếu thật có thể tề tâm hợp lực, vẫn là có thể cùng trúc cơ tu sĩ liều mạng, nhưng là nhiều người như vậy nhất định là mỗi người có tâm tư riêng, không có khả năng một lòng, ai cũng không nguyện ý vì người khác hy sinh chính mình, cho nên đối mặt trúc cơ tu sĩ, chính là tan tác hạ tràng. Mắt thấy đám tán tu liền muốn tán loạn, những cái kia luyện khí tu sĩ không khỏi tự gấp, nếu là đội ngũ thật sự tán loạn, cái này U Minh chân nhân nhất định lại trọng điểm truy kích bọn hắn luyện khí tu sĩ, đến lúc đó có thể giữ được hay không tính mệnh coi như khó nói. Từ trúc ông vội vàng kêu lên, đều không cần chạy, trúc cơ kỳ là hắn nguyên thần cảnh giới, tu vi thật sự của hắn chỉ có luyện khí kỳ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại hắn. Gia đình cũng nói, đúng vậy à, hắn nguyên thần cảnh giới tuy cao, lại chỉ có thể phát huy ra luyện khí kỳ tu vi, đúng là chúng ta diệt sát hắn cơ hội tốt. Trên người hắn không phải chỉ có ngọc linh thủy, mọi người ngẫm lại, một trúc cơ kỳ tài sản thế nhưng là so luyện khí kỳ cao hơn nhiều lắm à. Quy 1 chương 201, vây công. Chương 201, vây công. Nghe bọn hắn kiểu nói này, trên trận các tu sĩ cũng đều phản ứng lại, đúng vậy à, hắn dùng vô ảnh quỷ mẫu thi thể, nhất định chỉ có thể phát huy ra luyện khí kỳ tu vi cùng thực lực, cái này có gì phải sợ. Nếu là giết chết hắn, không chỉ có cầm tới ngọc linh tụy cơ hội, còn có thể đạt được một chút cơ tu sĩ toàn bộ tài sản, tùy tiện tìm cách lít đồ đều đủ tự mình dùng thật nhiều năm. Mọi người chính là đến mạo hiểm, chẳng lẽ mấy trăm danh tu sĩ liền một cái luyện khí kỳ đều không đối phó được. Thế là phần lớn đều bỏ đi ý niệm trốn chạy, dù sao kia cái gì khốn ma đại trận đã hỏng, chờ tương lai thật sự gặp được nguy hiểm, lại đào tẩu cũng không muộn nha. Đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt nhát gan tu sĩ, trải qua vừa rồi những chuyện kia, cảm thấy giữa sân nhiều người như vậy, tự mình lưu tại nơi này cũng không khả năng cướp được vật gì tốt, vạn nhất gặp lại nguy hiểm gì liền không nói được rồi, thế là tiểu len lén từ phía sau chạy trốn. Thanh Dương cũng có chút lo lắng, cho dù U Minh chân nhân chỉ có thể phát huy ra luyện khí kỳ thực lực, mà dù sao là đã từng trúc cơ kỳ cao nhân, thủ đoạn khẳng định không chỉ nhiều như vậy, nói không chừng còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết đòn sát thủ, cho nên lưu tại nơi này là rất nguy hiểm. Mà lại Thanh Dương tu vi tương đối thấp, gặp được thời điểm nguy hiểm không nhất định có người khác trốn được nhanh. Có thể nghĩ nghĩ mấy ngày gần đây nhất liền muốn bắt đầu khấu tiên đại hội, mình cái này một chuyến Ngọc Linh Sơn hành trình thu hoạch gì đều không có, chẳng lẽ cứ như vậy tay không trở về hay sao? Bỏ qua lần này khấu tiên đại hội, chí ít còn phải đợi thêm 3 năm, nhân sinh có thể có mấy 3 năm có thể tiêu xài. Tu tiên nhập đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, bỏ qua một lần khả năng về sau tiểu mãi mãi cũng không có cơ hội. Cho dù tiếp tục lưu lại nơi này, lấy Thanh Dương thực lực có thể có được bảo vật cơ hội cũng quá xa vời, nhưng luôn có cơ hội không phải. Suy đi nghĩ lại, Thanh Dương cảm thấy mình vẫn là phải lưu tại nơi này, nhìn xem tình huống lại nói, bất quá lý do an toàn, bất lực thái gần phía trước, tận lực cách chiến trường xa một chút. Theo Thanh Dương đồng dạng ý nghĩ cũng không ít, lặng lẽ đứng tại miệng quáng, khi có cơ hội tiểu sông đi lên, một khi phát hiện tình huống không ổn liền sẽ trốn mất. Bất quá đây đều là một chút tu vi tương đối thấp, biết mình lên rồi cũng giúp không được gấp cái gì, cũng không ảnh hưởng đại cục. Thực lực tương đối mạnh tu sĩ, lại hoặc là cảm thấy mình có cơ hội cướp được bảo vật đều vây lại, tổng số vượt qua 300 danh, lần này tiểu liền đoạn như tùng, Lô Định Sơn, Vân Đại Nương bọn người không ngoại lệ, chỉ còn lại có Thanh Dương cùng Vân Tiểu Muội tạm thời núp ở phía sau mặt. Mắt thấy tình huống đã vô pháp lịch chuyển, cái kia U Minh chân nhân giẫm chân xuống, tiểu hướng phía người bên cạnh bảy vọt tới, không đợi mọi người kịp phản ứng, U Minh chân nhân thân ảnh đã biến mất, chỉ nghe được liên tục 3 tiếng kêu thảm, thì có 3 tên khai mạch cảnh tu sĩ chết tại trên tay của hắn. U Minh chân nhân đã mở rộng sát giới, một trận ác chiến liền triển khai như vậy, ở đây tu sĩ không dám lơ đễnh, vội vàng làm xong phòng ngự, sau đó riêng phần mình tế lên pháp khí triển khai phản kích. Khai mạch cảnh cùng luyện khí hậu kỳ ở giữa chênh lệch dù sao vẫn là rất lớn, nhân số ưu thế có đôi khi cũng không thể hoàn toàn đền bù thực lực chênh lệch, đối mặt nguy hiểm, có tu sĩ còn có thể kiệt lực ngăn cản, vậy luôn có một chút tu sĩ bởi vì này dạng, như thế nguyên nhân, không thể kịp thời phòng ngự được U Minh chân nhân công kích, mà mất mạng ở đối phương thủ hạ. U Minh chân nhân không động thì thôi, một khi động, thân pháp nhanh chóng, ngay cả bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đều rất khó đuổi theo. Khai mạch cảnh tu sĩ mong muốn công kích đến U Minh chân nhân thì càng khó khăn. Bản thân U Minh chân nhân thực lực tự cao, lại thêm thi khôi thân thể bản thân tiểu lực phòng ngự kinh người, liền xem như ngẫu nhiên đánh trúng một lần, cũng rất khó lấy thành thương tổn quá lớn. Bất quá là thời gian một chén trà, chết ở U Minh chân nhân dưới tay tu sĩ tiểu vượt qua 20 cái, mà chính hắn cơ hồ không có bị thương gì. Tốt một chút chính là cái kia tích huyết khốn ma đại trận đã bị phá rơi mất, không cần lo lắng tử thi cùng huyết nhục lại bị trận pháp hấp thu. Mà lại sóng lớn đại cát, chết mất cơ hồ đều là một chút lại tham gia náo nhiệt, hoặc là tu vi tương đối thấp, hoặc là không am hiểu chiến đấu, năng lực ứng biến độ chênh lệch. Đương nhiên, cũng không phải nói Ngọc Linh Thành tu sĩ cầm U Minh chân nhân không có cách nào, chỉ ít những cái kia luyện khí tu sĩ cũng là có thể làm bị thương hắn. Chỉ là những cái kia luyện khí tu sĩ xuất thủ đều khá cẩn thận. Bọn hắn biết lúc này U Minh chân nhân sĩ khí vừa vặn chứa, hiện tại xuất thủ bất lực đưa đến tác dụng quá lớn, không bằng trước tận lực bảo tồn thực lực, để những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng hắn hao tổn một hao tổn, chờ U Minh chân nhân chân khí không đủ thời điểm, mới là bọn hắn đại triển thân thủ thời điểm. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, U Minh chân nhân mong muốn lại giết chết một người so trước đó càng ngày càng khó khăn. Không chỉ là bởi vì còn lại tu sĩ từ từ thích ứng tiết tấu chiến đấu, lẫn nhau ở giữa phối hợp càng ngày càng mô hình cắt, cũng bởi vì U Minh chân nhân thể lực cùng chân khí trong cơ thể hạ xuống. Góp gió thành bão, một khai mạch cảnh tu sĩ công kích khả năng không đả thương được U Minh chân nhân, 10 tên 8 tên liền có thể thương tổn tới, nếu là mười mấy tên tu sĩ đồng thời công kích một cái bộ vị, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng chịu không được, cho nên dần dần, U Minh chân nhân thương thế trên người càng ngày càng lợi hại, trên thân thể mới tổn thương từ từ tiểu vượt qua vết thương cũ. Sau một canh giờ, tán tu tử thương số lượng đã vượt qua 70-80 tên. Còn có thể kiên trì chiến đấu chỉ còn lại có hơn 200 người, tương đương với đã mất đi 1/4 chiến lực, thương vong không thể bảo là không nặng. Bất quá đám tán tu nhưng không có mấy người lùi bước, bởi vì bọn hắn đã thấy sắp hy vọng thắng lợi, bọn hắn đều cảm thấy mình mới là cái kia có hy vọng nhất người. Mấy trăm người đại chiến, trang diện hỗn loạn cực kỳ, Thanh Dương mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng cũng một mực chú ý đến trên trận biến hóa, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Lần này bị U Minh chân nhân giết chết 70-80 người bên trong cũng có bọn hắn đội ngũ, trong đó có Vân Đại Nương cùng Thân Nhị Thông. Nếu là tăng thêm trước đó chết mất Trung Tam Thông cùng Du Y thì Trịnh Quang Minh, bọn hắn đội ngũ đã chết mất dòng ra 4 người. Khi đến 11 người đội ngũ, vẫn luôn cũng không ra cái đại sự gì, chính là hiện tại cái này thời gian ngắn ngủi, sẽ chết rồi 4, Viên Đại Thông sư huynh đệ 3 người, càng là chỉ còn lại có một cái lão đại, có thể thấy được trận này Ngọc Linh tùy tranh cỡ nào tàn khốc. Các tu sĩ số lượng nhiều, có thể thay nhau tác chiến, chân khí không đủ thời điểm, còn có thể vụng trộm nút ở phía sau mặt khôi phục một chút, cái kia U Minh chân nhân lại không được, liên tục một canh giờ chiến đấu, không chỉ có hao phí hắn đại lượng chân khí, thể lực cũng rõ ràng theo không kịp. Phản ứng so trước đó chậm chạp rất nhiều, công kích tốc độ cũng càng ngày càng chậm. U Minh chân nhân trên thân sớm đã vết thương chồng chất, toàn thân cao thấp tìm không thấy một khối nơi tốt, tiểu liền nguyên bản thương thế, cũng cơ hồ đều bị san bằng, đắp lên tầng tầng mới tổn thương. Trên cánh tay lộ ra bạch cốt âm u, trên bụng vết thương kinh khủng cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, trong đó một cái đùi cũng không biết làm sao vậy, một mực chảy xuống huyết, đi đường cũng là khập khiễng. Quy 1 chương 202, đỏ mai chống nhỏ. Chương 202, đỏ mai chống nhỏ. Nếu là phổ thông tu sĩ thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, đoán chừng đã sớm mất đi sức chiến đấu, mà U Minh chân nhân nhưng thủy chung có thể kiên trì, có thể thấy được quỷ tu cùng phổ thông tu sĩ vẫn là có rất lớn khác biệt. Nếu là phổ thông tu sĩ thân thể thụ thương, phục dụng một chút thuốc chữa thương, nhiều lắm là mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục, nặng hơn nữa ngoại thương cũng không dùng đến một tháng. Mà thi khôi thụ thương trị liệu cực kỳ phiền phức, bằng không mà nói U Minh chân nhân cũng sẽ không tùy ý trước đó vết thương một mực lưu tại trên thân. cũng không biết là công pháp thiếu hụt nguyên nhân, hay là bởi vì mạnh mẽ dùng nguyên thần chuyển hóa thi khôi không triệt để, vô ảnh quỷ mẫu cái này thi thể sử dụng vốn là cực không thuận tay, bây giờ lại bị thương thành dạng này, tương lai còn không biết phải hao phí tự mình bao lớn tinh lực đâu, nhớ tới những này liền để U Minh chân nhân đau răng. Những này còn không phải cấp bách nhất, trước mắt cần có nhất giải quyết vẫn là nguy cơ trước mắt, U Minh chân nhân vốn là quá tự tin, thế nhưng là một canh giờ xuống tới, hắn rốt cục xác định, theo những này nghèo đến điên rồi đám tán tu so ra, tự mình thật không phải là đối thủ. Thị chiến thị đạo, là liều mạng một lần, giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái. Vẫn là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chết nói ra dễ dàng, làm được coi như khó khăn, nếu như lúc trước không phải là bởi vì sợ chết, hắn cũng sẽ không trải qua gian khổ chạy trốn tới cái này Cửu Châu đại lục, nếu như không phải sợ chết, hắn cũng sẽ không đem vô ảnh quỷ mẫu rách dưới thi thể tế luyện thành thi khôi, kéo dài hơi tàn. Có thể coi là đạo tẩu, tự mình lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Bây giờ tự mình làm sự tình đã bại lộ, ở Cửu Châu đại lục chính là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, mình bây giờ cái dạng này, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ sợ không đợi rời đi Ngọc Linh Sơn, người truy sát tiểu chẳng tới, nếu là liền trong tiên môn người cũng ra mặt, tự mình tiểu thật sự trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nghĩ đến những thứ này, U Minh chân nhân động tác trên tay không khỏi chậm lại, liên tục bị ngoại vây đám tán tu đánh trúng nhiều lần, dưới chân một cái lảo đảo kém chút liền ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng rút lui mấy bước, một lần nữa lên tinh thần, hai tay che lại toàn thân. Có tán tu từ vừa rồi cái kia thoáng cái dường như nhìn ra tiện nghi, kêu lên, mọi người thêm chút sức à, cái này U Minh chân nhân đã là nọ mạnh hết đà, lập công được thưởng đang ở trước mắt. Đúng vậy a, mọi người vây công lâu như vậy, chờ không phải liền là một cơ hội như vậy sao? Bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, đám tán tu giống như là điên cuồng, công kích lập tức thì càng mãnh liệt mấy phần. Tiêu Liên một chút nguyên bản nuốt ở phía sau mặt lười biếng tu sĩ, cũng một lần nữa gia nhập vây công đội ngũ. Thắng lợi trong tầm mắt, những cái kia luyện khí kỳ đám tán tu cũng mặt lộ vẻ vui mừng, Tử Trúc ông nói, cái này U Minh chân nhân dấu hiệu bị thua đã hiển, tiếp xuống tiểu nhìn chúng ta. Thanh Tùng khách cho dù nội tâm vui sướng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nhắc nhở, chúng ta cũng không thể quá mức cao hứng, ta xem ánh mắt của hắn lưu động, rõ ràng là đang suy nghĩ đường lui, còn muốn phòng bị gia hỏa này đào tẩu, bằng không mà nói chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bên cạnh Giả Đình nói, đây không phải vấn đề, chúng ta tất cả luyện khí tu sĩ đều tản ra, hình thành một vòng vây, lần này để hắn chắp cánh khó thoát. Bất quá ta trước tiên nói rõ, lần này các ngươi không cho phép ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ chúng ta những này độc thân tu sĩ. Giả đạo hữu yên tâm, bọn hắn Tuế Hàn Tam hữu cũng mới ba người mà thôi, như thật muốn ỷ vào nhiều người, mọi người cũng sẽ không đồng ý. Miêu đại sư nói, tình huống hiện tại cùng lúc mới bắt đầu đã không đồng dạng, khi đó đại bộ phận luyện khí tu sĩ đều lặng lẽ núp ở phía sau mặt, vẫn không có biết rõ ràng tình trạng, cẩn thận lý do liền không có ra mặt, chỉ có Tuế Hàn Tam hữu cùng Giả Đỉnh hai phe đội ngũ ở tranh, cho nên ai cướp được liền có khả năng là ai. Bây giờ có nhiều người như vậy xuất lực, chỉ là luyện khí tu sĩ thì có hơn 20 danh, trong đó vẫn còn so Tuế Hàn Tam hữu tu vi cao hơn luyện khí trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể tùy ý bọn hắn làm ẩu. Lúc trước vì cướp đoạt Ngọc Linh Thủy, Tuế Hàn Tam hữu mới làm xuống những sự tình kia, về sau càng là gây nên một trận tán tu ở giữa hỗn chiến, kích phát cái kia tích huyết khốn ma đại trận, cái gì cũng không có được không nói, còn kém chút đem tất cả hại chết, chẳng khác gì là làm không công một phen tiểu nhân. Bây giờ nghe Giả Đình một lần nữa nhắc lên, cái kia Tử Trúc ông đành phải cười cười xấu hổ, nói, Giả đạo hữu nói đùa. Chiến đấu tới loại trình độ này, không cần ra lệnh. Đều biết tiếp xuống nên làm cái gì, những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ riêng phần mình đi bên cạnh tản ra, ngăn chặn U Minh chân nhân tất cả đường lui, còn lại khai mạch cảnh tu sĩ cũng chia tán đến bốn phía, đem U Minh chân nhân bao quanh vây vào giữa. Lúc này, Xích Mai Tẩu lấy ra tự mình cái kia đỏ mai trống nhỏ, hướng phía mặt trống dùng sức một phái, sau đó nhất đạo vô hình ba động chuyển khắp toàn bộ quần mỏ. Đám tán tu nghe được sĩ khí tăng nhiều, cái kia U Minh chân nhân nghe được, lại là hai thai vụ vụ, khí huyết quay cuồng, vận chuyển chân khí đều có chút không khoái. Nhân cơ hội này, Tử Trúc ông giơ tay lên, cái kia tử sắc sáo ngắn trên không trung quay mồng mồng một vòng, sau đó tiểu hướng phía U Minh chân nhân bay đi. Tốc độ kinh người, so với trước đó những công kích kia nhanh hơn không chỉ một bậc, sắc nhọn phong thanh hợp lấy sáo ngắn tiếng gào, nhiếp nhân tâm phách. Công kích như vậy không thể coi thường, cái kia U Minh chân nhân không dám lười biếng, vội vàng định thoáng cái thần, xua tan trên tinh thần khó chịu, sau đó thân hình tránh gấp, tránh đi cái kia tử sắc sáo ngắn công kích. Tuế Hàn Tam hữu đồng khí liên chi, hai vị khác đều xuất thủ, cái kia Thanh Tùng khách tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã coi là tốt U Minh chân nhân tránh né hướng đi, trực tiếp nắm mình lên gỗ thông đàn đập tới. Bởi vì cái kia đỏ mai chống nhỏ quá nhiều, U Minh chân nhân tránh né tử sắc sáo ngắn công kích thời điểm cũng chậm một bước, bây giờ lại bị gỗ thông đàn công kích, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dùng thân thể của mình đến ngăn cản gỗ thông đàn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Thanh Tùng khách gỗ thông đàn đập vào U Minh chân nhân trên lưng. Gỗ thông đàn là thượng phẩm pháp khí, lực công kích kinh người, bất quá U Minh chân nhân thi khôi thi thể cũng không dung kinh thường, cường độ cũng là có thể so với pháp khí tồn tại, lần này vậy mà thế lực ngang nhau, U Minh chân nhân chỉ là lay động một cái, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Nhưng là Tuế Hàn Tam hữu công kích cũng không ngừng ở đây, lúc này lại là một tiếng trống vang, U Minh chân nhân khí huyết quay cuồng, động tác không khỏi chính là chỉ trệ. Từ sát sáo ngắn trên không trung một cái xoay quanh, lại hướng phía trên đầu của hắn đập tới, cùng lúc đó, cái kia gỗ thông đàn bỗng nhiên một tiếng băng vang, một cái dây đàn vậy mà từ trên đàn bắn ra, hướng phía U Minh chân nhân con mắt đâm tới. Ngoại giới quá nhiễu, hai mặt giáp công để U Minh chân nhân mệt mỏi ứng phó, nếu như ngay từ đầu Tuế Hàn Tam hữu tiểu xuất thủ, khi đó U Minh chân nhân sĩ khí vừa vặn chứa, chân khí sung túc, hành động cũng không bị hạn chế, tùy tiện liền có thể ứng phó Tuế Hàn Tam hữu cái này liên tiếp công kích. Lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ứng phó cũng có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể lấy thương đổi thương. Chỉ thấy đầu hắn quỷ dị đi bên cạnh nghiêng một cái, giống như là bị người bẻ gãy cổ, tránh thoát cái kia dây đàn công kích, đồng thời thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, vồ một cái về phía bên cạnh Thanh Tùng khách. Quy 1 chương 203, sau cùng sát chiêu. Chương 203, sau cùng sát chiêu. Thanh Tùng khách không ngờ rằng, dưới loại tình huống này U Minh chân nhân còn có thể công kích mình, có chút ứng đối không đủ, lại thêm thực lực của hai bên chênh lệch, bị đối phương một chảo bắt được trước ngực. Cũng may lúc này trúc tía sáo ngắn công kích đã tới gần, U Minh chân nhân còn muốn phân ra tinh lực ngăn kháng trúc tía sáo ngắn công kích, một chảo này lực công kích không đủ khả năng, chỉ ở cào nát Thanh Tùng khách trước ngực quần áo, ở bộ ngực hắn bộ vị lưu lại 5 huyết ấn, thương thế không tính là rất nghiêm trọng. Trước đó luyện khí tu sĩ vẫn luôn có lưu thủ, công kích thời điểm lấy khai mạch cảnh tu sĩ làm chủ, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phòng ngự, cho nên chết cơ hồ đều là khai mạch cảnh tu sĩ, có rất ít luyện khí tu sĩ thụ thương, bây giờ bắt đầu chân lướt chân giáo chém giết, luyện khí tu sĩ thương vong cũng là tránh không khỏi. U Minh chân nhân đã thương Thanh Tùng khách, nhưng cũng bị trúc tía sáo ngắn đánh trúng, chẳng khác gì là lấy thương đổi thương, đây đối với Ngọc Linh Thành đám tán tu ảnh hưởng không lớn, chỉ cần tiếp tục, luôn có mài chết đối phương thời điểm, nhưng là đối với U Minh chân nhân tới nói, tình huống càng phát nguy cấp. Tu vi càng cao càng là tiết mệnh, U Minh chân nhân nhưng thật ra là không nghĩ làm như vậy, hắn đã sớm manh động thấy ý, bây giờ liền luyện khí tu sĩ cũng bắt đầu liều mạng, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nhưng U Minh chân nhân muốn chạy trốn, Ngọc Linh Thành đám tán tu lại khác ý, hắn tả xung hữu đột, hao tốn gần nửa canh giờ thời gian, suy nghĩ các loại biện pháp, đều bị các tu sĩ liều chết ngăn chặn. Lúc này U Minh chân nhân tình huống nghiêm trọng hơn, chân khí trong cơ thể cơ hồ đã khô kiệt, trên đỉnh đầu xương mù bốc hơi, trong lỗ mũi thở hổn hển, hai mắt mê ly, đau đầu muốn nước, cái này hao tổn vô hình vượt qua phụ tải dấu hiệu, từ trong tới ngoài đều không khác mấy muốn dầu hết đèn tắt. Đến mức thương thế trên người thì càng không cần nói, cánh tay đã bị đánh gãy một cái, dựa vào một cái khác đầu miễn cưỡng chống đỡ lấy, trên bụng vết thương bị tiến một bước mở rộng, bên trong nội tạng đều cơ hồ bị đánh nát. Hai cái đùi cũng là máu thịt bé bét, cơ bắp đều lộ ở bên ngoài. Thì khôi bị phá hư thành dạng này, cơ hồ đã mất đi giá trị lợi dụng. Đáng tiếc cái kia linh hồn sống nhờ chi thuật đối nguyên thần tổn thương tuyệt không so đoạt xá chi thuật chiến lệnh, lần này qua đi mong muốn lại tế luyện một bộ thi khôi cũng là khó khăn trùng điệp, coi như lần này có thể sống chạy đi, còn lại thời gian đoán chừng cũng chỉ có thể tìm âm u góc sáng sủa kéo dài hơi tàn. Ngọc Linh Thành đám tán tu tình huống cũng không khá hơn chút nào, tiểu cái này nửa canh giờ chiến đấu, chết 2 tên luyện khí tu sĩ, đã thương 5 tên, cái khác khai mạch cảnh cũng lại chết 10 cái. Tính cả hỗn chiến thời điểm chết cùng trước đó bị U Minh chân nhân giết chết, toàn bộ cộng lại đã vượt qua 200 có thừa, có thể nói lần này tới thiên quật động tán tu, tử vong số lượng đạt đến một nửa. Đã bao nhiêu năm Ngọc Linh Thành cho tới bây giờ không có từng chịu được lớn như vậy tổn thất. Đánh tới loại trình độ này còn có thể kiên trì, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu đại lục đều tìm không ra cái thứ hai, U Minh chân nhân đủ để kiêu ngạo. Nhưng hắn không muốn chết, thật sự không nghĩ cứ như vậy biệt khuất chết mất, hắn vẫn còn rất nhiều năm tuổi thọ, vẫn còn thông thiên tu tiên đường lớn chờ đợi mình đi sông. Mắt thấy U Minh chân nhân sắp dầu hết đèn tắt, Tuế Hàn Tam Hữu nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tự chúc ông xoa xoa máu trên mặt dấu vết, cười lạnh nói: "U Minh chân nhân, ngươi đã là sơn cùng thủy tận, đến trình độ này, còn không thúc thủ chịu trói sao?" Xích Mai tẩu quát lớn: "Hừ hừ, ngươi một cái ngoại giới quỷ đạo tà tu, cũng dám đến chúng ta Ngọc Linh Thành Dương Oai, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chết cũng là ngươi tự tìm, chỉ có thể trách ngươi tìm nhầm địa phương." "Ha ha ha ha, cái này U Minh chân nhân đặt bẫy, giết chết ta Ngọc Linh Thành tán tu mấy trăm người, thật sự là tội ác tày trời, chúng ta lập xuống lớn như thế công lao, chỉ sợ liền bảy đại tiên môn đều sẽ kinh động, lần này thiên quật động hành trình thật sự là đến đúng rồi." Cái kia giả đình cũng nói: "Đúng vậy à, phí hết lớn như vậy kình, tử thương hơn 200 danh tu sĩ, hiện tại rốt cục muốn bắt lại cái này U Minh chân nhân, Ngọc Linh Thủy chúc cơ tu sĩ tài sản, vẫn còn Ngọc Linh Thành khen thưởng đang ở trước mắt, không ít tu sĩ trên mặt đều nở một nụ cười." Đám tán tu tươi cười đắc ý, ở trong mắt U Minh chân nhân là hết sức chói mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Để cho ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi không cảm thấy tự mình cao hứng quá sớm sao? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. U Minh chân nhân, lần này ai cũng cứu không được ngươi." Từ chúc ông nói. U Minh chân nhân sắc mặt biến đổi, rốt cuộc quyết định chắc chắn: "Quắc, cái này các ngươi bức ta đó, muốn giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, chờ lấy đi." Nhìn thấy U Minh chân nhân sắc mặt, có tu sĩ trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, hét lớn: "Không tốt, hắn muốn triển khai sát chiêu, nhanh chặn đứng hắn." Cũng có tu sĩ đối với cái này cũng không phải là quá sợ hãi, khinh thường nói: "Cái này U Minh chân nhân đều đã bị buộc thành dạng này, nếu là có cái gì sát chiêu sớm đã dùng, làm sao lại kéo tới hiện tại? Ta xem hắn chính là phô trương thanh thế, cho mình đào tẩu sáng tạo cơ hội." Thế là trên trận lập tức tụ loạn thành một đoàn, có nhát gan cảm thấy không lành, đã lặng lẽ đi đám người phía sau thối lui, có cái kia gan lớn lại vượt lên trước phát ra công kích, muốn ngăn cản U Minh chân nhân triển khai thủ đoạn. Vẫn còn lại cũng không lo lắng, chỉ là tự mình làm tốt phòng ngự, sau đó đứng ở phía sau xem náo nhiệt, càng có một chút chuẩn bị đục nước béo cò, âm thầm ma quyền sát trưởng, liền đợi đến U Minh chân nhân ra chiêu kiệt lực về sau, tốt trước tiên xông đi lên cướp đoạt bảo vật. Đến mức Thanh Dương đã nhìn ra tình huống không ổn, cái này U Minh chân nhân dù sao cũng là đã từng trúc cơ kỳ tu sĩ, lưu tại sau cùng sát chiêu há lại bình thường. Những cái kia tu vi cao có lẽ vẫn còn ứng phó thủ đoạn, tự mình khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, lưu tại nơi này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Xem ra cái này Ngọc Linh Tụ thật sự không có mình chuyện gì, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, thế là hắn cũng lặng lẽ hướng phía sau thối lui. Cái kia U Minh chân nhân nói chuyện đồng thời, đã sớm từ trong ngực móc ra một mặt đen nhánh tiểu kỳ, tay run một cái đem tiểu kỳ triển khai, sau đó một lần lui lại lấy tránh né đám tán tu công kích, một bên đọc lên liên tiếp không biết tên chú ngữ, theo chú ngữ đọc lên, cái kia tiểu kỳ nhan sắc càng phát hắc, còn tản ra một tia nhàn nhạt huỳnh quang, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, cái kia màu đen bịch một tiếng nổ tung, toàn bộ trong hầm mỏ âm phong đại tác, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi đến thân thể lắc một cái, theo bản năng tiểu cuốn chặt lấy tự mình một bộ. phảng phất ngay tại một cái chớp mắt ấy công phu, tiểu từ mặt trời chói chang trên không xuyên thẳng qua tới băng thiên tuyết địa bên trong. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy một chút nhàn nhạt huỳnh quang, nhưng là dùng thần niệm tinh tế cảm giác, liền có thể phát hiện, mỗi đạo huỳnh quang đều mang một đám âm lãnh năng lượng, ngay tại tranh nhau chen lấn từ cái kia mặt màu đen tiểu kỳ bên trong lao ra, sau đó ở toàn bộ trong hầm mỏ xoay quanh bay múa. Ở đây tu sĩ bên trong có người cũng có thể nhận ra, những này huỳnh quang là tu sĩ nguyên thần, chỉ là bởi vì tu sĩ cấp bậc quá thấp, cho nên chỉ có thể nhìn thấy rất nhạt một tia huỳnh quang. Những này huỳnh quang là tu sĩ mở ra nguyên thần công cùng xiển xích, tu luyện về sau mới có, nếu như là người bình thường sau khi chết, vậy liền chỉ là một cô âm lãnh năng lượng. Quy 1 chương 204, chạy tán loạn. Chương 204, chạy tán loạn. Cái này U Minh chân nhân hao tổn tâm cơ bày ra tích huyết khốn ma đại trận, chính là vì thu thập những này nguyên thần, quay đầu chậm rãi luyện hóa, dùng tốt tới sửa bổ tự mình bị hao tổn nguyên thần, tăng lên tu vi của mình, đến bây giờ đã góp nhặt gần 200 cái, tất cả đều là tại đây trong hầm mỏ chết đi tu sĩ nguyên thần. Có những thứ đồ này, hắn mới có cơ hội đông sơn tái khởi, cho nên một mực không bỏ được lấy ra. Bây giờ ngay cả tính mạng đều muốn không có, giữ lại cơ hội còn có cái gì dùng? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải sử xuất tự mình cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, đem những này nguyên thần thông qua đơn giản một chút thủ đoạn tế luyện về sau, tất cả đều phóng ra. Rất nhiều đám tán tu cũng không hiểu rõ U Minh chân nhân thủ đoạn, cũng không biết những cái kia mang theo hình quang âm lãnh năng lượng là bị giết tu sĩ nguyên thần, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chúng quanh bỗng nhiên ở giữa âm phong đại tác, cũng không có đối mọi người tạo thành ảnh hưởng gì, thế là có chút tu sĩ thì càng đắc ý, kêu lên, ha ha, không có việc gì, gia hỏa này quả nhiên là đang hư trương thanh thế, mọi người lên a. Thật sự không có chuyện gì sao? Đương nhiên là không thể nào, đường đường trúc cơ kỳ quỷ đạo tu sĩ làm sao có thể chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Cái kia U Minh chân nhân cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra nhất đạo huyết vụ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm còn nói ra liên tiếp không biết tên chú ngữ. Chỉ thấy những cái kia tung bay ở không trung nguyên thần bỗng nhiên ở giữa phân tán ra đến, hét lên một tiếng vọt tới đất, không đợi mọi người kịp phản ứng, trên mặt đất tiểu vang lên khanh khách chi chi tiếng vang. Loại tình huống này quá quỷ dị, đám tán tu không khỏi túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản những cái kia đã chết đi đã lâu tu sĩ thi thể, mặc kệ là trước kia bị tích huyết khốn ma đại trận hút thành tro khô, vẫn là về sau vây công U Minh chân nhân lúc bị rết vết máu chưa khô thi thể, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Những cái kia nằm rạp trên mặt đất thi thể, đột nhiên ở giữa cánh tay đi trên mặt đất khẽ trống, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó tiểu từ dưới đất đứng lên, những cái kia ngửa mặt ngã xuống, cũng là eo bên trong vừa dùng lực, đột nhiên an vị lên, sau đó lục lọi đứng thẳng người lên. Trong nháy mắt, trong hầm mộ liền có thêm gần 200 cái nhân hình quái vật, số lượng không thể so với còn lại tu sĩ ít hơn bao nhiêu. Những người này có hoàn hảo không chút tổn hại, trong tay còn cầm trước đây sử dụng pháp khí, đối chung quanh nhìn chằm chằm, có thân thể bị đánh tàn phá chịu không thấu, nhưng mà không bị ảnh hưởng, trong tay thậm chí nắm lấy từ những thi thể khác bên trên kéo xuống tới đùi làm vũ khí, có trên thân không có huyết đục, liền như là một trương da người bọc lấy một bộ khâu lâu, nhỏ gầy cánh tay lại phá lệ sắc nhọn. Ở đây cho dù đều là tu sĩ, nhưng bọn hắn dù sao tu vi thấp, rất nhiều người cũng còn không có thoát khỏi người bình thường tập tính cùng tâm lý, nhìn thấy loại này siêu việt thường nhân nhận biết, nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng diện, sợ hãi trong lòng có thể nghĩ. Hơn phân nửa tu sĩ trong nháy mắt tiểu đánh mất đấu trí, còn lại cũng đều là thấp thỏm trong lòng, không biết mình đến tột cùng có thể hay không ứng phó loại tràng diện này. Giết! U Minh chân nhân hét lớn một tiếng. Sau đó chỉ thấy cái kia gần 200 danh nhân hình quái vật riêng phần mình gào thét một tiếng, tiểu hướng phía bên người tu sĩ khác vọt tới, toàn bộ trong hầm mỏ lập tức lại triển khai một trận hỗn chiến. Cái này U Minh chân nhân ẩn giấu bí pháp, bị tế luyện về sau tu sĩ nguyên thần, bị xóa đi nguyên bản ký ức, khát máu cùng tàn bạo trở thành bản tính của bọn hắn. Một khi bị kích hoạt, liền sẽ triệt để trở thành giết chóc máy móc, giết hết bên người hết thể có thể động sinh vật, tiêu liền triển khai phương pháp này U Minh chân nhân cũng không khống chế được, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn lẫn nhau tàn sát đến cái cuối cùng, có lẽ mới có thể đình chỉ. Loại bí pháp này rất khó triển khai, mà lại đối người thi pháp tự thân tổn thương cực lớn, bất quá lúc này U Minh chân nhân đã không quản được nhiều như vậy, hắn muốn chính là một cái thông khoái, mà không phải bị những này đê dài đám tán tu biệt khuất mà chết, tất cả mọi người đáng chết, một cái cũng không thể buông tha. Loại bí pháp này vẫn còn một cái khuyết điểm lớn nhất, thi thể trên đất có thể bị lâm thời kích hoạt, nhưng là thực lực lại trên phạm vi lớn hạ xuống. Dù sao bọn hắn nguyên thần đã bị xử lý qua, không phải là lúc đầu nguyên thần, trước đây khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, khả năng cái phát huy ra 7-8 phần. Gần 200 cái nhân hình quái vật, số lượng tuy nhiều, thực lực lại cũng không thế nào, dù sao có thể ở hỗn chiến bên trong bị giết chết, đại bộ phận đều là một chút thực lực không đủ người. Nếu là ở đây hơn 200 danh tu sĩ có thể liên hợp lại, còn có thể thủ thắng. Nhưng vẫn là nguyên nhân kia, đám tán tu lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm, ai cũng không nguyện ý vì người khác hy sinh vô ích, lại thêm này quỷ dị bầu không khí ảnh hưởng, cho nên ngay từ đầu phần lớn tán tu cũng không có cái gì đấu trí, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Có thể trốn liền trốn, ai còn lo lắng người khác. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trong hầm mỏ tu sĩ đã chỉ còn lại có mấy chục người còn tại ngoan cố chống lại, còn lại có gần một nửa là bị những hình người kia quái vật giết chết, càng nhiều thì là tìm cơ hội trốn, những người này không phải là không muốn đi, mà là bị cuốn lấy đi không thoát. Lúc này ai còn lo lắng cái gì ngọc linh thủy, còn có người nào tâm tư nhớ thương chúc cơ tu sĩ tài sản cùng lập công được thưởng. Mệnh cũng bị mất, muốn những vật kia để làm gì? Trước đó mọi người còn ỷ vào nhiều người, cảm thấy sớm tối có thể đem đối phương cho mà chết, hiện tại mới phát hiện ý nghĩ này mười phần sai. U Minh chân nhân thật là đáng sợ, vậy mà có thể đem chết mất tu sĩ phục sinh trợ giúp chiến đấu, đến lại nhiều người cũng vô dụng thôi, người một nhà là càng chết càng ít, mà đối phương thủ hạ là càng chết càng nhiều, kéo càng lâu càng nguy hiểm, nơi đây không nên ở lâu, sự tình vẫn là giao cho những đại nhân vật kia đến xử lý đi. Không có ai biết những hình người kia quái vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết bọn họ có phải hay không thật sự lại càng ngày càng nhiều, càng không biết bọn hắn có thể hay không tại giết chết bị vây tu sĩ về sau, trở ra truy sát mọi người. Không biết mới là sợ hãi nhất, chuyện này cũng nghĩ càng dọa người, cho nên không người nào dám tùy tiện trên đường dừng lại, hận không thể tự mình cong sống hai cánh, nhanh cho bụi ngọc linh thành. Trong hầm mộ, U Minh chân nhân càng phát suy yếu, bất quá nhìn trên trận càng ngày càng ít tu sĩ, hắn cũng không khỏi đến lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Cho dù có thể chiến đấu quái vật hình người số lượng cũng là càng ngày càng ít, bất quá còn lại cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Đến mức những cái kia đào tẩu, hắn đã không có tinh lực lại đi đuổi theo, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem những người ở trước mắt bắt lại, góp nhặt bọn hắn nguyên thần trở về đem thương thế ép một chút, sau đó mau rời khỏi Ngọc Linh Sơn, miễn cho bị đã biết tin tức về sau chạy tới Ngọc Linh Thành cao cấp tu sĩ ngăn chặn. Theo thời gian trôi qua, có thể đứng đấy tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, trong đó cũng có hơn 10 người liều chết phá vây, may mắn trốn ra tính mệnh, bất quá bị giết chết càng nhiều. Mà những hình người kia quái vật cũng chỉ còn lại có mấy chục danh, còn tại không biết mệnh mỏi chém giết. U Minh chân nhân không có chờ lấy nhìn sau cùng kết cục, bởi vì hắn biết, còn lại cái này mấy tên tu sĩ không có khả năng sống sót, mà những hình người kia quái vật ở giết hết tu sĩ về sau lại tự giết lẫn nhau, thậm chí lại liền hắn người làm phép này cũng sẽ không bỏ qua, cho nên hắn nhất định phải lý khai. Quy 1 chương 205, ý đồ xấu. Chương 205, ý đồ xấu. U Minh chân nhân run tay một cái bên trong màu đen tiểu kỳ, cuốn thành một đám nhét vào ngực mình, về sau liền nhìn cũng một lại nhìn cái này quặn mỏ một chút, khập khiên hướng phía thiên quật động chỗ sâu đi tới. Thanh Dương xem thời cơ nhanh hơn, sớm một bước liền đã thối lui đến bên cạnh trong hầm mỏ. Về sau không đợi những hình người kia quái vật bị kích hoạt, tiểu nhanh chân hướng phía bên ngoài chạy tới. Lúc này đào mệnh quan trọng, đâu còn quan tâm được cái khác. Cái gì Lỗ Định Sơn, Vân Tiểu Muội, đều chỉ có thể tự cầu phúc. Còn ra quặng mỏ về sau làm sao bây giờ, tự mình một người có thể hay không trở về Ngọc Linh Thành, cũng không kịp suy tính. Thanh Dương chạy trốn mặc dù sớm, lại cũng không so người khác sớm bao lâu thời gian, lại thêm hắn tu vi tương đối thấp, cũng không lâu lắm đã bị phía sau trốn tới tu sĩ đuổi theo. Từ tu sĩ khác ở bên cạnh hắn chợt lóe lên vội vàng thân ảnh, cùng bọn hắn ngẫu nhiên truyền tới đôi câu vài lời bên trong, Thanh Dương ước chừng đã đoán được chuyện phát sinh phía sau. Lần này Thiên Quật Động tổng cộng hội tụ gần 500 danh tu sĩ, cướp đoạt Ngọc Linh Thủy lúc chết một nhóm, ở giữa bị U Minh chân nhân giết chết một nhóm, cuối cùng lại bị những này hình người quái vật vây giết một nhóm, đoán chừng cuối cùng có thể chạy trốn, sẽ không vượt qua 150 người, tổn thất gần 7 thành, cái này không riêng gì đối toàn bộ Ngọc Linh Thành, chỉ sợ ở toàn bộ tu tiên giới cũng không phải một chuyện nhỏ. Vượt qua Thanh Dương tu sĩ đã có hơn 10 người, bất quá trong đó cũng không có cái gì người quen, Đoạn Như Tùng cùng Lỗ Định Sơn mấy người cũng không biết là bị rơi vào phía sau, vẫn là bị những hình người kia quái vật cho giết chết. Thanh Dương không dám quay đầu tìm kiếm, mà lại cái này trong hầm mộ cũng là bất lực ở lâu, nhất định phải nhanh chạy đi, chờ ra đến bên ngoài về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm đi. Thanh Dương vừa vặn liều mạng chạy trốn, đột nhiên phía sau một đạo kình phong bay thẳng hắn phía sau lưng mà đến. Trước đó mỗi lần có tu sĩ bắt kịp, lo lắng Thanh Dương ngăn trở bọn hắn đường đi, đều là từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, ai cũng sẽ không hướng về phía sau lưng của hắn mạnh mẽ đâm tới, lần này rõ ràng là có người ở ác ý đánh lén. Bởi vì vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, Thanh Dương thời điểm chạy trốn một mực thần niệm ngoại phóng, cảm giác có người đánh lén, Thanh Dương vội vàng đi bên cạnh lóe lên, bất quá hắn tu vi cuối cùng vẫn là kém một chút. Phía sau lưng vẫn là bị công kích của đối phương quét trúng. Cũng may trên người hắn mặc có đà long giáp, tháo bỏ xuống đối phương hơn phân nửa công kích, mới không có thụ thương, bất quá thân thể lại không ổn định, hướng phía bên cạnh lăn đi qua. Thừa dịp nhấp nhô đứng không, Thanh Dương nhìn trộm thấy được đánh lén mình người, đúng là hai tên khai mạch cảnh 7 tầng tu sĩ, một người dáng dấp xấu xí, một cái vóc người trắng kiện, trên thân mang theo vết thương nhẹ, hiển nhiên vừa rồi cũng là trải qua một phen chém giết về sau mới thoát ra tới. Mắt thấy đánh lén không thành công, cái kia hai tên tu sĩ thân thể một sai, một cái ngăn ở phía sau, một cái khác chặn trước mặt miệng quáng, đem Thanh Dương ngăn ở giữa. Thanh Dương trên đất lăn một vòng, thừa cơ cùng hai người nọ kéo dài khoảng cách, sau đó đứng người lên, căm tức nhìn đối phương nói: "Các ngươi muốn làm gì? Vì sao muốn đánh lén ta?" Cái kia mỏ nhọn tu sĩ cười nói: "Chúng ta xác thực không có thù oán, bất quá chúng ta hai huynh đệ cái lần này thiên quật động hành trình cái gì cũng một mò được, còn tổn thất mấy viên thuốc cùng chân tàng đã lâu phủ, nhất thời nhập không đủ suất, cho nên muốn tìm đạo hữu mượn hai khối linh thạch sử dụng." Nhìn cái này không có hảo ý hai người, Thanh Dương cười lạnh nói: "Chỉ là mượn hai khối linh thạch sử dụng. Các ngươi chỉ sợ là ngay cả ta tính danh đều muốn mượn đi thôi." "Hắc hắc, ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đã như vậy" Tiêu ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, miễn cho huynh đệ chúng ta làm to chuyện. Cái kia mỏ nhọn tu sĩ cười nói, lần này đến thiên quật động, rất nhiều tu sĩ đều là ôm cấp đoạt ngọc linh thủy tâm tư tới, kết quả cái gì cũng không lấy tới không nói, còn tổn thất nặng nề, liền xem như sống sót, cũng đều bởi vì phá trận cùng trước đó trước sau hỗn chiến, tiêu hao rất nhiều đan dược và phủ, tổn thất to lớn. Mắt thấy khấu tiên đại hội hai ngày này liền muốn bắt đầu rồi, bọn hắn lại chạy không như vậy một chuyến, thật sự là thái thua lỗ, thế là rất nhiều người tiểu động ý đồ xấu. Đồng thời cũng bởi vì lúc trước giết chóc, khơi dậy một chút tu sĩ nội tâm dục vọng, trước trước sau sau chết hơn 300 danh tu sĩ, dù chết nhiều mấy giống như cũng không có quan hệ gì, hiện tại còn có người nào công phu quản người khác sự tình. Ôm cái này loại tâm lý, cái này hai tên tu sĩ liền bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm có thể hạ thủ đối tượng. Chính bọn hắn tu vi sẽ không cao, quá lợi hại đánh không lại, thế là tiểu lựa chọn Thanh Dương cái này khai mạch cảnh 6 tầng, ai ngờ tiểu tử này rất là cảnh giác, dưới tình huống đánh lén cũng không bắt lại. Nếu là đối phương chỉ có một người, nói không chừng Thanh Dương sẽ còn thử một chút có thể hay không chiến một trận, bị hai tên khai mạch cảnh 7 tầng vây kín, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Thanh Dương không nổi thần sắc, dùng con mắt dư quang nhìn xung quanh, nói: "Muốn cho ta thúc thủ chịu trói, mơ mộng hao huyền." Thanh Dương nói không nói xong, tựu lùn người xuống, hướng phía bên cạnh mặt khác một cái quặng mỏ vào tới. Thanh Dương đứng thẳng vị trí đúng lúc là có một lối rẽ, là một cái tương đối thấp bé quặng mỏ. Thiên quật động vứt bỏ đã lâu, ở Ngọc Linh Thành cũng không có để lại bản đồ chi tiết, cho nên ngoại trừ thường xuyên đi lại những này quặng mỏ bên ngoài, cái khác tiểu quặng mỏ là không người nào dám tùy tiện vào đi, một khi ở bên trong lạc đường, liền có khả năng mãi mãi cũng không ra được. Cho nên hai người nọ một trước một sau ngăn chặn Thanh Dương đường đi, liền không có để ý bên cạnh đầu kia tiểu quặng mỏ, bởi vì bọn hắn cũng biết, người bình thường là sẽ không thà rằng lựa chọn một trận chiến, sau đó tìm cơ hội từ mặt khác hai bên đào tẩu, cũng sẽ không xâm nhập đầu kia tiểu quặng mỏ tự tìm đường chết. Nào biết được Thanh Dương tuổi không lớn lắm, xử sự lại như vậy quả quyết, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Thanh Dương đã chạy ra xa mười mấy trượng, chặn đường là tới đã không kịp, chỉ có thể truy. Cái kia mỏ nhọn tu sĩ cũng coi như quả quyết, cả giận nói, đuổi theo, nhanh truy, đừng để hắn chạy xa, nếu để cho người biết một khai mạch cảnh trung kỳ tiểu tử vậy mà từ chúng ta trong tay chạy ra ngoài, về sau huynh đệ chúng ta ở Ngọc Linh thành tiểu triệt để không mặt mũi thấy người. Cái kia mỏ nhọn tu sĩ ra lệnh một tiếng, hai người tiểu hướng phía Thanh Dương đuổi tới, thật vất vả gặp một con dê béo, sao có thể để hắn tùy tiện chạy mất. Cái này tiểu quặng mỏ cho dù nguy hiểm, chỉ cần ở bên trong bất loạn sông, nhớ rõ ràng phía ngoài cùng mấy đầu đường, vẫn có thể đường cũ trở về. Bọn hắn đánh cược là Thanh Dương cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, xông vào cái kia tiểu quặng mỏ chỉ là dưới tình thế cấp bách hoảng hốt chạy bừa, chờ hắn tỉnh táo lại, khả năng cũng không dám chạy loạn. Cái này tiểu quặng mỏ vị trí vắng vẻ, ngược lại càng lợi cho huynh đệ bọn họ ra tay, chờ bắt được tiểu tử này, cướp được đồ vật, sau đó đem thi thể tùy tiện quăng ra, theo đường cũ trở về cái kia lớn trong hầm mỏ, thần không biết quỷ không hay. Bọn hắn nghĩ rất tốt, ai ngờ Thanh Dương lại cũng không nguyện như bọn hắn ý, liền khí cũng không nghỉ một hơi, triển khai tốc độ cực hạn, vùi đầu hướng phía trước phi nước đại, liền xem như gặp lối rẽ, cũng không dám hơi dừng lại. Không phải là hắn gan lớn, cũng không phải hắn so với đối phương cao mình, mà là bởi vì Thanh Dương tu vi so với đối phương thấp, hắn sợ mình hơi chút do dự, liền sẽ bị đối phương cho đuổi theo tới. Quy 1 chương 206, lạc đường. Chương 206, lạc đường. Thanh Dương hoảng hốt chạy bừa, hung hăng chạy về phía trước, mà cái kia hai tên tu sĩ đang đuổi đồng thời còn muốn nhớ đường, tốc độ không khỏi cũng chậm rất nhiều. Cho dù bọn hắn một cái là khai mạch cảnh 6 tầng, một cái là khai mạch cảnh 7 tầng, nhưng là tốc độ lại đều không sai biệt lắm, khoảng cách của song phương ngược lại càng rơi càng xa. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Thanh Dương đã không nhớ rõ tự mình chạy nhiều ít đường, dù sao là đã đem hai người nọ xa xa rơi xuống phía sau. Bất quá lúc này Thanh Dương cũng chạy không nổi rồi, tu vi của hắn dù sao muốn thấp một chút, nếu là lại như vậy đuổi tiếp, rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn. Thanh Dương lo lắng, cái kia mỏ nhọn tu sĩ lo lắng hơn, bọn hắn trước trước sau sau chạy vượt qua một canh giờ, gặp 5-6 cái ngoặt, gặp mấy cái lối rẽ, đã sớm đều nhớ mơ hồ. Tự mình còn tốt hơn một chút, người huynh đệ kia chính là cái đầu óc heo, để hắn nhớ đường là không thể nào, lại tiếp tục như thế, khả năng lấy muốn lạc đường. Mặt mũi mặc dù trọng yếu, đồ vật cho dù mê người, nhưng không có cái gì tính mệnh quan trọng, được rồi, không đáng vì một cái khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ, đem tính mạng của mình đều cho dựa vào. Làm xong quyết định, cái kia mỏ nhọn tu sĩ vội vàng gọi lại huynh đệ, đình chỉ truy kích, sau đó dựa theo trong đại não ký ức, ủ rũ túi đầu hướng về đường tới trở về. Thanh Dương căn bản cũng không biết những này, hắn lại chạy về phía trước gần một khắc đồng hồ thời gian, mới chú ý tới phía sau căn bản cũng không có người truy chính mình. Hắn dừng lại nghỉ ngơi một trận, chờ khí tức triệt để thở đều đặn, lúc này mới quay đầu tìm, phát hiện cái kia hai tên tu sĩ quả nhiên không thấy. Lại một lần trở về từ coi chết, bất quá Thanh Dương một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn phát hiện tự mình lạc đường. Cái kia hai tên tu sĩ truy kích thời điểm vẫn còn năng lực nhớ thoáng cái con đường, Thanh Dương lúc ấy chỉ lo đảm mệnh, làm sao nghĩ vậy sao nhiều. Kết quả là đem tự mình cho tìm cách mơ hồ. Đương nhiên cũng không thể nói không có biện pháp, chỉ cần hắn có khả năng chịu được tính tình, nhớ rõ ràng mình bây giờ phương vị, sau đó đem chúng quanh tất cả quặng mỏ đều thăm dò một lần, vẽ đến một tấm bản đồ bên trên, nói không chừng liền có thể tìm tới đi ra con đường, dù sao hắn cái chạy trốn hơn một canh giờ, khoảng cách cái kia chủ quặng mỏ cũng không phải là rất xa, bất quá cái này cần tốn hao to lớn tinh lực, trong thời gian ngắn là kết thúc không thành. Dù sao thời gian còn sớm, tự mình không bằng trước tiên ở nơi này chỉnh đốn thoáng cái, chờ qua một thời gian ngắn lại nói, cái kia hai tên tu sĩ nói không chừng còn ngăn ở bên ngoài, hiện tại hành động chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Coi như bọn hắn không có ở đây, gặp được tu sĩ khác cũng không an toàn, tự mình độc thân một cái khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ, vô luận ở ai trong mắt đều là một con dê béo. Quyết định chủ ý, Thanh Dương liền tại phụ cận tìm một chỗ tương đối ẩn nấp quặng mỏ, hơi thu thập một chút, tạm thời ngay ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Bây giờ cách khấu tiên đại hội bắt đầu vẫn còn 4 ngày, đưa ra nhiệm vụ vật phẩm còn 1 tháng nữa thời gian, chẳng khác gì là vẫn còn 34 ngày. Thiên quật động khoảng cách Ngọc Linh thành cũng liền hơn 1000 cây số, tốc độ nhanh nói 7-8 ngày liền có thể chạy trở về, thời gian ngược lại là tương đối sung túc. Bất quá cái này dường như cùng hắn đã không có quan hệ, chuyến này Ngọc Linh Sơn chuyến đi, ngoại trừ ở giá hồ lĩnh phân đến mấy cái dưỡng khí đan, cái gì khác cũng một lấy tới. Tư chất không tốt, không có khấu tiên lệnh, vẫn không có tìm được nhiệm vụ vật phẩm, liền xem như chạy trở về thì có ích lợi gì. Dư Mộng Miểu ngược lại là có cơ hội thêm tiên môn, bất quá tự mình cũng không dính nổi cái gì ánh sáng, ở Ngọc Linh thành lúc, tự mình đã từng nắm Lương Trọng Thiên nghe qua, cũng không có nghe nói ai là tiên môn dâng lên một cái thiên linh căn, tiểu thu hoạch được thêm tiên môn cơ hội. Xem ra tu sĩ này con đường vẫn là phải dựa vào chính mình, há lại làm cái tán tu cũng không có gì, chẳng qua là cơ hội so tiên môn tu sĩ thiếu điểm, thu hoạch được tài nguyên tu luyện càng khó khăn, tương đối đại tông môn an ổn tu tiên hoàn cảnh, nguy hiểm hơn một chút mà thôi. Mình bây giờ còn trẻ, lại có túy tiên hồ bảo vật như vậy, tu luyện tới luyện khí kỳ cũng không phải là quá khó khăn, về sau vẫn là có cơ hội có thể thêm tiên môn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương tạm thời tâm tư nhẹ nhõm, bắt đầu ở trong hầm mỏ lặng lặng ngồi xuống, hiện tại liên tiếp biến cố, Thanh Dương cho dù tham dự không nhiều, nhưng cũng mệt quá sức, nhất là phía sau cùng trong khoảng thời gian này, bị cái kia hai tên tu sĩ truy kích, cơ hồ hao hết chân khí trong cơ thể. Túy tiên hồ trong không gian còn có không ít thức ăn và nước mát dự bị, đều là Thanh Dương ở Ngọc Linh thành thời điểm bỏ vào. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này rốt cục có đất dụng võ, 1-2 tháng bên trong đều có thể không cần làm thức ăn mà phát sầu. bảy con thị tiểu phong tạm thời cũng không phát huy được tác dụng, nguyên bản chỉ có cái kia ong chúa ở tổ ong bên trong ngủ say, nhưng là từ lần trước uống những cái kia linh đài lao tiểu về sau, còn lại 6 con thị tiểu phong cũng đều lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá Thanh Dương có thể cảm giác được, cái kia 6 con thị tiểu phong so trước đó lại có một chút biến hóa, phần lưng tử sắc hoa văn càng phát rõ ràng, có thể đoán trước, chờ bọn hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, liền có thể tiến hóa thành chân chính tử bối thị tiểu phong. Từ túy tiên hồ ở mật địa cái kia hoang phế trong vườn đem thị tiểu phong thu vào đi đến bây giờ, cái kia thị tiểu phong ong chúa ngủ say thời gian tối thiểu cũng có thời gian 4-5 tháng, ngoại trừ ngủ say bên ngoài, trong khoảng thời gian này ngược lại là cũng có một chút biến hóa, phần lưng tử sắc hoa văn nhan sắc dường như sâu hơn một chút, bây giờ nhìn kỹ, ngược lại không giống như là màu tím, ngược lại càng giống là màu lam. Màu lam. Nếu là tử bối thị tiểu phong hoa văn biến thành màu lam, chẳng phải là về sau muốn xưng thành lam bối thị tiểu phong, chẳng lẽ là càng cao hơn một cấp linh trùng? Tử bối thị tiểu phong có thể so với luyện khí tu sĩ, lam bối thị tiểu phong hẳn là liền trúc cơ tu sĩ đều có thể đuổi kịp. Thanh Dương trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, nếu thật là như thế, tự mình coi như có núi dựa lớn. Xem ra khống chế ong chúa chuyện tình phải thêm chặt, bằng không mà nói, chờ cái này ong chúa tỉnh táo lại, lấy hắn có thể so với trúc cơ kỳ thực lực, tự mình lại nghĩ khống chế không khác tự tìm cái chết. Cái này thiên quật động tiềm ẩn nguy hiểm nhất định không ít, dưới mặt đất quặng mỏ vứt bỏ đã lâu, ai cũng không dám cam đoan bên trong có hay không cất giấu cái gì yêu thú, huống chi bên ngoài vẫn còn rất lo xa nghi ngờ làm loạn tu sĩ, không nhất định lúc nào tiểu gặp. Thị tiểu phong giúp không được gì, vạn sự chỉ có thể dựa vào tự mình, chỉ có thể nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, miễn cho sự đáo lâm đầu trở tay không kịp. Bây giờ Thanh Dương tu vi là khai mạch cảnh 6 tầng, vừa mới tăng lên chưa được mấy ngày thời gian, trong đoạn thời gian mong muốn lần nữa đột phá là không thể nào, gần nhất thường ngày tu luyện nhiệm vụ chủ yếu chính là kiên nhẫn củng cố căn cơ ma luyện tu vi. Bất quá hắn cũng biết, tu luyện là một loại cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ tính nhẫn nại chuyện tình, cho nên hắn có cái này tâm lý chuẩn bị. Lần này sau khi đột phá, Thanh Dương có một loại cảm giác, đó chính là dưỡng khí đan đối với mình tu vi tăng lên hiệu quả càng ngày càng nhỏ, chiếu trước mắt cái tốc độ này, mong muốn đột phá đến khai mạch cảnh 7 tầng, chí ít còn cần thời gian nửa năm, cái này còn phải xem hắn có thể hay không bị khai mạch cảnh trung kỳ đến hậu kỳ bình cảnh kẹp lại, nếu là ở giữa bình cảnh quá lớn, như vậy đột phá thời gian liền dài hơn. Quy 1 chương 207, Mịch Tung Trùng. Chương 207, Mịch Tung Trùng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trước mắt tu luyện, bình cảnh thứ này cũng là nhìn người, nói không chừng tự mình căn cơ đánh thật hay, đến lúc đó nhất cử đã đột phá đây. Mà lại ở Túy Tiên Hồ bên trong, Thanh Dương còn tồn phóng một vỏ hơn 200 năm ngũ linh xuân cùng không ít bách hoa tiểu, nếu là thật sự gặp cái gì bình cảnh, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng đến hiệp trợ đột phá. Liên tiếp ngồi mấy cái canh giờ, Thanh Dương tiêu hao hết chân khí rốt cục khôi phục lại, trạng thái cũng điều chỉnh tới tốt nhất, lúc này đoán chừng những tu sĩ kia đào tẩu cũng không xê xích gì nhiều a. Thanh Dương không khỏi đứng người lên, hơi hoạt động một chút, chuẩn bị ra tìm kiếm đường. Đúng lúc này, trong hầm mộ bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân âm, Thanh Dương không khỏi trong lòng giật mình, cái này trong hầm mộ tại sao có thể có tiếng bước chân? Chẳng lẽ là phụ cận sinh hoạt cái gì yêu thú? Lại hoặc là trước đó cái kia hai tên tu sĩ đi tìm tới? Lúc này người đối diện dường như cũng đã nhận ra Thanh Dương tồn tại, tiếng bước chân im bặt mà dừng, lập tức chính là tích tích tắc tắc âm thanh, đối phương hiển nhiên là dừng lại làm cái gì chuẩn bị. Sau đó tiếng bước chân tựu lại vang lên, bất quá so vừa rồi đã cẩn thận rất nhiều. Mặc kệ đối diện là ai, lấy tu vi của mình đều không tốt đối phó, trực tiếp chạy trốn quá mức bị động, trước nhìn cái kia nhìn tình huống lại nói, Thanh Dương không khỏi nhấc lên 12 phần tinh thần, kiểm tra một chút trên người mình, một cái tay cầm xích diễm kiếm, trong tay kia giấu giếm trước khi lên đường ở Ngọc Linh Thành bỏ ra nhiều tiền mua thượng phẩm tật phong phủ, làm xong chuẩn bị ứng đối. Theo tiếng bước chân tới gần, đối diện trong hầm mỏ rốt cục xuất hiện một thân ảnh, là một cái hơn 30 tuổi thư sinh trung niên, một thanh quạt xếp ngăn tại trước người. Nhìn thấy người tới, Thanh Dương tâm buông xuống một nửa, không phải là hôm qua truy kích tự mình cái kia hai tên tu sĩ, cũng không phải cái gì yêu thú, mà là Thanh Dương bọn hắn đã từng đồng đội Hạ Lan Phong. Lúc trước cái này Hạ Lan Phong cũng là tham gia cái hố bên trong trận kia hỗn chiến, không nghĩ tới mạng hắn vẫn còn lớn, vậy mà cũng sống đến cuối cùng. Chỉ là hắn làm sao bỗng nhiên tới nơi này? Chẳng lẽ là đội ngũ ở bên ngoài một lần nữa tập hợp, phát hiện tự mình không ở vắng mặt, phái hắn tìm đến mình? Không cần nghĩ, Thanh Dương cũng biết không có khả năng, tại loại này tình huống dưới, tất cả mọi người vừa mới trở về từ cõi chết, hận không thể chắp cánh bay về Ngọc Linh Thành, ai còn sẽ có tâm tư đi tìm đồng đội. Đừng nói là Hạ Lan Phong, liền xem như cùng hắn quan hệ thêm gần Lỗ Định Sơn cũng không thái khả năng. Vậy hắn đến bên này làm gì? Chẳng lẽ là tìm tự mình phiền phức? Giống như cũng không thái khả năng, mọi người trước đó vẫn là đối với, lẫn nhau ở giữa phối hợp coi như vui sướng, không oán không cừu tìm tự mình phiền phức làm gì? Sẽ không cũng là lạc đường a? Thanh Dương trong lòng còn có chút kinh nghi bất định, bất quá cuối cùng là gặp một cái người quen, thật không có vừa rồi lo lắng như vậy. Đối diện cái kia Hạ Lan Phong dường như cũng nhìn thấy Thanh Dương, không khí khẩn trương lập tức vừa mất, trên mặt cũng mang tới vẻ tươi cười, nói: "Thanh Dương đạo hữu, ngươi để cho ta tìm thật đặng a, nếu không phải ở bên ngoài gặp được cái kia một gậy một cường tráng hai tên tu sĩ, ta còn không biết ngươi ở chỗ này đây. Thật sự là tìm tự mình." Đây mới là lạ, gia hỏa này phí lớn như vậy kình tìm tự mình là vì cái gì? Thanh Dương không khỏi nghi ngờ nói: "Hạ Lan đạo hữu tìm ta chuyện gì? Ngươi lại là làm sao tìm được ta sao?" Hạ Lan Phong mở bàn tay, lộ ra một con lóe huỳnh quang tiểu trùng, nói: "Trước đó ta tiểu ở trên thân thể ngươi làm đặc thù ký hiệu, có cái này Mịch Tung Trùng ở, muốn tìm được ngươi dễ như trở bàn tay. Còn tìm ngươi chuyện gì?" "Đương nhiên là vì hoàn thành người khác phó thác." Thanh Dương tâm lập tức tiểu chìm xuống dưới, trước đó tiểu trên người mình làm ký hiệu, dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện, có thể thấy được cái này Hạ Lan Phong đã sớm chuẩn bị xong muốn tìm tự mình phiền phức. Bất quá có một chút Thanh Dương nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này theo tự mình ở một đội ngũ gần một tháng thời gian, ở giữa có thể cơ hội động thủ còn nhiều, rất nhiều, vì sao nhất định phải chờ tới bây giờ mới đến? Mịch Tung Trùng là cái gì Thanh Dương không rõ ràng, bất quá hẳn là theo tìm kiếm tung tích có quan hệ, chắc không được tự mình trốn tới đây, sẽ còn bị Hạ Lan Phong tìm tới. Thanh Dương hỏi, như thế đại phí chắc trở, xem ra Hạ Lan đạo hữu là muốn tìm ta phiền phức, có người muốn giết ta. Hạ Lan Phong thản nhiên nói, ngươi đoán đúng, bởi vì có người nắm ta lấy tính mạng ngươi. Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành vô thân vô cố, có tranh chấp cũng chính là Lý Thuận Phong cùng Lương Khánh Thiên, Lương Khánh Thiên đã bị cấm túc, Lý gia cho dù bị Lương gia cảnh cáo, vậy nơi này dù sao không phải là ở Ngọc Linh Thành, sai người giết mình cho Lý Thuận Phong báo thù cũng không phải không có khả năng. Lúc trước tự mình theo Lỗ Định Sơn an toàn rời đi Ngọc Linh Thành, còn tưởng rằng Lý gia bởi vì Lương gia cảnh cáo, thật sự tạm thời từ bỏ tự mình giết chết Lý Thuận Phong tự hận, hiện tại mới phát hiện, đối phương đã sớm chuẩn bị hậu chiêu. Khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ cũng không tốt đối phó, Thanh Dương một bên suy tư đối sách, một bên nói ra, xem ra ở Ngọc Linh Thành thời điểm các ngươi đã nhìn chằm chằm ta, lúc ấy Lô Định Sơn còn nói các đội viên không đồng ý ta thêm, theo đội trưởng tốt một phen thương lượng về sau mới đáp ứng mang ta lên, chỉ sợ hắn trong miệng cái đội trưởng này chỉ chính là ngươi đi. Đúng là ta, ở trong thành không tốt ra tay, đã ngươi chủ động muốn ra tới chịu chết, chuyện tốt như vậy há có thể không đáp ứng. Thế là ta liền giúp ngươi nói mấy câu. Cái kia Hạ Lan Phong nói, chắc không được mọi người nguyện ý mang theo tự mình, nguyên lai là gia hỏa này ở sau lưng xuất lực, chuyện này đoán chừng theo Lô Định Sơn không có quan hệ, hoàn toàn là tự mình tự chui đầu vào lưới. Thanh Dương thử nghiệm thương lượng, Hạ Lan đạo hữu, chúng ta cũng coi là cộng sự một trận, có thể hay không thả ta một con đường sống? Ta cũng không làm ngươi khó xử, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở Ngọc Linh Thành. Lý gia đến tột cùng xảy ra điều gì giá tiền? Trên người của ta vật có giá trị có thể đều cho ngươi. Cái kia Hạ Lan Phong thở dài một hơi, nói, mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng là ta đối Thanh Dương đạo hữu vẫn là quá thưởng thức, tương lai ngươi thành tựu chưa chắc sẽ so với ta trên lệnh. Bất quá thả ngươi một con đường sống không có khả năng, bởi vì ta cũng đắc tội không nổi Lương gia, lại không dám lừa gạt Lương gia chủ. Không dám lừa gạt Lương gia chủ? Chuyện gì xảy ra? Làm sao theo tự mình nghĩ không giống? Thanh Dương cũng nghi ngờ, nói, không phải là Lý gia cùng Lương Khánh Thiên tìm được ngươi sao? Nhìn Thanh Dương dáng vẻ nghi hoặc, cái kia Hạ Lan Phong nói, xem ở chúng ta cùng chung hoạn nạn qua phân thượng, ta liền để ngươi làm mình bạch quỷ, ủy thác ta giết ngươi không phải là Lý gia, càng không phải là cái gì Lương Khánh Thiên, mà là Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống. Lương Ngự Đống? Thế nào lại là hắn? Thanh Dương nói, đương nhiên là hắn, ta nghe nói Lương gia chủ đã từng tự mình xin lỗi ngươi, vì thế không tiếc trách phạt con của mình Lương Khánh Thiên, ngươi chỉ sợ là coi hắn là làm người tốt đi. Có thể lên làm nhất gia chi chủ người, có mấy cái là chân chính người tốt. Cái kia Hạ Lan Phong lạnh lùng nói. Nghe đến đó, Thanh Dương đã mơ hồ có một tia dự cảm, thế nhưng là hắn lại không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng, nếu như sự tình thật sự là nói như vậy, cũng quá đáng sợ, hết thảy đều là giả, tự mình từ đầu đến chân đều bị mơ mơ màng màng, lưu tại Lương gia dư mộng miểu cũng nguy hiểm. Quy 1 chương 208, âm nhu quỷ kế. Chương 208, âm nhu quỷ kế. Thanh Dương không nguyện ý đi phương diện kia suy nghĩ, Hạ Lan Phong lại vẫn cứ muốn nói, Lương Khánh Thiên là Lương gia con trai trưởng, càng là Lương gia chủ đại nhi tử. Làm sao có thể bởi vì ngoại nhân đối với hắn như vậy trừng phạt? Lương gia chủ lúc trước sở dĩ hung hăng trừng phạt Lương Khánh Thiên, chẳng qua là bởi vì Lương Khánh Thiên không nghe khuyên cáo, kém chút hỏng hắn kế hoạch đã lâu sự tình mà thôi. Chuẩn bị đã lâu chuyện tình, không phải là vì dư mộng miểu tiên linh căn. Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm đoạt xá loại kia người người oán trách chuyện tình? Thanh Dương phấn phấn đường. Nghe được Thanh Dương, cái kia Hạ Lan Phong đống nhiên cười, hơn nửa ngày mới nói, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Lương gia chủ làm sao dám làm loại chuyện này? Hắn mưu đồ đúng là vì dư mộng miểu tiên linh căn, lại không phải đoạt xá, mà là vì khấu tiên lệnh. Khấu tiên lệnh? Ta lúc đầu đã từng nắm Lương Trọng Thiên nghe qua, nói là chưa nghe nói qua ai là tiên môn dâng lên một thiên linh căn đệ tử, liền có thể thu hoạch được thêm tiên môn cơ hội. Nói được nửa câu, Thanh Dương tựu cảm giác ra không ổn, Lương Trọng Thiên cũng là người nhà họ Lương, chẳng lẽ cha con bọn họ liền không thể liên hợp lại lừa gạt mình? Vẫn là tự mình quá mức dễ dàng tin tưởng người khác, quên đi sư phụ đối với mình một đầu cuối cùng sư vấn, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Hạ Lan Phong nói, Lương Trọng Thiên thực sự nói thật, trước đây đúng là không người nào bởi vì cho tiên môn đề cử thiên linh căn đệ tử, từ đó thu hoạch được khấu tiên lệnh. Nhưng này chỉ là nhằm vào phổ thông thiên linh căn, vượt qua 88 điểm thiên linh căn, trở thành trúc cơ tu sĩ tỷ lệ vượt qua 9 thành, trước giờ phát ra một khối khấu tiên lệnh lại có cái gì không thể? Đương nhiên, loại tin tức này đều bị những tán tu kia các gia tộc cố ý che giấu, cho nên ngươi mới không nghe được. Nghe đến đó, Thanh Dương không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, làm nửa ngày, lấy dư mộng miểu tư chất, bản thân liền có thể có được một viên khấu tiên lệnh. Kết quả tự mình lại bỏ gần tìm xa, chạy đến Ngọc Linh Sơn đến tìm kiếm nhiệm vụ gì vật phẩm, cuối cùng đem tự mình lâm vào tử địa. Thật sự là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu à, bất quá suy nghĩ lại một chút, trước đó có thể là Lương gia cố ý kiến tạo loại hiệu quả này, để cho mình nghĩ lầm nhất định phải tìm được nhiệm vụ vật phẩm mới được, nghĩ không mắc mưu cũng khó khăn. Đã bọn hắn đã theo dõi điểm này, liền xem như mình biết rồi chuyện này cũng vô dụng, bọn hắn cũng có khả năng thông qua cách khác đem tự mình lừa gạt ra tới, cuối cùng vẫn đồng dạng hiệu quả. Nhưng hắn tại sao muốn phiền toái như vậy đây? Lấy Lương gia thực lực, trực tiếp bức bách chúng ta, hẳn là cũng có thể cầm tới khấu tiên lệnh a. Thanh Dương hỏi. Vấn đề này rất đơn giản, là bởi vì cái kia dư mộng miểu. Có được thiên linh căn dư mộng miểu, khẳng định có thể đạt được tiên môn phù hộ, nếu như các ngươi tâm không cam tình không nguyện, tương lai nếu là dư mộng miểu tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách làm sao bây giờ? Cho nên Lương gia chủ mới có thể tự mình ra mặt, ở trước mặt các ngươi đóng vai người tốt, để các ngươi đối với hắn trong lòng còn có cảm kích, về sau lại để cho ngươi không cẩn thận chết ở Ngọc Linh Sơn, cái kia dư mộng miểu duy nhất dựa vào chính là Lương gia, khấu tiên lệnh chỗ tốt đương nhiên chính là Lương gia. Nói đến đây, Hạ Lan Phong có chút dừng lại một chút, nói, ta sở dĩ một mực không động thủ, cũng là nguyên nhân này, chính là hy vọng ngươi có thể tự mình chết mất, miễn cho tương lai bị cái kia Dư Mộng Miểu nhìn ra sơ hở. Kết quả một đường đi tới, rất nhiều tu sĩ tu vi cao hơn tu sĩ đều đã chết, ngươi nhưng vẫn sống được thật tốt địa, mắt thấy Khấu Tiên đại hội sắp bắt đầu, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ. Kết hợp Hạ Lan Phong, lại thêm một chút suy đoán, Thanh Dương cuối cùng là biết rõ đầu đuôi sự tình. Lương Khánh Thiên cùng Lương Trọng Thiên ở giữa xung đột không riêng gì bởi vì song phương tư chất cùng gia chủ tương lai chi vị, cũng bởi vì lần này Khấu Tiên đại hội. Lấy Lương gia tiền tài quyền thế, chỉ có thể cam đoan một người trong đó thêm tiên môn, Lương Ngự Đống một mực là tình thế khó xử. Kết quả vừa vặn tiểu gặp Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu đo linh căn chuyện tình, thật sự là ngủ gật gặp gối đầu, thế là Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống tiểu động phương diện này tâm tư, một phương diện để Lương Trọng Thiên tiếp tục theo Thanh Dương kết giao, một phương diện khác lại khiển trách Lương Khánh Thiên, hy vọng thu hoạch được Thanh Dương thật là tốt cảm giác. Nào biết được cái kia Lương Khánh Thiên không rõ phụ thân tâm tư, ngược lại đối Thanh Dương cái này kẻ cầm đầu càng phát ghét hận, tiêu cùng Lý Thuận Phong cùng một chỗ ở Ngọc Linh Thành thiết hạ cái bẫy xuất khí. Thế là tiểu đã xảy ra Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành bị Vu Hãm cùng Lôi Đài chuyện khiêu chiến. Lương Ngự Đống biết sau tức giận dị thường, vội vàng chạy tới ngăn cản, hung hăng phạt Lương Khánh Thiên, đồng thời hảo ngôn trấn an Thanh Dương. Muốn dính Dư Mộng Miểu ánh sáng, liền không thể để nàng đối Lương gia phản cảm, cùng Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu kéo tốt quan hệ là rất trọng yếu, nhưng là như thế nào để Thanh Dương ngoại ý muốn chết mất, đồng thời loại này ngoại ý muốn bất lực gây nên Dư Mộng Miểu hoài nghi cũng rất trọng yếu, dù cho tương lai Dư Mộng Miểu sau khi lớn lên có chỗ hoài nghi, cũng không thể để nàng tìm tới Lương gia chỉ thị hay là tham dự trực tiếp chứng cứ. Lương gia thăm dò được Thanh Dương mong muốn vào Ngọc Linh Sơn, cái này đang cùng tâm ý của bọn hắn, đây chính là chính ngươi muốn đi, nhưng theo Lương gia không có quan hệ. Thế là Lương Ngự Đống tiểu âm thầm tìm tới Hạ Lan Phong, để hắn ra mặt tổ cái đội, đồng thời cố ý đem Thanh Dương kéo vào đội ngũ. Ngọc Linh Sơn bên trong nguy hiểm trùng điệp, khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện vào đi, huống chi là hắn một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 5 tầng. Tùy tiện ra chút gì nhỏ ngoài ý muốn, trước hết nhất chết mất nhất định chính là hắn, kéo không lên Lương gia, tương lai liền sẽ không có bất kỳ hậu hoạn. Kế hoạch rất tốt, nào biết cái này Thanh Dương tu vi không cao, lại lớn một cái tiểu cường mệnh, từ gặp được thị huyết đẳng, đến bị dã lang yêu thú bảy vây quanh, từ thất tuyệt quỷ ác chiến, đến vây công cướp đoạt huyền linh thảo yêu hồ, cuối cùng lại đến thiên quật động liên tiếp biến cố, mấy trăm tên tu sĩ chết gần bảy thành, trong đó càng là có mấy cái luyện khí kỳ, kết quả cái này Thanh Dương từ đầu đến cuối sống thật tốt điệp. Cái này Thanh Dương không riêng mạng lớn, vận khí còn tốt, liền tu vi đều tăng lên một tầng. Mắt thấy lần này Ngọc Linh Sơn hành trình sắp kết thúc, Ngọc Linh Thành bên kia Khấu Tiên đại hội cũng phải bắt đầu rồi, lại không ra tay liền đến đã không kịp, nếu để cho Thanh Dương tại đây trùng thời điểm then chốt chạy về Ngọc Linh Thành, từ đó phá hủy Lương gia thật là tốt sự tình, Hạ Lan Phong nhất định không có quả ngon để ăn. Cho nên Hạ Lan Phong từ quặng mỏ trốn tới về sau, liền khí cũng không kịp thở một hơi, liền đến chỗ tìm kiếm Thanh Dương hạ lạc. Về sau trong lúc vô tình gặp một gậy một cường tráng hai tên lén lén lút lút tu sĩ, từ trong miệng của bọn hắn biết được Thanh Dương chỗ, thế là vội vàng xử lý xong hai người nọ, sau đó sử dụng mịch tung trùng tìm được Thanh Dương. Bây giờ rốt cục ngăn chặn Thanh Dương, dù sao hắn đã chạy không xong, thế là mượn cơ hội nói chuyện, trước thở một ngụm, khôi phục một chút thực lực. Từ hôm qua liên tục mấy trận hỗn chiến, cho tới hôm nay không ngừng tìm kiếm được Thanh Dương, hắn ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có, chân khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Đương nhiên, Thanh Dương nếu là dám chạy, hắn cũng không sợ, khai mạch cảnh tầng 9 cho dù là chân khí không tốt, mong muốn bắt lại khai mạch cảnh 6 tầng cũng không khó khăn, cũng chính là so bình thường tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Quy 1 chương 209, thượng phẩm tật phong phủ. Chương 209, thượng phẩm tật phong phủ. Chuyện đã xảy ra không tính phức tạp, rất dễ dàng liền có thể đoán được chân tướng, nhưng là chính là như vậy một cái đơn giản như kế, Thanh Dương nhưng từ đầu đến đuôi đều đang bị người nắm mũi dẫn đi, suy cho cùng vẫn là hắn xem thường thiên linh căn đối với tiên môn tầm quan trọng, đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Nguyên bản mình có thể nhẹ nhõm có được một khối khấu tiên lệnh, trực tiếp thêm tiên môn, kết quả lại bị người khác lầm lạc, chẳng những chủ động đem Dư Mộng Miểu giao cho Lương gia, còn tới Ngọc Linh Sơn tìm kiếm nhiệm vụ gì vật phẩm, đem tự mình đặt hiểm địa, nhớ tới liền khiến người im lặng. Lương gia làm như vậy xe nhẹ đường quen, xem ra loại sự tình này trước đây cũng không ít phát sinh, ở tu tiên giới, không có thực lực, không có bối cảnh, tiếng trầm phát đại tài mới là đúng lý, tự mình mới tới Ngọc Linh Thành, tiểu cao điệu như vậy một lần, kết quả là cho mình đưa tới họa sát thân. Cũng không biết chuyện này Lương Trọng Thiên ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật, là không biết chút nào, là thuận nước đẩy thuyền, vẫn là tòng phạm thậm chí thủ phạm chính. Phải biết, cái này Lương Trọng Thiên là tự mình ở trên con đường tu tiên có giao người bạn thứ nhất, kết quả là như vậy bị lừa, thật sự quá để cho người ta khó chịu. Bất quá từ Hạ Lan Phong trong giọng nói có thể nghe được, chuyện này trước trước sau sau đều là Lương Ngự Đống ở chuẩn bị, tiểu liền lão đại Lương Khánh Thiên đều che ở trống bên trong, lão nhị Lương Trọng Thiên hẳn là cũng không rõ ràng. Không phải hiểu rõ thì thế nào? Lương gia như vậy thiết kế hãm hại tự mình, dù là hắn là vô tội, tương lai cũng nhất định là muốn sử dụng bạo lực. Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cái này sư phụ Tùng Hạc lão đạo cho mình cái cuối cùng sư huấn, tự mình lại đem hắn quên mất, tùy tiện tin tưởng Lương gia, mới tới cái này giáo huấn thật sự là quá lớn, lớn đến tự mình có khả năng vì vậy mà mất đi tính mạng. Sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giữ được tính mạng, tương lai mới có lấy lại công đạo khả năng, nếu là mình trực tiếp chết ở chỗ này, vậy liền hết thảy đừng nói. Thanh Dương trong ý nghĩ không ngừng mà suy tư đối sách, trên mặt cũng không động thanh sắc, nói, ta hiểu được, bất quá ngươi đối với chuyện này rõ ràng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ cái kia Lương Ngự Đống giết người diệt khẩu. Nghe Thanh Dương, Hạ Lan Phong hừ lạnh một tiếng, nói, làm sao có thể? Ta chính là Lương gia chủ âm thầm một cây đao, vì hắn làm qua quá nhiều việc không thể lộ ra ngoài, ngươi cho rằng loại người này rất nhiều sao? Nếu là đem ta diệt khẩu, về sau ai còn sẽ vì hắn làm việc? Lại có ai có thể vì hắn làm việc? Ta cũng là nhìn ngươi có chút đáng tiếc, không nghĩ ngươi là không minh bạch, mới tốt tâm nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi chớ có lung tung châm ngòi. Thật sao? đã ngươi hảo tâm như vậy, vì sao không thể thả ta một con đường sống đây? Thanh Dương nói. Hạ Lan Phong đang muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện nói dứt lời Thanh Dương vừa nghiêng đầu, tiểu hướng phía quặng mỏ mặt khác một bên chạy tới, nguyên lai vừa rồi nói, chỉ là đang vì chạy trốn chuẩn bị đánh nghiệm trợ. Cái kia Hạ Lan Phong giận dữ, nói, có mịch tung trùng ở đây, ngươi trốn không thoát. Đối với Hạ Lan Phong gầm thét, Thanh Dương căn bản cũng không có để ý tới, hướng phía trước chân phát phi nước đại, trong nháy mắt tốc độ tiểu tăng lên gần gấp đôi. Lần này Hạ Lan Phong rốt cục phát giác không đúng, một khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Gia hỏa này nhất định là sử dụng thượng phẩm tật phong phủ. Khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ sử dụng thượng phẩm pháp phù là quá cật lực, ít nhất phải tiêu hao thể nội 7-8 phần chân khí, mà lại cần rất dài kích phát thời gian. Gia hỏa này vừa rồi mặt ngoài là ở nói chuyện với mình, giả dạng làm một bộ dáng vẻ vô tội, trên thực tế là trong bóng tối sử dụng thượng phẩm pháp phù. Hạ Lan Phong coi là nắm vững thắng lợi, lúc này mới mượn cơ hội nói chuyện khôi phục chân khí cùng thể lực, nghĩ không ra cái này Thanh Dương cũng trong bóng tối ngồi chuẩn bị. Nghĩ không ra tự mình một cái tu luyện 1-2 chục năm lão tu sĩ, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho lừa gạt. Gia hỏa này mới khai mạch cảnh 6 tầng a, tu luyện sau khi ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch mua quý giá như vậy đồ vật? Từ Giang Ngọc Linh Thành đến bây giờ, gần một tháng thời gian, gặp bao nhiêu lần nguy hiểm, người khác chuẩn bị đồ vật đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Trước đó mọi người cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, Hạ Lan Phong một mực chú ý đến Thanh Dương, hắn tận mắt thấy Thanh Dương sử dụng chính là 2 tấm thấp kém hạ phẩm pháp phù, cũng không biết ở nơi nào đãi đến hàng tiện nghi rẻ tiền. Coi là gia hỏa này trên thân cũng liền như vậy điểm gia sản, nào biết được hắn ẩn tàng đã vậy còn quá sâu, lại còn giữ lại một trương thượng phẩm tật phong phù lúc này sử dụng. Bất quá Hạ Lan Phong cũng không lo lắng, bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như có thượng phẩm tật phong phù tương trợ, Thanh Dương tốc độ cũng nhiều lắm là cùng hắn ngang hàng. Mà lại khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ chân khí trong cơ thể có hạn, dù là tự mình còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Mà lại pháp phù hiệu quả là có thời gian hạn chế, chờ đến linh tính tiêu hao hết về sau, Thanh Dương tốc độ liền sẽ triệt để hạ, chỉ cần mình rơi ở phía sau, sớm tối có thể sử dụng mịch tung trùng đuổi tới hắn. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn biến mất ở phía xa, Hạ Lan Phong rốt cục nhún chân, hướng phía Thanh Dương đảo tẩu phương hướng đuổi tới. Đi qua đoạn thời gian này giảm sóc, Hạ Lan Phong thể lực cùng chân khí khôi phục hơn phân nửa, cho dù là hắn không có sử dụng bất luận cái gì phù, tốc độ cũng không so Thanh Dương chậm. Thượng phẩm tật phong phù uy lực vẫn là rất lớn, dựa theo trước đó Thanh Dương dự đoán, hắn ở khai mạch cảnh 5 tầng lúc, tốc độ ước chừng có thể tăng lên gấp đôi, bây giờ hắn tu vi so trước đó cao 1 tầng, phù hiệu quả cho dù đã không đạt được gấp đôi, vậy cũng kém không được quá nhiều. Tổng hợp tốc độ so ở khai mạch cảnh 5 tầng lúc dự đoán phải nhanh hơn một chút, cho nên phía sau Hạ Lan Phong cho dù là đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể xa xa rơi sau lưng Thanh Dương, không đến mức mất dấu mà thôi, mong muốn triệt để đuổi kịp Thanh Dương, vậy cũng chỉ có thể chờ phù hiệu quả biến mất, hay là Thanh Dương triệt để lấy hết chân khí trong cơ thể mới được. Nghĩ đến tự mình đường đường khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, lại bị một khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ lừa bịp, Hạ Lan Phong lập tức tiểu khí không nói vừa ra tới, theo ở phía sau cả giận nói, "Thanh Dương tiểu tử, ngươi là trốn không thoát đâu, có mịch tung trùng ở đây, cũng không cần uổng phí tâm cơ, ta sớm tối đều có thể đuổi kịp ngươi." "Tiểu tử, tật phong phù có thời gian hạn chế, không bao lâu liền sẽ mất đi hiệu quả, đến lúc đó ngươi vẫn là một con đường chết." Thanh Dương đối Hạ Lan Phong gầm thét chẳng thèm ngó tới, "Ta không chạy, chẳng lẽ lưu tại nơi này cho ngươi giết hay sao? Trừ phi là xuất hiện kỳ tích, bằng không mà nói khai mạch cảnh 6 tầng vô luận như thế nào đều không phải là khai mạch cảnh tầng 9 đối thủ, huống chi tự mình ở con đường tu tiên bên trên vẫn chỉ là một cái tân thủ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khiếm khuyết, theo Hạ Lan Phong cao thủ như vậy không cách nào so sánh được, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết." Thanh Dương cho dù không hiểu rõ mịch tung trùng, vậy cũng có thể đoán được, lấy Hạ Lan Phong thân phận, cũng không khả năng lấy tới cao cỡ nào cấp linh trùng, bằng không mà nói trước đó cái kia Hạ Lan Phong liền trực tiếp đến tìm mình, mà không phải thông qua cái kia một gậy một cường tráng 2 tên tu sĩ nghe ngóng, sau đó lại tốn hao thời gian giết người diệt khẩu. Quy 1 chương 210, cùng đường mặt lộ. Chương 210, cùng đường mặt lộ. Cho nên cái kia mịch tung trùng nhất định là có khoảng cách hạn chế, chỉ cần mình trốn ra nhất định phạm vi, cái kia mịch tung trùng không cảm ứng được cụ thể phương vị, tự mình liền có thể triệt để thoát khỏi Hạ Lan Phong truy sát. Đến mức về sau sự tình sau này hay nói, lương gia thế lực lại lớn, cũng chỉ là ở Ngọc Linh Thành, thiên hạ lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có tự mình một cái tán tu chỗ dung thân hay sao? Đến tương lai tu vi của mình tăng lên, lại đến đêm hôm nay chẳng tử từng bước đều tìm trở về. Đi qua chuyện ngày hôm qua, Thanh Dương cũng coi là chạy ra tâm đắc, ở loại địa phương này, căn bản là không kịp phân rõ hướng đi, cũng không thể có do dự chút nào. Gặp động liền chui, gặp đường liền chạy, bằng không mà nói, nếu là ở nơi nào trì hoãn như vậy mấy hơi thời gian, liền có khả năng bị đối phương cho đuổi kịp. Thanh Dương chân phát phi nước đại, cơ hồ đem tốc độ bỏ vào nhanh nhất, hoảng hốt chạy bừa, ngay cả chính hắn cũng không biết phía trước là địa phương nào, tự mình cuối cùng lại chạy trốn tới chỗ nào, phía trước có không có nguy hiểm đang đợi mình. Trước đào mệnh quan trọng, chờ tương lai triệt để an toàn, lại nghĩ biện pháp phân rõ hướng đi, nếu là trốn không thoát Hạ Lan Phong truy sát, phân rõ hướng đi đối với mình cũng không có ý nghĩa. Thanh Dương ở phía trước chân phát phi nước đại, Hạ Lan Phong ở phía sau theo đuổi không bỏ, điều động chân khí trong cơ thể, cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng Thanh Dương tốc độ ngang hàng, cam đoan không đem người cho mất dấu. Lúc này hắn ở trong lòng cũng hối tiếc không thôi, sớm biết gia hỏa này như vậy có thể chạy, lúc trước liền nên vất vả một điểm, trực tiếp xuất thủ đem gia hỏa này bắt lại, cũng không cần hiện tại phí thời gian lâu như vậy. Trước đó cái chỗ kia khoảng cách bên ngoài còn không tính xa, hơi hao chút công phu, còn có thể đi ra, bây giờ cái này càng đuổi càng xa, mắt thấy đều tới thiên quật động chỗ sâu, liền xem như mình có thể đem Thanh Dương bắt lại, cũng không biết có thể hay không tìm tới trở về đất con đường. Mà lại thiên quật động vứt bỏ đã lâu, cũng không biết bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm, có phải hay không có cao giai yêu thú sinh tồn, vạn nhất tự mình vận khí không tốt, gặp được cái gì yêu thú hoặc là cái khác biến cố, lấy tự mình khai mạch cảnh tu vi, chỉ sợ rất khó đối phó a. Thế nhưng là không truy cũng không được, hắn biết rõ Lương Ngự Đống thủ đoạn, nếu để cho Lương gia chủ biết, tự mình không chỉ có không có giết chết Thanh Dương, còn đem bọn hắn âm mưu tiết lộ một chữ không dư thừa, chắc chắn sẽ không dung tha mình. Cùng Lương gia sự phẫn nộ của chúa so sánh, nơi này nguy hiểm cũng liền không đáng giá nhắc tới, cái kia U Minh chân nhân đều có thể ở Thiên Quật Động bên trong sinh hoạt, tự mình chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái ra con đường. Thanh Dương cùng Hạ Lan Phong vừa chạy một truy, trong nháy mắt hơn nửa canh giờ liền đi qua, Thanh Dương không có thoát khỏi Hạ Lan Phong truy kích, Hạ Lan Phong cũng không có bắt được Thanh Dương, khoảng cách giữa hai người vẫn là như vậy nhiều, vậy mà theo ban đầu thời điểm không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá lúc này, tấm kia tật phong phủ linh tính cơ hồ đã hao hết, Thanh Dương chân khí trong cơ thể cũng toàn bộ khô kiệt, toàn bộ thân thể cơ hồ hư thoát, tốc độ cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Lúc này, Thanh Dương hoàn toàn là ở nỗ lực chèo chống, hắn biết, có lẽ không tới bao lâu, tự mình liền sẽ bị bắt lại. Nguyên lai tưởng rằng có thể mượn thượng phẩm tật phong phù tốc độ, triệt để thoát khỏi Hạ Lan Phong truy sát, ai ngờ tự mình vẫn là coi thường khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ thực lực. Bây giờ mắt thấy liền bị đuổi kịp, tự mình muốn vô thanh vô tức chết ở Thiên Quật Động bên trong, Thanh Dương cũng không khỏi phải gấp. Hạ Lan Phong tình huống cũng không được khá lắm chịu, hắn lúc trước vì mau chóng tìm tới Thanh Dương, không để ý chân khí cùng thể lực hao tổn, liền tại cái hố bên trong hỗn chiến lúc chịu tổn thương cũng không kịp cẩn thận băng bó. Thật vất vả lợi dụng mịch tung trùng tìm được Thanh Dương, thừa dịp cùng hắn nói chuyện thời điểm khôi phục một chút, kết quả lại là một trận truy đuổi, đem thật vất vả khôi phục chân khí lại tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá hắn tình huống muốn so Thanh Dương tốt hơn nhiều, vẫn không có đạt tới chân khí khô kiệt tình trạng, liền xem như song phương đều hết sạch chân khí, Hạ Lan Phong cũng có đầy đủ tự tin bắt lại Thanh Dương, bởi vì cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn, không phải là một điểm nhỏ thủ đoạn liền có thể bù đắp. Mắt thấy Thanh Dương tốc độ đã từ từ hạ, Hạ Lan Phong mừng rỡ trong lòng, rốt cục chạy không nổi rồi a. Cũng đã sớm nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, lần này dù sao cũng nên nhận mệnh a. Hạ Lan Phong đột nhiên ở giữa một trận gia tốc, từ khoảng cách Thanh Dương càng ngày càng gần. Gặp Hạ Lan Phong liền phải đuổi tới tự mình. Thanh Dương không khỏi chính là một trận bi ai, đến cùng vẫn là không có đào thoát đối phương truy sát, làm sao bây giờ? Thị Tiểu Phong đều đang ngủ say bên trong, căn bản là giúp không được gì. Chẳng lẽ trực tiếp trốn vào Túy Tiên Hồ không gian? Nói như vậy chẳng phải là muốn bại lộ lá bài tẩy của mình? Nếu quả như thật khó giữ được tính mạng, không có biện pháp tình huống dưới, bại lộ át chủ bài cũng liền bại lộ, Thanh Dương lo lắng chính là liền xem như bại lộ át chủ bài, tự mình cũng không nhất định có thể chạy thoát ra. Túy Tiên Hồ là không thể tự mình di động, từ chỗ nào đi vào, cuối cùng vẫn muốn từ cái kia địa phương ra tới, nếu như Hạ Lan Phong nghĩ thông suốt điểm này, tiểu canh giữ ở bên ngoài, tự mình cũng không thể cả một đời không ra a. Nhà rột gặp mưa liên tục, cái này còn không phải thảm nhất chính là Thanh Dương lúc này ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện tự mình vậy mà chạy tới một cái ngõ cụt bên trong. Kỳ thật loại tình huống này trước đó Thanh Dương cũng có đoán trước, Thiên Quật Động quặng mỏ cho dù bốn phương thông suốt, vậy luôn có một chút không có ra khẩu quặng mỏ, nếu là vừa vặn chạy vào đi, vậy liền khả năng bị triệt để ngăn ở bên trong. Trước đó Thanh Dương vận khí cũng không tệ, vô luận là cái kia một gầy một cường tráng hai tên tu sĩ truy sát, vẫn là Hạ Lan Phong đuổi theo, một mực không có gặp được loại tình huống kia. Không nghĩ tới cuối cùng này thời khắc mấu chốt, vận khí lại đã dùng hết, gặp ngõ cụt, thật chẳng lẽ chính là trời muốn giết ta. Phía trước không có con đường, phía sau Hạ Lan Phong mắt thấy liền phải đuổi tới tự mình, lần này là triệt để tiêu xài ném không đường, xem ra chỉ có thể tạm thời trốn vào Túy Tiên Hồ, hy vọng Hạ Lan Phong nhìn không thấu trong đó sơ hở đi. Thanh Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang muốn lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ bên trong, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến phịch một tiếng vang. Sau đó một đống lớn hòn đá tán loạn trên mặt đất, lộ ra phía sau một cái cửa hang, bên trong loáng thoáng dường như có một bóng người vừa vặn hướng phía bên ngoài đi tới. Nguyên lai vị trí này có một bản mỏ, cửa hang dùng một chút hòn đá nhét vào, Thanh Dương vừa rồi chỉ lo đảm mệnh, không có cẩn thận xem xét xung quanh, cho nên không có phát hiện phía sau cửa hang. Có lẽ là bởi vì Thanh Dương cùng Hạ Lan Phong đến, kinh động đến người ở bên trong, lúc này mới đẩy ra động khẩu hòn đá, sau đó tập tên đi ra. Lần này biến cố không chỉ có dọa sợ Thanh Dương, liền Hạ Lan Phong cũng không khỏi đến ngừng lại bước chân, ở chỗ này vậy mà gặp người thứ ba, xem ra sự tình muốn xuất hiện biến cố. Cũng không biết cái này trong động giấu là ai, hy vọng là hưu không phải địch, bằng không mà nói chỉ sợ cũng cần trải qua một trận ác chiến. Tự mình đánh thắng được còn dễ nói, nếu là mình đánh không lại, nhiệm vụ kết thúc không thành là chuyện nhỏ, nói không chừng ngay cả mình tính mệnh cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Hạ Lan Phong chau mày, một bên âm thầm khôi phục chân khí, một bên cẩn thận để phòng động khẩu hướng đi. Quy 1 chương 211, kiên kỵ lẫn nhau. Chương 211, kiên kỵ lẫn nhau. Trong động khẩu bóng người đi lại tập tễnh, dường như hành động quá không phương diện, hơn nửa ngày mới đi ra tới, lúc này Thanh Dương mới nhìn rõ cái kia trong hầm mộ đi ra bóng người tướng mạo. Người kia diện mục dữ tợn, trong đó một cái trong hốc mắt liền tròng mắt đều không có, trên thân cơ hồ không có một khối thịt ngon, quần áo chỉ còn lại có mấy đạo vải, trên bụng một cái kinh khủng cửa hang, nội tạng đều mục nát. Cánh tay chỉ còn lại có một con, trên đùi máu thịt bé bét, đi đường khập khiễng, thương thế hiển nhiên cũng không nhẹ, cái này không phải người à, hoàn toàn chính là một người hình quái vật. Này hình người quái vật không phải là người khác, chính là cái kia từng tại cái hố bên trong bày ra tích huyết khốn ma đại trận U Minh chân nhân. Hắn ở cuối cùng phát động cấm thuật, sử dụng bị hắn từng tế luyện đến tu sĩ nguyên thần, đem tất cả chết mất tu sĩ tất cả đều biến thành hành thi, đối tu sĩ triển khai vây giết. Đám tán tu triệt để sụp đổ về sau, theo tu sĩ cùng hành thi số lượng từ từ giảm bớt, U Minh chân nhân lo lắng lọt vào phản vệ, thế là góp nhặt vừa mới đánh giết gần trăm tu sĩ nguyên thần, vội vàng trốn ra cái hố, đi vào hắn trước đây ở Thiên Quật Động bế quan chỗ, chuẩn bị trước dùng những tu sĩ kia nguyên thần, đem thương thế trên người đơn giản xử lý một chút, lại nghĩ biện pháp chạy ra Ngọc Linh Sơn. U Minh chân nhân bởi vì thực lực giảm xuống quá nhiều, thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, thậm chí cũng không kịp đối cửa hàng tiến hành phòng hộ, chỉ là tùy tiện chất thành một chút hòn đá. Nào biết được hắn bên này mới vừa vận tọa hạ khôi phục một chút thể lực, còn chưa kịp xử lý thương thế, ngoài động thì có động tĩnh. U Minh chân nhân bị làm giật nảy mình, tưởng rằng những cái kia chạy trốn đám tán tu tìm tới trợ thủ, hắn sợ bị đuổi tới tu sĩ vòng vây đến trong động, triệt để mất đi hy vọng chạy trốn, thế là dưới tình thế cấp bách đẩy ra cửa hang trồng chất thời điểm, từ trong hầm mỏ bò lên ra tới. Chờ U Minh chân nhân từ trong động sau khi đi ra mới phát hiện, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, tựa hồ là hai tên tiểu tu sĩ đánh bậy đánh bạ chạy tới bên này, bất quá lúc này đã hơi trễ, tự mình nhận thân vị trí đã bị phát hiện, nếu như không nhanh chóng diệt trừ trước mắt hai người này, tự mình liền sẽ triệt để bại lộ, nếu là bọn họ lại tìm đến cái khác trợ thủ, tự mình tiểu triệt để trốn không thoát. Thật sự là suối quẩy, tự mình thời gian vốn cũng không nhiều, bây giờ lại bị quấy rầy, liền một điểm tu chỉnh thời gian cũng không cho, lấy mình bây giờ còn sót lại điểm này thực lực, cũng không biết có thể hay không giết chết đối diện hai người. U Minh chân nhân sắc mặt âm trầm nhìn phía trước hai người, âm thầm suy tư đối sách. Chờ thấy rõ đối diện là U Minh chân nhân, Thanh Dương không khỏi run lên trong lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà mang theo Hạ Lan Phong chạy tới U Minh chân nhân chỗ ẩn thân, cũng không biết nên nói là tự mình may mắn đâu, vẫn là không may. Phía trước còn không có đào thoát Hạ Lan Phong truy sát, tự lại bị U Minh chân nhân chặn lại, trước có chặn đường phía sau có truy binh, trước đây sau hai người đều không phải là tự mình có thể đối phó, xem ra lần này thật sự có khó khăn. U Minh chân nhân trên người có Ngọc Linh Thủy, vẫn còn một cái trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản, nếu là tu sĩ khác ở chỗ này gặp được U Minh chân nhân, nói không chừng lại cao hứng nhảy dựng lên, Thanh Dương lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn căn bản cũng không dám đi phương diện kia muốn. Thanh Dương là gặp qua U Minh chân nhân thực lực, mấy trăm tán tu đều đánh không lại hắn một cái, tự mình nho nhỏ khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ, làm sao có thể đánh thắng được đối phương. U Minh chân nhân lúc trước thế nhưng là đã từng trúc cơ kỳ tu sĩ, một cây đầu ngón út liền có thể xử lý tự mình, bây giờ liền xem như thương thế nặng hơn nữa, thực lực giảm xuống lợi hại hơn nữa, chỉ sợ tiện tay cũng có thể giải quyết chính mình. Bất quá nói tóm lại, thêm ra tới một người, sự tình liền có thêm một cái biến số, tối thiểu trước mắt Hạ Lan Phong đã không phải là tự mình chủ yếu uy hiếp. Thanh Dương bất động thanh sắc đi một bên tối lui, theo hai người khác thành tam giác đối lập, đem ở giữa đứng không tặng cho hai người khác, hy vọng bọn họ không muốn chú ý tới mình, mà là kiêng kỵ lẫn nhau phía dưới, trước tiên đem đối phương xem như uy hiếp. Tốt nhất là bọn hắn song phương ai cũng không sợ ai, mà lại có thể liều cái lưỡng bại câu thương, như vậy tự mình thì có vẫn còn một tia hy vọng còn sống. Liền sợ Hạ Lan Phong cũng sợ hai đối phương, trực tiếp quay đầu liền chạy, vứt xuống tự mình một mình đối mặt U Minh chân nhân, vậy liền triệt để xong đời. Thanh Dương đoán không sai, Hạ Lan Phong nhìn thấy U Minh chân nhân phản ứng đầu tiên đúng là xoay người bỏ chạy. Hắn tự mình tham dự qua vây công U Minh chân nhân, biết đối phương lợi hại. Nhất là cuối cùng một màn, U Minh chân nhân một cái đại chiêu, tiêu tỉnh lại vô số tử thi, để hắn đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Tích huyết khốn ma đại trận, tế luyện thi khôi, phục sinh tử thi, mỗi một loại thủ đoạn đều để Hạ Lan Phong lưng phát lạnh, cho dù biết rõ cái này U Minh chân nhân bị trọng thương, đã là nọ mạnh hết đà, hắn cũng không thấy được bản thân có thể đánh bại đối phương, như tự mình là luyện khí kỳ, nói không chừng còn thần quay người thử một lần, khai mạch cảnh tu vi ở trước mặt đối phương thuần túy là chịu chết. Bất quá vừa lui về sau hai bước, hắn không khỏi lại đứng vững, bởi vì hắn từ cái kia U Minh chân nhân trong ánh mắt thấy được một tia kiên kỵ. Nếu là U Minh chân nhân có đầy đủ nắm chắc đối phó tự mình, làm sao có thể đối với mình kiên kỵ như vậy? Nói rõ đối phương thật là nọ mạnh hết đà, không có nắm chắc bắt lại tự mình, lúc này mới sẽ tâm tồn kiên kỵ. Đúng vậy à, hắn khí lực va chạm Ngọc Linh thành mấy trăm tên tu sĩ, toàn thân trên dưới không chỗ không thương tổn, về sau có triển khai loại kia có thể để cho vô số tử thi phục sinh pháp thuật, chỉ sợ sẽ là thần tiên cũng không kiên trì nổi a. Nhìn hắn vết thương trên người, nếu là phổ thông tu sĩ, đầy đủ chết nhiều lần, có thể kiên trì đến bây giờ, đoán chừng cũng là đang dáng chống đỡ, nói không chừng nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ hạ. Tự mình cho dù chân khí không đủ, mà dù sao là khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, trên thân cơ hồ không có cái gì tổn thương, mà lại mình còn có một đòn sát thủ không dùng, chính là tấm kia thượng phẩm kim kiếm phủ, nếu là vận dụng được tốt, có thể một kiếm chém giết đối phương, tự mình chẳng phải là tiểu phát đạt. Lương gia chủ nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng tiền đồ của mình cũng rất trọng yếu. Hạ Lan Phong lần này lên núi, một mặt là bởi vì Lương Ngự đống lời nhắn nhủ nhiệm vụ, một phương diện khác cũng là hắn xác thực muốn mượn cơ hội lại lấy tới tiên môn nhiệm vụ vật phẩm. Bằng không mà nói, ban đầu ở cái hố bên trong thời điểm, Hạ Lan Phong cũng sẽ không theo mọi người cùng nhau tham dự vây công U Minh chân nhân. Ngọc Linh Thủy, trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản, tùy tiện bên nào cầm tới bên ngoài đều là để cho người ta đoạt bể đầu đồ vật, chỉ cần có thể đạt được một loại trong đó, tự mình nửa đời sau liền có rơi xuống. Nhiệm vụ gì, cái gì lương gia, lúc này dường như hết thảy cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể lấy tới Ngọc Linh Thủy, cũng nhờ vào đó gia nhập tiên môn, tự mình còn cần quan tâm cái kia Lương Ngự đống cảm thụ sao? Nghĩ tới đây, Hạ Lan Phong trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, nhiều người như vậy đều bắt không được U Minh chân nhân, lại bị tự mình cho gặp, mà lại là ở đối phương bị trọng thương tình huống phía dưới, chỉ cần đem U Minh chân nhân giết chết, sau đó lại đem cái kia Thanh Dương diệt khẩu, từ đây coi như biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Quy 1 chương 212, chém giết. Chương 212, chém giết. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải được không, U Minh chân nhân cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị giết chết, nhất định cần trả giá rất lớn, bất quá Hạ Lan Phong cũng có chuẩn bị tâm lý, có thu hoạch tất có nỗ lực, mình có thể ngay tại lúc này tìm tới U Minh chân nhân chỗ ẩn thân, đã là mời thiên chi may mắn, sao có thể liền một điểm đại giới cũng không nỗ lực. Cho dù trong lòng đã long trời lở đất, nhưng là Hạ Lan Phong mặt ngoài cũng không động thanh sắc, lấy tay ở trong túi sờ một cái, lấy ra một viên bổ khí đan ăn vào, âm thầm khôi phục chân khí trong cơ thể, đồng thời một cái tay khắc len lén giấu giếm tâm kia kim kiếm phủ, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Lòng tham quả nhiên là không được, thấy lợi tối mắt phía dưới, khả năng liền sẽ làm ra không biết tự lượng sức mình chuyện tình. Thanh Dương ở bên cạnh nhìn Hạ Lan Phong động tác, không khỏi thở dài một hơi, hắn biết mình lần này thành công, xem ra Hạ Lan Phong là muốn theo U Minh chân nhân làm một vô lớn. Thanh Dương cũng không thấy đến Hạ Lan Phong có thể thủ thắng, bất quá thực lực của hai bên chênh lệch hẳn không phải là rất lớn, tốt nhất bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Kiếm tiện nghi, Thanh Dương là không dám, bất quá có thể thừa dịp hai người bất phân thắng bại, ai cũng không để ý tới tự mình thời điểm vụng trộm đào tẩu. Trang diện lập tức tụ rằng co xuống tới, ba người ai cũng không có vượt lên trước động thủ, U Minh chân nhân là cảm thấy mình không có nắm chắc tất thắng, hắn sợ làm cho thật chặt, Hạ Lan Phong cùng Thanh Dương liên hợp lại, Hạ Lan Phong là ở khôi phục chân khí, đồng thời âm thầm tìm kiếm nhất kích tất sát thời cơ, Thanh Dương lại chờ lấy hai người khác chém giết, tốt cho mình đặt ra một cái cơ hội đào tẩu. Rốt cục, U Minh chân nhân nhịn không được xuất thủ, thủ thương cái chân kia trên đất trèo lên một lần, thân thể hướng phía Hạ Lan Phong xông tới. Lấy U Minh chân nhân tu vi, ra tay trước dĩ nhiên không phải bởi vì định lực chênh lệch, mà là bởi vì hắn đợi không được, Ngọc Linh Thành đám tán tu đều chạy đi, từ Thiên Quốc động đến Ngọc Linh Thành đi tới đi lui một chuyến cũng chính là hơn nửa tháng, hắn nhất định phải thừa dịp điểm ấy thời gian mau chóng khôi phục thực lực, nếu không căn bản cũng không có năng lực ứng đối chuyện kế tiếp. Mà lại đối diện gia hỏa này rõ ràng là ở thừa cơ hội này khôi phục chân khí, chờ càng lâu đối với mình càng là bất lợi, chỉ có thể sớm làm phát động công kích, triệt để đem hai người này giải quyết. Đừng nhìn U Minh chân nhân đi trên đường đi lại tập tễnh, phản phất tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng là hắn thật sự phát động công kích thời điểm, những cái kia bất lợi cho hành động nhân tố phản phất bỗng nhiên ở giữa đều biến mất, tốc độ nhanh kinh người, chí ít Thanh Dương cảm thấy, hắn rất khó đón lấy một chiêu này. Bất quá Hạ Lan Phong không phải là Thanh Dương, thực lực của hắn cao hơn ra rất nhiều, mắt thấy U Minh chân nhân đã xuất thủ, hắn bên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tay run một cái, một chi phán quan bút xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía đối diện cái kia U Minh chân nhân nên đón tiếp lấy. U Minh chân nhân đã trải qua liên tục các chiến, thương thế trên người từng đống, trước đây còn có thể phát huy ra luyện khí hậu kỳ thực lực, bây giờ so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều quá miễn cưỡng. Nhất là hắn cuối cùng triển khai cấm thuật, hao phí đại lượng nguyên thần tiềm lực, càng làm cho cảnh giới của hắn hạ xuống lợi hại, hiện tại có thể phát huy ra thực lực cũng liền theo Hạ Lan Phong không sai biệt lắm. Hạ Lan Phong cho dù chân khí có chút không xong, bất quá hắn trong khoảng thời gian này cũng không có bị thương gì, có thể phát huy ra tự mình mười thành thực lực, lại thêm cái kia Ngọc Linh Tụy cùng trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản dụ hoặc, Hạ Lan Phong càng đánh càng hăng, hai người ngươi tới ta đi, vậy mà chiến cái lực lượng ngang nhau. Mắt thấy trên trận hai người lớn hứng khởi, Thanh Dương cảm thấy cơ hội mất đi là không trở lại, hiện tại liền muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không đợi bọn hắn phân ra được thắng bại, tự mình đâu còn có cơ hội đào tẩu. Nghĩ tới đây, Thanh Dương thân hình lóe lên, liền muốn hướng phía quặng mỏ bên ngoài thối lui. Lúc này Hạ Lan Phong cùng U Minh chân nhân chiến đoàn đỗng nhiên đi bên kia nhất chuyển, tự chắn Thanh Dương đào tẩu phải qua trên đường, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là hai người nọ cố ý. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương đành phải lại đi một bên khác tìm kiếm đường ra, lại phát hiện đối diện hai người chiến đoàn lại chắn trước mặt mình. Lúc này Thanh Dương rốt cuộc biết, bọn hắn là cố ý trên trận hai người cho dù còn tại chiến đấu, lại đều để phòng mình. U Minh chân nhân nhất định là lo lắng cho mình tìm đến cái khác trợ thủ, đoán chừng Hạ Lan Phong là lo lắng người khác biết nơi này, đến cùng hắn phân chỗ tốt. Xem ra muốn thừa cơ đào tẩu dự định là không thể thực hiện được, chỉ có thể chờ đợi hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, lại tùy thời đào tẩu. Trong nháy mắt gần một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, cái kia U Minh chân nhân chẳng những không có bắt lại Hạ Lan Phong, ngược lại bị Hạ Lan Phong làm cho liên tiếp lui về phía sau, tự liền ở bên cạnh quan chiến Thanh Dương đều mở rộng tầm mắt. Tự mình vậy mà xem thường cái này Hạ Lan Phong, thật sự là nhổ lông phượng hoàng không bằng gà, đã từng chúc cơ kỳ tu sĩ, bây giờ thậm chí ngay cả một khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ đều đánh không lại, xem ra cái hố bên trong trận kia ác chiến, thật sự để U Minh chân nhân nhận lấy trọng thương. Hạ Lan Phong càng đánh càng hăng, cái kia U Minh chân nhân lập tức tự gấp, nếu là liền một cái nho nhỏ khai mạch cảnh tu sĩ đều bắt không được, tự mình chẳng phải là muốn triệt để xong đời. Thời gian kéo càng lâu, thương thế trên người đối với hắn ảnh hưởng lại càng lớn, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Nghĩ tới đây, U Minh chân nhân bỗng nhiên ở giữa lui lại một bước, từ trong ngực lấy ra cái kia mặt màu đen tiểu kỳ, sau đó giơ tay lên, cái kia màu đen tiểu kỳ lớn lên theo gió, biến thành một mặt một trượng có thừa đại kỳ, che lại đỉnh đầu một vùng không gian. Sau đó cái kia màu đen lá cờ run run một hồi, truyền tới từng đợt quỷ khóc sói gào âm thanh, giống như có vô số lệ quỷ ngay tại dãy rủa, đang gầm thét. Dường như chỉ cần U Minh chân nhân mở ra một lỗ hổng, những này lệ quỷ khả năng liền sẽ lao ra, đem địch nhân cho xé thành mảnh nhỏ. Hạ Lan Phong cho dù không biết U Minh chân nhân muốn triển khai cái gì đại chiêu, nhưng hắn hiểu rõ, một khi làm cho đối phương thi triển xong thành, tự mình khả năng cũng chỉ có bị đánh phân. Nhân cơ hội này, hắn bỗng nhiên tay một trường, một đạo kiếm quang từ trong tay bắn ra, chém về phía đối diện U Minh chân nhân. U Minh chân nhân thủ đoạn triển khai tới thời khắc mấu chốt, cho dù đối Hạ Lan Phong có một ít phòng bị, nhưng cũng không ngờ tới đối phương sử dụng sẽ là lực công kích mạnh nhất kim kiếm phủ, nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, là căn bản sẽ không sợ một chương nho nhỏ thượng phẩm pháp phủ, cho dù là tại không có thụ thương trước đó, cũng có đầy đủ thủ đoạn tránh né, nhưng là bây giờ lại làm cái gì cũng không kịp. Chỉ thấy phía trước kiếm quang chợt lóe lên, cái kia U Minh chân nhân đầu đống nhiên tụt rất xuống, sau đó quay tròn lăn trên mặt đất động vài vòng, cuối cùng đứng tại Hạ Lan Phong bên chân. Đã qua mấy hơi thời gian, vậy không có đầu thi thể rốt cục ngã trên mặt đất, sau đó không trung màu đen tiểu kỳ cũng mất đi động lực bay xuống xuống tới, trùm lên U Minh chân nhân trên thi thể. Thanh Dương không dám tin vào hai mắt của mình, tại sao có thể như vậy? U Minh chân nhân làm sao dễ dàng như vậy liền chết? Ngươi không phải là một người liền có thể độc đấu Ngọc Linh Thành mấy trăm tên tán tu sao? Ngươi không phải là đã từng trúc cơ tu sĩ sao? Làm sao dễ dàng như vậy đã bị một khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ cho giết chết? Quy 1 chương 213, thi thể không đầu. Chương 213, thi thể không đầu. Gia hỏa này chết không sao, nhưng tự mình làm sao bây giờ? Nguyên bản Thanh Dương còn trông cậy vào hai người này có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, tốt cho hắn đặt ra một cái cơ hội đào tẩu. Kết quả Hạ Lan Phong nhất đạo kim kiếm phù liền giết chết U Minh chân nhân, căn bản cũng không có phí bao nhiêu lực khí, cũng không có bị thương gì, theo toàn thịnh thời kỳ cũng kém không được quá nhiều, cái kia còn có cơ hội từ trong lòng bàn tay hắn bên trong đào tẩu. Hạ Lan Phong trong lòng kinh ngạc tuyệt không so Thanh Dương ít, hắn cũng không nghĩ tới mình cái này sao dễ dàng liền có thể giết chết U Minh chân nhân, hắn cảm thấy có thể đem đối phương chém thành trọng thương, về sau đánh nhau có thể còn kém không nhiều lắm, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mình, lập tức liền đem đầu chặt đi xuống. Sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể giết chết U Minh chân nhân, tự mình ngay từ đầu liền sử dụng cái kia kim kiếm phủ, cũng không cần uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Bất quá đây hết thảy cũng không trọng yếu, chém giết U Minh chân nhân, hắn tất cả mọi thứ tựu đều là chính mình. Cái gì Ngọc Linh Thủy, cái gì trúc cơ tu sĩ tài sản, tất cả đều thuộc sở hữu của mình, đến mức Ngọc Linh thành khen thưởng, hắn đã coi thường. Ban thưởng cho dù mê người, lại dễ dàng cho mình dẫn tới họa sát thân, chiếm được Ngọc Linh Thủy về sau, trước đổi lấy một cái thêm tiên môn danh lạch, sau đó lại dùng trúc cơ tu sĩ tài sản lén lén tu luyện, chờ đem đến từ mình cũng trở thành trúc cơ tu sĩ thời điểm, nên cái gì đều không cần sợ. Đương nhiên, trước lúc này còn có một chuyện phải giải quyết, đó chính là xử lý Thanh Dương, lúc này dĩ nhiên không phải vì cái kia lương ngự đồng cái gọi là nhiệm vụ, mà là muốn giết người diệt khẩu, không thể để người khác biết tự mình chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Hạ Lan Phong quay đầu nhìn về phía Thanh Dương, trên mặt vẻ đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được, cười nói: "Thanh Dương đạo hữu, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi chạy trốn tới nơi này, ta cũng không khả năng giết chết U Minh chân nhân, càng không khả năng đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Bất quá tha mạng của ngươi là không thể nào, ta có thể tận lực cho ngươi lưu lại toàn thây, đồng thời làm cho ngươi tốt một điểm phân mộ, trò chuyện biểu lòng cảm kích, ha ha ha ha." Ách. Hạ Lan Phong cao hứng quá sớm, ngay tại hắn cười to thời khắc, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên xảy ra dị biến, trên mặt đất cái kia U Minh chân nhân đầu bỗng nhiên ở giữa mắt lườm một cái, lập tức từ dưới đất bay lên, sau đó há mồm cắn lấy Hạ Lan Phong trên cổ họng. Chém giết U Minh chân nhân, đối diện Thanh Dương cũng không thể trốn đi đâu được, mắt thấy đếm không hết chỗ tốt đập vào mặt, ai còn lại chú ý mình dưới chân rơi xuống một cái đầu. Hạ Lan Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, đã bị tự mình chém xuống đầu lâu U Minh chân nhân vẫn còn phản kháng thủ đoạn, càng không nghĩ đến, cái kia U Minh chân nhân đầu còn có thể đột ngột bay lên cắn chính mình. Nhất thời không tra, Hạ Lan Phong đã bị cái kia đầu cắn cổ họng, về sau không đợi hắn làm ra dùng đúng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ họng đã bị đối phương cho cắn nước. Sau đó Hạ Lan Phong mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra chói tai phong minh thanh, vùng vẫy một hồi lâu, lúc này mới mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhắm mắt lại. Hạ Lan Phong đến chết cũng không minh bạch, đã bị tự mình giết chết U Minh chân nhân, làm sao có thể còn có thể công kích? Đầu đều rơi mất, nếu là phổ thông tu sĩ, đã sớm chết bất lực chết lại, nhưng là đối quỷ đạo tu sĩ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Thi khôi đối với sống nhờ thể nội quỷ đạo tu sĩ tới nói, chỉ là một cái chứa đựng nguyên thần công cụ, cho dù bởi vì tu vi hạn chế, bất lực tùy tiện thay đổi, nhưng là cái này công cụ tổn thương còn không đạt được để bọn hắn mất mạng trình độ. Mà phổ thông tu sĩ cũng không có tu luyện qua những này pháp thuật, cho nên bọn hắn nguyên thần cực kỳ yếu ớt, nhất là cấp thấp tu sĩ, thân thể bị người chém giết về sau, theo thời gian trôi qua, nguyên thần lại từ từ tiêu tán, trừ phi biến thành quỷ tu, lại hoặc là mau chóng đoạt xá, mới có thể có sinh lộ. Hiển nhiên, Hạ Lan Phong là không có năng lực này. Chỉ có tu sĩ tu vi đạt đến trình độ nhất định, tỉ như tu ra nguyên anh nguyên anh kỳ, nguyên thần có thể sống nhờ ở trong nguyên anh, mới có thể rời khỏi thân thể một mình sinh tồn. Đương nhiên, nguyên anh so với tu sĩ thân thể tới nói cũng là rất yếu đuối, vậy tổng số một tầng bảo hộ không phải. Lần này biến cố không riêng Hạ Lan Phong chưa kịp phản ứng, liền Thanh Dương cũng không nghĩ tới, trên trận tình thế biết biến hóa nhanh như vậy, bị chém dụng đầu U Minh chân nhân, thế mà còn có thể giết chết Hạ Lan Phong. Quỷ này đạo tu sĩ quả nhiên tà môn cực kỳ. Hạ Lan Phong đều bị cắn chết, Thanh Dương không cảm thấy mình có thể may mắn thoát khỏi, cho nên đào mệnh là khẩn yếu nhất, thừa dịp cái kia U Minh chân nhân vẫn không có lấy lại tinh thần, Thanh Dương giẫm chân xuống, nhấc lên thể nội còn lại tất cả chân khí, quay người hướng phía quặng mỏ cửa ra vào bỏ chạy. Cái kia U Minh chân nhân tại công kích Hạ Lan Phong thời điểm, nhưng cũng không có quên Thanh Dương, nếu để cho tiểu gia hỏa này đào tẩu, tự mình nhận thân địa phương chẳng phải là muốn bại lộ. Vừa rồi một trận chiến, cho dù giết chết Hạ Lan Phong, nhưng là hắn cũng bị chém xuống đầu, nguyên khí đại thương. Lấy U Minh chân nhân thực lực bây giờ, đừng nói là đến cái luyện khí kỳ, liền xem như tùy tiện lại đến cái khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhất định phải diệt trừ tiểu gia hỏa này, mới có thể cho mình tranh thủ đến một chút chỉnh đốn dưỡng thương thời gian. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn đào tẩu, cái kia U Minh chân nhân đầu bỗng nhiên ở giữa phát ra o o tiếng kêu, cùng lúc đó, cái kia mền ở màu đen lá cờ ở dưới U Minh chân nhân thân thể bỗng nhiên liền đứng lên, hướng phía Thanh Dương chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thế là trong hầm mộ tiểu xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, Thanh Dương ở phía trước dùng sức chạy trốn, phía sau lại có một không có đầu thân thể theo đuổi không bỏ. Một màn này nếu là bị tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút người thấy được, nói không chừng lúc ấy liền có thể hủ chết. Thượng phẩm tật phong phù linh lực sớm đã hao hết, Thanh Dương chân khí trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy, tốc độ của hắn làm sao có thể so ra mà vượt U Minh chân nhân, mới bất quá chạy trốn xa mười mấy trượng khoảng cách, đã bị vậy không có đầu thân thể đuổi theo, một trưởng vô ở Thanh Dương hậu tâm. Tính mệnh du quan, Thanh Dương chỉ sợ tốc độ chạy trốn không đủ nhanh, cái kia còn lo lắng phòng ngự, mà lại giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền xem như nghĩ phòng bị cũng không phòng được, cho nên lần này trực tiếp đã bị U Minh chân nhân cho vỗ vừa vặn. Thanh Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lảo đảo chạy về phía trước mấy bước, một đầu mới ngã xuống đất. Cũng may U Minh chân nhân thương thế cực nặng, xuất thủ lực đạo không lớn bằng lúc trước, lại thêm Thanh Dương mặc trung phẩm phòng ngự pháp khí Đà Long giáp, tháo bỏ xuống phần lớn lực đạo, bằng không mà nói lần này liền có thể muốn Thanh Dương mạng nhỏ. Bất quá hắn tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào, thể nội đã bị trọng thương, kinh mạch bên trong chân khí bị triệt để đánh tan, không có chạy trốn năng lực. Thanh Dương chật vật chống lên thân thể, nghiêng đầu lại nhìn run rẩy đi tới thi thể không đầu, trong lòng kinh nghi không chừng, bị chém đứt đầu còn có thể truy sát tự mình, cái này U Minh chân nhân thật sự là quá lợi hại, chẳng lẽ mình tiểu chỉ còn lại trốn vào Túy Tiên Hồ một con đường có thể đi sao? Quy 1 chương 214, màu đỏ dược hoàn. Chương 214, màu đỏ dược hoàn. Lúc này, liền nghe phía sau cái kia U Minh chân nhân đầu lại ô ô kêu vài tiếng, về sau vậy mà trực tiếp từ Hạ Lan Phong thi thể bên trên bay lên, tăng tốc độ đi vào thi thể không đầu bên người, sau đó xoay vài vòng, cuối cùng rơi xuống thi thể trên cổ. U Minh chân nhân giơ hai tay lên đem đầu của mình phụ chính, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bóp một cái phức tạp pháp quyết, chỉ thấy hắn trong cổ vết thương bộ vị một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn lại thử hoạt động một chút đầu, vậy mà không tiếp tục rơi xuống. Cái này U Minh chân nhân thật đúng là lợi hại, bị chém đứt đầu lại còn có thể mọc bên trên, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, trên cổ hắn vết thương vẫn còn, thỉnh thoảng lại còn ra bên ngoài chảy ra một tia máu tươi, đầu cũng chính là bị miễn cưỡng tiếp trở về. Như U Minh chân nhân thật có thể đem chém đứt đầu khôi phục như lúc ban đầu, vậy hắn cũng không phải là trúc cơ kỳ thực lực, cũng không phải rơi xuống đến nông nỗi này. U Minh chân nhân ngồi xổm người xuống, hướng phía thanh dương trên mặt sờ lên, sau đó hé miệng phát ra một chút âm thanh. Cũng không biết là đầu không có tiếp hảo, vẫn là cổ thiểu thảo, lúc nói chuyện mơ hồ không rõ, thanh dương nghiêng tai lắng nghe, phí hết lớn kình mới nhận biết hiểu rõ. Chỉ nghe cái kia U Minh chân nhân tự nhủ, khai mạch cảnh 6 tầng, thực lực thấp một điểm, bất quá thắng ở tuổi trẻ, ngược lại là một bộ tốt thân thể, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là mong muốn đoạt xá, làm một quỷ đạo tu sĩ, U Minh chân nhân đối đoạt xá cũng là hiểu rất rõ. Chỉ là bởi vì trước đó tình huống khẩn cấp, có hay không gặp được tốt đoạt xá đối tượng, hắn mới đem nguyên thần sống nhờ tại dùng vô ảnh quỷ mẫu thi thể luyện chế thi khôi bên trong. Bây giờ dùng vô ảnh quỷ mẫu thi thể luyện chế thi khôi cơ hồ bị triệt để phá hư, đầu bị chém đứt, gãy cánh tay một con, hai chân cũng trọng thương chưa lành, mong muốn chữa trị là không thể nào, cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, biện pháp duy nhất chính là một lần nữa thay một thân thể. Bất quá thay thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy, rất nhiều cấp thấp tu sĩ cả một đời cũng chỉ có thể đoạt xá như vậy một lần. U Minh chân nhân làm quỷ đạo tu sĩ, trước đây tu vi lại cao, mà lại khoảng cách lần trước triển khai nguyên thần sống nhờ chi thuật cũng đã qua thật nhiều năm, hiện tại ngược lại là còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Đương nhiên, bởi vì hắn thực lực giảm xuống quá lợi hại, cao giai tu sĩ hắn cũng khống chế không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn khai mạch cảnh tu sĩ nguyên thần, mà lại tu vi quá cao tu sĩ, lấy trước mắt hắn năng lực cũng bắt không được. Hạ Lan Phong thi thể cũng có thể dùng, chỉ là hắn đã chết đi đã lâu, chỉ có thể luyện chế thi khôi, tương đối mà nói, U Minh chân nhân vẫn là càng muốn đoạt xá. Nghĩ tới đây, U Minh chân nhân hai tay ở trên người sờ lên, cũng không biết từ nơi nào tìm ra một hạt đỏ chói dược hoàn, cầm trong tay, nhìn Thanh Dương nở nụ cười. Chỉ là cổ của hắn chỗ không có tiếp hảo, cười thời điểm có chút tiêu thảo, nghe vô cùng quỷ dị, lại phối hợp cái kia. Người tướng mạo cùng kinh khủng thương thế, để đối diện Thanh Dương không rét mà run. Từ U Minh chân nhân lời nói cùng động tác, Thanh Dương cũng đã sớm đoán được, gia hỏa này là muốn đối với mình tiến hành đoạt xá. A Thanh Dương không có trải qua đoạt xá, cũng không hiểu rõ bị đoạt xá về sau sẽ có hậu quả gì, bất quá từ vô ảnh quỷ mẫu chết cũng không thể sống yên ổn, thi thể còn muốn bị người như vậy tai họa, hắn cũng biết, mùi vị đó là tự mình không dám tưởng tượng. Hạ Lan Phong đã chết, lúc này cũng không khả năng có người tới cứu mình, mắt thấy U Minh chân nhân sắp bắt được tự mình cho ăn dưới cái kiêm màu đỏ dược hoàn, Thanh Dương rốt cuộc bất chấp gì khác, trực tiếp thần niệm khế động, lách mình đã trốn vào Túy Tiên Hồ không gian bên trong. Đến mức có thể hay không bại lộ Túy Tiên Hồ tồn tại, Thanh Dương đã không lo được, cũng may Hạ Lan Phong đã chết, hiện trường chỉ có hai người bọn họ, liền xem như U Minh chân nhân nhìn ra vấn đề trong đó, lấy hắn chuột chạy qua đường người người đều đánh thân phận, hẳn không có cơ hội đến chỗ nói lung tung. Quả nhiên, Thanh Dương từ trước mắt biến mất về sau, cái kia U Minh chân nhân không khỏi chính là sửng sở, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái bị tự mình đánh thành trọng thương người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là sử dụng đột phù? Không giống, đột phù loại đồ vật này cấp bậc rất thấp, sử dụng thời điểm xung quanh sẽ xuất hiện nhỏ xíu không gian ba động. Không nói trước lấy Thanh Dương thực lực có thể hay không kích phát đột phù, liền xem như thật sự có thể kích phát, không gian chung quanh ba động cũng sẽ bị tự mình phát giác. Chẳng lẽ là một loại cực kỳ cao minh độ thuật? Rất không có khả năng, loại kia độ thuật ngay cả mình cũng không biết, hắn một cái nho nhỏ khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ làm sao lại có? Nếu là thật sự nếu như mà có, trước đó tự mình theo người kia đánh nhau thời điểm liền sử dụng chẳng phải là càng tốt hơn, hai người bọn họ đều phân không ra tinh lực đuổi theo, mà lại khai mạch cảnh tu sĩ cũng trèo chống không được loại pháp thuật này chân khí tiêu hao. Không phải là sử dụng cái gì huyền thuật, cũng không thái khả năng. Tự mình nguyên thần cho dù bởi vì liên tục triển khai một chút pháp thuật thụ trọng thương, nhưng nội tình vẫn còn, một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ huyết thuật, làm sao có thể giấu giếm được tự mình dò xét? Có phải hay không là cái gì không gian bảo vật? U Minh chân nhân tu luyện hơn 100 năm, kiến thức vẫn phải có, đê giai không gian bảo vật chỉ có thể chứa một ít tự vật, nhưng là hắn từng nghe nói qua, một chút cao giai không gian bảo vật là có thể lắp người sống, chỉ là loại đồ vật này liền truyền thừa vô số năm tu tiên đại phái Nguyên Anh lão tổ đều không có, hắn một cái nho nhỏ tán tu làm sao lại có? Cái này cũng không giống, vậy cũng không có khả năng. Dù là U Minh chân nhân kiến thức rộng rãi, cũng đoán không ra Thanh Dương đến tột cùng sử dụng bảo vật gì, bản nhân lại đến cùng phải đi chỗ nào. Bất quá U Minh chân nhân dù sao cũng là đi qua sóng to gió lớn, cho dù không làm rõ được tình huống cụ thể, nhưng cũng không có như vậy bối rối chịu không thấu. Hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết không phải đi tìm kiếm cái kia biến mất tiểu gia hỏa, mà là mau chóng đem tình huống trước mắt xử lý tốt. Con tiểu tử kia có phải hay không sử dụng cái gì không gian bảo vật, chỉ cần mình thủ tại chỗ này, sớm tối có đợi đến hắn ra tới cái kia một cái. Đương nhiên, U Minh chân nhân cũng không khả năng vĩnh viễn chờ ở chỗ này. Hắn lưu tại này chủ yếu vẫn là vì chữa thương, chờ đợi chỉ là tiện thể, nếu là Ngọc Linh thành tu sĩ đi tìm tới thời điểm tiểu tử này còn không ra, vậy cũng chỉ có thể trước tha hắn một lần. U Minh chân nhân hoạt động một chút thân thể, cảm giác vô ảnh quỷ mẫu cố này thì khôi càng ngày càng khó dùng, nhất định phải một lần nữa thay đổi một cái. Đoạt xá là không cần suy nghĩ, hiện tại hắn cũng không có năng lực lại đi bắt nhất danh tu sĩ lại, bất quá nguyên thần sống nhờ chi thuật ngược lại là còn có thể miễn cưỡng triển khai, bên cạnh cô thi thể này vừa vặn có thể lợi dụng. Nhớ tới những này, U Minh chân nhân cũng có chút bất đắc dĩ, tự mình đường đường trúc cơ kỳ cao nhân, lại chỉ có thể ủy khuất ở một khai mạch cảnh thi khôi bên trong, thật sự là càng hỗn càng trở về. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo tự mình thời giờ bất lợi, liên tiếp gặp được những sự tình này đây. U Minh chân nhân lắc đầu, không nghĩ thêm những này làm người đau đầu chuyện tình, cầm lên trên mặt đất cái kia Hạ Lan Phong thi thể, ngay cả mình lúc đầu cái kia hang ổ cũng một về, ngay tại bên cạnh tìm cái dựa vào tường vị trí ngồi xuống. Quy 1 chương 215, độc giác lão giả. Chương 215, độc giác lão giả. Không nói trước U Minh chân nhân, Thanh Dương bị buộc bất đắc dĩ, cơ hồ là lộn nhào trốn vào túy tiên hồ không gian bên trong, về sau hắn thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có, trực tiếp ngồi dưới đất, từ trên thân tìm ra một khỏa liệu thương đan dược căn vào, sau đó lại bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Mấy cái canh giờ về sau, thương thế trên người thoáng hóa giải một chút, Thanh Dương thở phào một cái, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lần này bị thương thế rất nặng, mong muốn hoàn toàn dưỡng tốt, tối thiểu cũng phải 5-6 ngày thời gian, hiện tại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng hoạt động mà thôi. Ở bốn phía đi rồi đi, túy tiên hồ không gian bên trong cũng không có quá đại biến tan, cái kia bốn quả hạt giống vẫn còn không động tĩnh, tiểu trì rượu đỉnh hết thảy bình thường, cái kia bảy con thị tiểu phong cũng đều đang ngủ say, không thể giúp hắn gấp cái gì. Cũng chính là ban đầu ở Ngọc Linh Thành mua những cái kia phổ thông linh hoa linh thảo hạt giống, đã thời gian dần trôi qua nảy mầm, thoạt nhìn một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Thanh Dương không có tâm tình thưởng thức những này, rất làm hắn lo lắng vẫn là tình cảnh trước mắt, vừa rồi hắn len lén hướng mặt ngoài nô ra một tia thần niệm, kết quả phát hiện cái kia U Minh chân nhân an vị ở vị trí không xa, ngay tại tế luyện Hạ Lan Phong thi thể, dường như trong thời gian ngắn là không thể nào lý khai. U Minh chân nhân không rời đi, Thanh Dương tiểu vô pháp ra túy tiên hồ, cho dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tổng tiếp tục như thế cũng không phải sự tình. A Khấu Tiên Đại Hội hai ngày này liền muốn bắt đầu rồi, tổng cộng cũng liền một tháng nhiều một chút, nếu là cái này U Minh chân nhân ở bên ngoài phòng thủ tới nửa tháng, về sau tự mình tìm kiếm con đường lại trì hoãn một đoạn thời gian, chờ trở lại Ngọc Linh Thành, đoán chừng Khấu Tiên Đại Hội đã sớm kết thúc. Bất quá lại nghĩ lại, tự mình dường như có chút suy nghĩ nhiều, tự mình nhiệm vụ gì vật phẩm cũng không tìm được, liền xem như kịp thời chạy trở về thì có ích lợi gì. Khấu Tiên Đại Hội theo mình đã không có quan hệ tốt à, nhớ tới những sự tình này Thanh Dương tiểu hàm răng đau, tự mình đã từng là có cơ hội thêm tiên môn a, tự mình vốn là có thể dính dư mộng miểu ánh sáng a, hiện tại chỉ có thể vô cớ làm lợi lưng ra. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương một lần nữa trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục chữa thương, vô luận như thế nào, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt mới là trọng yếu nhất, mới có tinh lực đối diện chuyện sau này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 5-6 ngày thời gian liền đi qua, Thanh Dương lần kế nhận bên trên đã sớm tốt, mà lại tu vi phương diện cũng có một tia tiến tiến. Ở giữa Thanh Dương lại dụng thần niệm lén lén quan sát qua một lần, cái kia U Minh chân nhân còn canh giữ ở bên ngoài, làm lấy một chút xem không hiểu chuyện tình, căn bản cũng không có định rời đi, để Thanh Dương không khỏi khó thở. Cho dù trong lòng khó thở, Thanh Dương cũng không dám tổng hướng mặt ngoài nô ra thần niệm, hắn sợ hãi tự mình tấp nập nhìn trộm sẽ bị U Minh chân nhân phát hiện, từ đó càng thêm kiên định canh giữ ở phía ngoài quyết tâm. Nhưng luôn luôn ở Túy Tiên Hồ bên trong không có việc gì, cũng làm cho lòng người phiền, đã là 4-5 ngày đi qua, Khấu Tiên Đại Hội hẳn là đã sớm bắt đầu rồi a. Cũng không biết năm nay xảy ra thứ gì nhiệm vụ, cần gì dạng nhiệm vụ vật phẩm. Lúc này Lương gia cũng đã hành động a. Không riêng gì Lương Khánh Thiên, khả năng Lương Trọng Thiên cũng sẽ bái nhập bảy đại tiên môn, mà tự mình lại chỉ có thể bị ngăn ở nơi này. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương trở nên càng ngày càng phiền não, cho dù biết rõ Khấu Tiên Đại Hội theo tự mình không có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn là không có cam lòng, căn bản là vô pháp ổn định lại tâm thần chậm rãi tu luyện. Tự mình bái biệt sư phụ đi vào Ngọc Linh Thành, cái này đem gần nửa năm trải qua gian khổ, xuất sinh nhập tử, không phải là vì lần này Khấu Tiên Đại Hội sao? Bây giờ mắt thấy Khấu Tiên Đại Hội sắp bắt đầu, tự mình lại thành cái người ngoài cuộc, sao có thể để hắn cam tâm? Muốn hay không ra đụng một cái đây. U Minh chân nhân cho dù lợi hại, mà dù sao bị trọng thương, mà lại nhiều lần tiêu hao nguyên thần, đã sớm là nọ mạnh hết đà đi. Nhưng nhìn mình tu vi, Thanh Dương lại không khỏi tiếc khí, U Minh chân nhân thế nhưng là đã từng trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực nói lại, cũng không khả năng xuống đến liền khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ đều đánh không lại a. Cái gì nọ mạnh hết đà, lúc trước Hạ Lan Phong cũng nghĩ như vậy, hiện tại đã thành một bộ tử thi, chẳng lẽ mình cũng phải bước phía sau đuổi. Thanh Dương đem bên cạnh mình đồ vật toàn bộ lại cắt tỉa một bên, thị tử phong. Tạm thời giúp không được gì, phụ đều đã dùng hết rồi, đan dược ngược lại là vẫn còn hai khỏa, lại đối chiến lực không có gì tăng lên, linh cửu lúc này dường như cũng không phát huy được tác dụng. Mở ra tự mình đặt ở túy tiên hồ bên trong vài gói đồ, đảo đảo, Thanh Dương không khỏi liền thấy tôn này ngọc phật, thứ này là ở khai nguyên phủ thời điểm ở Hồng Mãn Thiên trên thân đặt được. Ngọc phật là dùng dưỡng hồn ngọc làm thành, mặc dù tại tu tiên giới không thấy nhiều, vậy giá trị không cao, cũng liền giá trị 2-3 khối linh thạch dạng như vậy, rất muốn là bên trong ẩn giấu tàn hồn. Chỉ là Thanh Dương cầm tới thứ này cũng có hơn mấy tháng, nhưng thủy chung không có phát hiện bên trong tàn hồn có phản ứng gì, cũng không có đã giúp hắn gấp cái gì, chẳng lẽ đây chính là một cái gân gà hay sao? Đang chìm nghĩ ở giữa, đột nhiên, cái kia ngọc Phật có chút một trận rung động, tản ra một tia ôn nhuận quang mang, chiếu vào Thanh Dương trên thân, liền như là trời đầy mây bên trong gặp được ánh nắng, ấm áp quang mang rải khắp toàn thân, để cho lòng người cũng không khỏi thoải mái. Ngọc Phật có phản ứng? Hắn làm sao lại vào lúc này có phản ứng? Chẳng lẽ nói đúng như những cái kia thế tục giới người nói tới, tôn này ngọc Phật cực kỳ linh nghiệm, nghe được tiếng lòng của mình. Làm nhất danh tu sĩ, Thanh Dương là không tin cái này, hắn suy đoán, có thể là bởi vì ngoại giới một chút kích thích, bị ngọc Phật bên trong tàn hồn cảm ứng được, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Còn cụ thể là ngoại giới cái gì kích thích tàn hồn, Thanh Dương tiểu đoán không được. Bất quá ngọc Phật có phản ứng, luôn luôn một chuyện tốt, thừa cơ hội này, Thanh Dương vội vàng phân ra một tia thần niệm, thăm dò vào ngọc Phật bên trong. Thời điểm trước kia Thanh Dương cũng dạng này thử qua, vậy mỗi lần đều là đá chìm đáy biển, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được bên trong có một tia tàn hồn, đối với ngoại giới dò xét đều che giấu hết, căn bản là nhìn không ra nhiều thứ hơn. Nhưng lần này lại khác biệt, trong hoàng hốt, Thanh Dương cảm giác tự mình cái kia một tia thần niệm bỗng nhiên liền đi tới một chỗ không gian bên trong, bốn phía đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là Thanh Dương lại mơ hồ cảm giác được, nơi này khẳng định có cái gì không sao dự báo tồn tại. Dưỡng hồn ngọc chỉ là một loại đê giai linh tài, bên trong chắc chắn sẽ không có chân thực không gian, đây chỉ là thần niệm hình thành không gian ý thức. Vừa vận trần chờ ở giữa, bỗng nhiên liền nghe trong hư không bay tới một giọng dàn mùa, nói: "Ngươi là ai? Vì sao muốn quấy rầy bản vương?" Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa đối diện cách đó không xa, một thân ảnh vừa vặn phiêu phù ở giữa không trung, thân ảnh kia hư hư ảo ảo nhìn không lắm rõ ràng, bất quá đại thể có thể nhận ra đến, tựa hồ là một lão giả, trên đầu còn mọc ra một con độc giác. Lão giả này mặt không biểu tình, ánh mắt ngây thơ, cũng không biết là cố ý làm ra dạng này biểu lộ, hay là bởi vì ngu dại mà trời sinh. Quy 1 chương 216, âm minh quỷ khí. Chương 216, âm minh quỷ khí. Tàn hồn kỳ thật chính là tu sĩ cấp cao tàn phá nguyên thần. Người bình thường sau khi chết chỉ là nhất đạo vô ý thức năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì một chút ngoại giới quấy nhiễu mà tan thành mây khói, cấp thấp tu sĩ sau khi chết, nguyên thần là mang theo nhất định ký ức, chỉ có thể coi là một cỗ có ý thức năng lượng, mà lại bởi vì cấp thấp tu sĩ nguyên thần quá mức yếu ớt, bảo trì thời gian cũng rất ngắn. Trừ phi là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, có ý thức năng lượng dưới cơ duyên xảo hợp không có tiêu tán, càng ngày càng mạnh, cuối cùng tiểu biến thành trở thành quỷ tu. Quỷ tu theo thực lực tăng cao, lại từ từ khôi phục khi còn sống một chút ký ức, mà chậm đã chậm ngưng tụ thành hình, một lần nữa tạo ra thân thể. Bất quá dạng này thân thể bình thường đều tương đối yếu ớt, chí ít so cùng giai tu sĩ phải kém nhiều lắm. Mà cao giai tu sĩ, bởi vì nguyên thần bản thân tiểu tương đối cường đại, nếu như sau khi chết mới có thể bảo trì khi còn sống dáng vẻ, cũng có thể bảo tồn khi còn sống phần lớn ký ức, nếu là cơ hội phù hợp, nói không chừng còn có thể đoạt xá chúng sinh. Ngọc này Phật bên trong tàn hồn cũng không biết bảo tồn đã bao nhiêu năm, vẫn còn duy trì lúc đầu diện mạo, trước đây tu vi nhất định không thấp. Tiểu tử Thanh Dương, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Thanh Dương chắp tay nói, cái này độc giác lão giả mặc kệ hiện tại thế nào, trước đây tu vi nhất định cao hơn Thanh Dương, xưng một tiếng tiền bối chuyện đương nhiên. Xưng hô như thế nào? Là hỏi bản vương danh tự sao? Cái kia độc giác lão giả lẩm bẩm nói, sau đó làm ra một bộ suy tư dáng vẻ, đã qua thật lâu, mới nói, bản vương cũng nhớ không lắm rõ ràng, trong trí nhớ giống như có người đã từng kêu lên bản vương độc giác quỷ vương. Độc giác quỷ vương? Ngươi là quỷ tu? Thanh Dương kinh ngạc nói. Cái kia tự xưng độc giác quỷ vương lão giả mở miệng nói, hình như là vậy. Có thể lưu lại tàn hồn, cũng không nhất định đều là tu sĩ cấp cao, nếu là cao giai quỷ tu bị đánh tan thân thể, đánh nát nguyên thần, cuối cùng cũng có thể trở thành cái dạng này. Cái này độc giác lão giả hẳn không phải là u minh chân nhân loại kia quỷ đạo tu sĩ, mà là từ chân chính quỷ vật tu luyện mà thành quỷ tu. Thanh Dương đối quỷ tu hiểu rõ không nhiều, vậy cũng biết, có thể trở thành quỷ vương, tu vi chí ít cũng là kim đan nguyên anh kỳ trở lên, tu vi như vậy ở Cửu Châu đại lục bên này đã thuộc về đỉnh tiêm thực lực, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp rất ít, vậy mà cũng bị đánh thành dạng này. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Thanh Dương biết, ở Cửu Châu đại lục là có rất ít quỷ đạo tu sĩ, càng không nghe nói qua chỗ kia đi ra cao dài quỷ tu. Ngẫu nhiên xuất hiện quỷ tu, hoặc là giống u minh chân nhân như thế ngoại giới lưu lạc tới được, hoặc là sinh ra thời gian không dài đê giai quỷ tu, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, khát máu tàn bạo, rất dễ dàng thu nhận tiên môn tu sĩ chính đạo chém giết. Cho nên cái này độc giác quỷ vương hẳn không phải là Cửu Châu đại lục. Xem ra cái kia u minh chân nhân nói không sai, Cửu Châu đại lục xác thực chỉ là cái địa phương nhỏ, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, chờ tu vi của mình cao một chút, nhất định phải ra sông sáo, nhìn xem phía ngoài tu tiên giới là cái dạng gì, tu tiên cực hạn đến tột cùng như thế nào. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình, còn không biết tự mình có thể đi hay không đến một bước kia đâu. Thanh Dương quay đầu, hỏi, tiền bối tại sao lại giấu ở ngọc này Phật bên trong? Cái kia độc giác quỷ vương suy tư một trận, nói, chi tiết tình huống bản vương đã không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ bản vương tựa như là bị người đả thương, cơ hội triệt để tiêu tán, chỉ có một sợi tàn hồn trốn thoát, về sau gặp một tôn dưỡng hồn ngọc chế thành ngọc Phật, thế là tiểu nút ở bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có ngẫu nhiên cảm ứng được âm minh quỷ khí thời điểm mới có thể tỉnh lại một lần. Cái gì là âm minh quỷ khí? Thanh Dương nghi ngờ nói. Cái kia độc giác quỷ vương hơi dừng lại một chút, nói, âm minh quỷ khí là đối tất cả quỷ đạo tu sĩ chân khí gọi chung, tỉ như thường gặp cương thi khí, quỷ vật quỷ khí, quỷ đạo tu sĩ minh khí, cùng địa huyệt, âm mạch sinh ra có thể làm cho quỷ tu tăng cao tu vi âm khí. Nghe độc giác quỷ vương giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, quỷ đạo tu sĩ cùng phổ thông tu tiên giả là khác biệt, phổ thông tu tiên giả từ ngoại giới hấp thu là linh khí, tại thể nội luyện hóa trở thành chân khí chứa đựng. Mà quỷ đạo tu sĩ hấp thu thì là địa huyệt cùng âm mạch bên trong âm khí. Tu luyện ra được là quỷ khí, minh khí, những thứ đồ này hết thảy xưng là âm minh quỷ khí. Độc giác quỷ vương là quỷ tu, đối âm minh quỷ khí tương đối mẫn cảm, cho nên mới sẽ ở mỗi lần cảm ứng được âm minh quỷ khí thời điểm tỉnh lại. Ngọc Phật trước đó chủ nhân không rõ ràng điểm này, đem độc giác quỷ vương tỉnh táo lại trở thành thần Phật hiển linh, cuối cùng truyền ra ngọc này Phật rất là linh nghiệm thuyết pháp. Hiện tại độc giác quỷ vương tỉnh táo lại, xem ra cũng hẳn là cảm ứng được âm minh quỷ khí, đến mức âm minh quỷ khí nơi phát ra, rất đơn giản, nhất định là từ cái kia u minh chân nhân trên thân tới. Thanh Dương khoảng cách gần quan sát u minh chân nhân theo Hạ Lan Phong chiến đấu, cuối cùng lại bị hắn vỗ một trường, trên thân hẳn là nhiễm đả thương không ít âm minh quỷ khí, cho nên cầm lấy ngọc Phật thời điểm mới có thể bị cảm ứng được. Nhớ kỹ ở Khai Nguyên phủ Hà Tâm đạo lúc, Hồng Mãn Thiên đã từng nói, nếu có thể đem ngọc này Phật bên trong tàn hồn luyện hóa, chẳng phải là nhiều hơn một cái chiến đấu trợ thủ. Bây giờ nghĩ lại, cái kia thuần túy là đang lừa dối mọi người, quỷ vương cấp bậc tàn hồn há lại khai mạch cảnh tu sĩ có thể luyện hóa. Nói không chừng không đợi tự mình luyện hóa người khác, ngược lại trước bị đối phương nuốt chửng lấy. Quỷ đạo tu sĩ theo phổ thông tu sĩ nhưng khác biệt, phổ thông tu sĩ có tiên môn quy tắc cư thúc, tu tiên giới trật tự rành mạch, phần lớn tu sĩ cũng sẽ không làm quá mức khác người chuyện tình. Mà quỷ đạo tu sĩ lại khác biệt, rất nhiều đều mang nguyên bản khát máu tàn bạo bản năng, quỷ tu ở giữa căn bản cũng không có trật tự có thể nói. Bởi vì âm minh quỷ khí lẫn nhau thông dụng, cướp đoạt người khác âm minh quỷ khí cho mình dùng tiểu thường xuyên phát sinh, lẫn nhau ở giữa tàn sát cướp đoạt cực kỳ phổ biến. Đương nhiên, tiểu cùng nhân loại tu sĩ, quỷ đạo tu sĩ nhất định cũng là có tốt có hỏng, nhưng là theo phổ thông tu sĩ so ra, cái tỷ lệ này hầu như thấp nhiều, vừa lúc bị tự mình gặp phải khả năng thì càng thấp. Nhất là tu luyện vô số năm quỷ vương, cáo giả, cũng không phải tự mình một cái nho nhỏ khai mạch cảnh tu sĩ có thể ứng phó, nói không chừng lúc nào tiểu rất xuống hố. Cái này độc giác quỷ vương thoạt nhìn ngây thơ vô tri, dường như đánh mất rất nhiều ký ức, nhưng mà ai biết đây hết thảy là thật là giả. Nói không chừng hắn chỉ là ra vẻ mờ mịt đến mê hoặc tự mình. Thận trọng lý do, Thanh Dương cảm thấy mình vẫn là mau chóng đem thần niệm rút về đi, để cái này quỷ vương tiếp tục ngủ say tốt, miễn cho tự mình lúc nào không cẩn thận trúng đối phương cái bẫy. Ở Thanh Dương suy nghĩ thời điểm, cái kia độc giác quỷ vương trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chừ, nhưng thủy chung mở không nổi miệng, lúc này mắt thấy Thanh Dương thần niệm liền muốn rút khỏi đi, rơi vào đường cùng hắn cuối cùng mở miệng, nói: "Thanh Dương tiểu hữu đừng đợi, trước hết nghe ta mấy câu. Ta tại đây Ngọc Phật bên trong không biết ngủ say bao nhiêu năm, trước đây đã từng thành tỉnh qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có người có thể tiến vào ý thức của ta không gian, xem ra tiểu hữu cũng là nhất danh tu sĩ, không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" Quy 1 chương 217, thần hồn thể ngôn. Chương 217, thần hồn thể ngôn. Cái kia độc giác quỷ vương nguyên bản còn một mực tự xưng bản vương, lúc này dưới tình thế cấp bách liền xưng hô thế này cũng không cần, lại thêm có việc cầu người, liền bản vương tự xưng cũng không cần, đổi thành ta. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Thanh Dương không hiểu, đối phương bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, có thể có sự tình gì cần tự mình hỗ trợ? Mà lại tu vi của mình thấp như vậy, bây giờ lại bị nhốt ở Túy Tiên Hồ bên trong, bên ngoài có U Minh chân nhân trông coi, muốn giúp đỡ cũng ra không được a. Cái kia độc giác quỷ vương nói, vừa rồi ta ở tiểu hữu trên thân cảm thấy một sợi âm minh quỷ khí, chính là bởi vì cái này một sợi âm minh quỷ khí, ta mới tạm thời thanh tỉnh lại. Cái này âm minh quỷ khí đối ta khôi phục dường như có rất nhiều tác dụng, tiểu hữu có thể hay không giúp ta lấy một chút đến, ta nhất định có thâm tạng. Lấy một chút âm minh quỷ khí. Cái này Túy Tiên Hồ bên trong không có, nhất định là muốn ra tìm U Minh chân nhân, tự mình khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, ra không phải là muốn chết sao? Huống chi tự mình đối cái này độc giác quỷ vương cũng không hiểu rõ, vạn nhất hắn chiếm được âm minh quỷ khí, khôi phục thực lực, phản phệ tự mình làm sao bây giờ? Mình cũng không muốn giúp một chút, cuối cùng lại rơi cái kết quả bi thảm. Thanh Dương do dự, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Cái kia độc giác quỷ vương gặp Thanh Dương nửa ngày không nói lời nào, không khỏi tự gấp, nói: "Thanh Dương tiểu hữu có gì khó xử chỗ sao? Không phải là không tín nhiệm bản vương." Mặc dù có phương diện này nguyên nhân, nhưng là Thanh Dương cũng không dễ nói lối ra, hắn hơi trầm ngâm thoáng cái, đang muốn mở miệng, cái kia độc giác quỷ vương trực tiếp nói ra: "Ta cũng biết hắn nói xuông rất khó khiến tiểu hữu tin tưởng, như vậy đi, ta có thể ở đây lập xuống thần hồn thệ ngôn, chỉ cần tiểu hữu giúp ta, ta đời này tuyệt sẽ không đối tiểu hữu có bất kỳ bất lợi, nếu không ắt gặp thiên khiển." Thần hồn thệ ngôn là một loại quá thần kỳ pháp thuật, bình thường tu sĩ cấp cao mới có thể làm đến, đối tu sĩ là rất có lực ước thúc. Lập xuống thần hồn thệ ngôn về sau, sẽ ở tu sĩ trong nguyên thần lưu lại vết tích, một khi vi phạm lời thề, tương lai tu luyện hoặc là tu vi đột phá thời điểm, liền sẽ nhận phản vệ, nhẹ thì đột phá không thành tu vi trì trệ không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma căn cơ hủy hết trở thành phế nhân. Đương nhiên, cái này lực ước thúc cũng chỉ là so ra mà nói, bất quá chỉ là vi phạm đại giới lớn hơn một chút thôi. Như thật sự có tu sĩ không quan tâm những này, cảm thấy mình đời này cũng không có gì trông cậy vào, lại hoặc là vì thiên đại lợi ích cảm thấy có thể mạo hiểm nếm thử một lần, cũng không phải không có khả năng. Vậy nói tóm lại, cái này thần hồn thệ ngôn vẫn là quá thực dụng, tu sĩ cấp cao ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, thường xuyên sử dụng thần hồn thệ ngôn đến tiến hành ước thúc. Cái này độc giác quỷ vương có can đảm đưa ra cho mình lập xuống thần hồn thệ ngôn điều kiện, chí ít ở thành ý phương diện không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Thanh Dương đã quyết định muốn theo cái này độc giác quỷ vương hợp tác một lần. Cũng không phải hắn quên đi trước đó cảnh giác, mà là mắt thấy Khấu Tiên đại hội đã bắt đầu, tự mình lại bị ngăn ở Túy Tiên Hồ bên trong ra không được, cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tu luyện, làm người nóng lòng. Mà lại Túy Tiên Hồ bên trong đồ ăn cũng càng ngày càng ít, chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Túy Tiên Hồ bên trong ngược lại là bên trong có một ít linh cốc, chỉ là những cái kia linh cốc mới vừa vặn nảy mầm, khoảng cách thành thục còn sớm đây, sau này mình cũng không thể ăn cỏ sống qua. Có thần hồn lời thề ước thúc, cái này độc giác quỷ vương hẳn là sẽ không lên cái gì hoài tâm sự tình, theo cái này hắn hợp tác một lần, nói không chừng có thể mò được một chút quá đáng chỗ tốt. Nếu là có thể nhờ vào đó đánh bại cái kia U Minh chân nhân, thu hoạch càng lớn hơn, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó bái nhập tiên môn. Thanh Dương hơi chần chờ một chút, nói: "Quỷ vương tiền bối nguyện ý lập xuống thần hồn thệ ngôn, tiểu tử tự nhiên không có lời gì để nói, chỉ là ta hiện tại tu vi thấp, không phải là quỷ kia đạo tu sĩ đối thủ a." Gặp Thanh Dương khẩu khí có chỗ giãn ra, cái kia độc giác quỷ vương trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi: "Cái gì quỷ đạo tu sĩ? Nói đến ta nghe một chút." Thế là Thanh Dương liền đem liên quan tới U Minh chân nhân đại khái tình huống nói đơn giản một lần. Đương nhiên, liên quan tới Túy Tiên Hồ chuyện tình Thanh Dương đều tỉnh lược rơi mất, chỉ nói mình chạy trốn tới một chỗ ẩn nấp chỗ, bị cái kia U Minh chân nhân ngăn chặn đường đi, tạm thời vô pháp đào thoát. Nghe xong Thanh Dương tự thuật, cái kia độc giác quỷ vương lập tức tiểu rơi vào trầm mặc, đã qua rất lâu mới nói ra: "Ngươi nói cái kia trúc cơ kỳ quỷ đạo tu sĩ bởi vì thân thể bị hủy, cưỡng ép đem một bộ luyện khí tầng 9 tu sĩ thi thể thôi hóa vì thi khôi, nguyên thần sống nhờ ở thi khôi bên trong. Về sau lại cùng tán tu hỗn chiến, dùng đơn giản luyện hóa nguyên thần thi triển thi thể phục sinh chi pháp, mới trốn khỏi nhóm lớn tu sĩ vây công, về sau càng là kém chút chết ở một khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ trong tay." Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Cái kia độc giác quỷ vương trầm ngâm nói, vậy đơn giản luyện hóa nguyên thần để thi thể phục sinh pháp thuật, hẳn là quỷ đạo tu sĩ thường dùng thần khôi thuật. Cưỡng ép thôi hóa thi khôi sống nhờ nguyên thần, cực kỳ tổn thương nguyên khí, cho nên quỷ kia đạo tu sĩ cùng tán tu hôn chiến lúc, nguyên thần cảnh giới nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ sơ kỳ, về sau thi khôi cơ hồ bị hủy, lại thi triển thần khôi thuật, quỷ kia đạo tu sĩ cảnh giới chí ít rơi xuống tới luyện khí sơ kỳ, bây giờ bị chém dụng đầu lâu, cho dù là một lần nữa tiếp hảo, tu vi cũng sẽ giảm nhiều, khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, không khó lắm đối phó. Đối tiền bối tới nói, khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên là không khó đối phó, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, cùng cái kia U Minh chân nhân thực lực sai biệt quá lớn, trước đó đã bị đối phương một trường đánh thành trọng thương. Thanh Dương tiếp lời nói, độc giác quỷ vương nắm nuốt râu mép của mình, cao mày suy tính một trận, nói, khai mạch cảnh 6 tầng tu vi sát thực thấp một chút, bất quá cũng không phải không có cách nào, ta chỗ này có một cái gọi là nhiên huyết thuật bí pháp, này thuật thông qua sôi đốt thân thể tinh huyết, khiến cho tu sĩ công lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi, khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ thực lực tăng lên gấp đôi, liền xem như không đạt được khai mạch cảnh tầng 9 chiến lực, cũng kém không nhiều lắm. Hẳn là có thể cùng cái kia U Minh chân nhân một trận chiến. Nhiên huyết thuật, trong thời gian ngắn thực lực tăng lên gấp đôi, lại có thần kỳ như vậy công pháp. Dạng này pháp thuật nếu như cầm tới địa phương khác, sợ rằng sẽ bị người khác đoạt bể đầu a. Vị này độc giác quỷ vương tiền bối quả nhiên lợi hại, tuy tiện liền lấy ra lợi hại như vậy bí thuật, đây là ở hắn đã mất đi rất nhiều ký ức tình huống phía dưới, nếu là ở hắn không có thụ thương trước đó, e là cho dù là Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm tu sĩ cũng không sánh bằng a. Thanh Dương không khỏi tâm trí hướng về. Nhiên huyết thuật loại bí pháp này hoàn toàn có thể làm tự mình đòn sát thủ, ở thời khắc mấu chốt bỗng nhiên xuất ra, nhất định có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Lần này hợp tác thật sự là thái đáng giá. Lúc này độc giác quỷ vương lại nói, cái này nhiên huyết thuật đương nhiên cũng là có một chút thiếu hụt, nhất là đối tu sĩ thân thể tổn thương cực lớn, mỗi lần sử dụng về sau đều sẽ tinh huyết thua thiệt, tinh thần mỏi mệt, cần thật lâu mới có thể bù lại. Lợi hại như vậy pháp thuật, nhất định sẽ có một chút hạn chế, nếu là không có những này hạn chế, Thanh Dương ngược lại muốn hoài nghi, có phải hay không cái này độc giác quỷ vương đang cố ý lừa gạt mình. Quy 1 chương 218, nhiên huyết thuật. Chương 218, nhiên huyết thuật. Xem ra cái này độc giác quỷ vương đúng là thật tâm thật ý muốn theo hợp tác với mình, đã như vậy, hợp tác một lần lại có làm sao? Chỉ cần có thể đánh bại U Minh chân nhân, tự mình không chỉ có thể thu hoạch tự do, có thể được mọi người tha thiết ước mơ ngọc linh thủy, cầm tới bái nhập bảy đại tiên môn cơ hội, cớ sao mà không làm đây? Đến mức kia cái gì U Minh quỷ khí, dù sao tự mình lại dùng không đến, hắn muốn bắt đến liền tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Dương vội vàng nhẹ gật đầu, nói, nếu là có thể đạt được nhiên huyết thuật, ta hẳn là có thể cùng cái kia U Minh chân nhân một trận chiến, vì ngươi tìm kiếm âm minh quỷ khí không thành vấn đề. Gặp Thanh Dương rốt cục đáp ứng điều kiện của mình, cái kia độc giác quỷ vương một mực mặt không thay đổi trên mặt, cũng không khỏi đến nở một nụ cười, nói, đa tạ Thanh Dương tiểu hữu. Sau khi nói xong, cái kia độc giác quỷ vương bỗng nhiên dựng lên một cái tay, sau đó nhắm mắt lại, đồng thời trong mồm phát ra liên tiếp tối nghĩa chú ngữ, theo chú ngữ đọc lên, Thanh Dương bỗng nhiên cảm giác được mình cùng độc giác quỷ vương có một loại tâm ý tương thông cảm giác, tựa hồ đối phương trong lòng có cái gì đối với mình bất lợi suy nghĩ, chính mình cũng có thể ở trước tiên cảm ứng được. Đến cuối cùng, cái kia độc giác quỷ vương bỗng nhiên ở hai người mi tâm một điểm, một đạo quang mang hiện lên, sau đó rút vào hai người trong nguyên thần, phân biệt ở phía trên lưu lại một cái lạc ấn. Cho dù Thanh Dương không hiểu nhiều lắm, vậy cũng biết đây chính là trước đó độc giác quỷ vương nói tới thần hồn thệ ngôn, bây giờ giữa song phương khế ước đã hình thành, Thanh Dương muốn vì đối phương tìm kiếm u minh quỷ khí, mà đối phương về sau bất lực đối Thanh Dương có bất kỳ bất lợi suy nghĩ, nếu không liền sẽ lọt vào phản vệ. Đồng thời ở vừa rồi cái kia một chỉ bên trong, Thanh Dương còn tiếp thu được liên quan tới nhiên huyết thuật nội dung, phản phất ngay tại trong nháy mắt đó, liên quan tới nhiên huyết thuật toàn bộ nội dung đều bị khắc ở Thanh Dương thần niệm bên trong, muốn quên đều không thể quên được. Dùng loại phương thức này truyền pháp, Thanh Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lập xuống thần hồn thệ ngôn, cũng đem nhiên huyết thuật chuyển cho Thanh Dương, cái kia độc giác quỷ vương dường như nguyên khí đại thương, trong nháy mắt cả người đều trở nên dịu xỉu, nguyên bản hư hư hào hào thân ảnh cũng càng ngày càng không ổn định, dường như có một tia tán loạn dấu hiệu. Ta bây giờ nguyên khí đại thương, khả năng lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, hy vọng tiểu hữu mau chóng cho ta tìm đến âm minh quỷ khí, giúp ta khôi phục thực lực. Độc giác quỷ vương nói xong, bỗng nhiên ở giữa thân thể rung động, tiêu biến mất ở vô tận hắc ám bên trong, mà Thanh Dương thần niệm cũng bị chạy ra. Cái kia đen như mực không gian chỉ là độc giác quỷ vương tàn hồn hình thành không gian ý thức, độc giác quỷ vương rơi vào trạng thái ngủ say về sau, không gian ý thức cũng liền biến mất, Thanh Dương thần niệm mới có thể bị đuổi ra ngoài. Đứng bình tĩnh ở Túy Tiên Hồ bên trong, Thanh Dương không khỏi có chút cảm thán, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, vốn cho là tự mình phải chờ tới U Minh chân nhân rời đi, chính mình mới có cơ hội chạy ra thiên quật động, lần này khấu tiên đại hội là triệt để không dự được. Ai biết tự mình vậy mà không cẩn thận xúc động ngọc Phật bên trong độc giác quỷ vương tàn hồn, còn chiếm được hắn truyền lại cho mình nhiên huyết thuật, bây giờ mình đã có thể cùng cái kia U Minh chân nhân một trận chiến. Nếu là có thể giết chết đối phương, nói không chừng còn có thể thu hoạch được ngọc linh thủy, đạt được bái nhập tiên môn cơ hội, con đường tu tiên của mình đem càng chạy càng rộng rãi hơn. Cảm ứng đến thần niệm bên trong nhiên huyết thuật, nói rõ đây hết thảy đều là thật, Thanh Dương không khỏi lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, mình cái này đoạn thời gian đến nay theo đuổi không phải liền là những ngày sao? Thời gian bất lực lại trì hoãn, Thanh Dương trực tiếp ngay tại trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, đem thần niệm bên trong ghi lại nhiên huyết thuật tiên lặng cắt tỉa một lần, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Nhiên huyết thuật cũng không phức tạp, nhưng là đối với Thanh Dương dạng này cấp thấp tu sĩ tới nói, học quá phiền phức, bởi vì lúc trước Thanh Dương căn bản cũng không có học qua chân chính pháp thuật. Cũng may hắn từ nhỏ thông minh, trước đây đi theo sư phụ Tùng Hạc lão đạo học qua không ít đạo gia điển tịch, căn cơ đánh cho tương đối kiên cố, nội tính cũng cao, rất nhanh liền đem nhiên huyết thuật cho lý giải đấu. Nhiên huyết thuật tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất thích hợp với luyện khí kỳ trở xuống tu sĩ, có thể tăng lên tu sĩ gần gấp đôi thực lực, đối khai mạch cảnh tu sĩ hiệu quả tốt cực kỳ, gia tăng thực lực gần như có thể đạt tới gấp bội lần có thừa, khai mạch cảnh 6 tầng không sai biệt lắm có thể tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 9, tầng thứ 2 thích hợp với trúc cơ kỳ tu sĩ, tầng thứ 3 lại thích hợp với kim đan kỳ tu sĩ. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng tầng thứ nhất nhiên huyết thuật, kim đan kỳ cũng có thể sử dụng tầng thứ nhất hoặc tầng thứ 2, thậm chí tới nguyên anh kỳ cũng có thể tiếp tục sử dụng nhiên huyết thuật, bất quá uy lực sẽ có hạ xuống. Giống như là trung phẩm pháp khí, khai mạch cảnh tu sĩ sử dụng vừa vặn thích hợp, luyện khí tu sĩ sử dụng cũng không phải là quá tiện tay. Không có khả năng theo thực lực tăng lên, cấp thấp nhiên huyết thuật vẫn còn lớn như vậy hiệu quả, nếu thật là như thế, nhiên huyết thuật cũng không phải là bí thuật mà là thần thuật. Lấy Thanh Dương tình trạng trước mắt, chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất nhiên huyết thuật là đủ rồi, cái khác hai tầng hiện tại hắn còn tại nắm giữ không được, lúc này cũng không có nhiều thời gian như vậy nhưng chỉ hoãn. Độc Giác Quỷ Vương mặc dù không phải nhân loại tu sĩ, tự mình không có tu luyện qua nhiên huyết thuật, nhưng là lúc trước hắn tu vi rất cao, đối với nhiên huyết thuật lý giải tự nhiên không phải là Thanh Dương dạng này tân thủ có thể so sánh. Cho nên ở Độc Giác Quỷ Vương truyền cho Thanh Dương trong tư liệu, cũng đã bao hàm rất nhiều chính Độc Giác Quỷ Vương lý giải, đối với Thanh Dương luyện tập nhiên huyết thuật trợ giúp rất lớn. Thanh Dương chỉ phí hết hơn nửa ngày thời gian, liền đem nhiên huyết thuật tầng thứ nhất lý giải thấu triệt, 5 ngày sau đó tự luyện ra dáng, cơ bản xem như nhập môn. Tới đệ cửu thiên, Thanh Dương triệt để nắm giữ nhiên huyết thuật triển khai phương pháp, chỉ bất quá còn không phải như vậy thuần thục. Bất quá hắn đã không lo được nhiều như vậy, nắm giữ là được, loại bí thuật này là không thể tùy tiện nếm thử, bởi vì về sau có rất dài suy yếu kỳ, nếm thử về sau trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được, Khấu Tiên đại hội kết thúc vẫn còn không đến 20 ngày, hắn không có nhiều thời giờ như vậy có thể đợi. Thanh Dương ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong chờ đợi dòng dã nửa tháng, nguyên lai chứa đựng ở bên trong đồ ăn cũng tiêu hao hơn phân nửa, quay đầu tìm kiếm đường ra thời điểm cũng phải dùng, cái này thiên quật động bên trong cũng không có chỗ bổ sung đồ ăn, nếu là lại trì hoãn đi xuống, đồ ăn sẽ không đủ liệu. Lần kế chịu điểm này nội thương đã sớm tốt, đem toàn thân cao thấp kiểm tra một lần, chuẩn bị dường như quá đầy đủ, thế là Thanh Dương chợt lách người tiểu ra Túy Tiên Hồ không gian. Ra Túy Tiên Hồ thời điểm, Thanh Dương cũng đem cái kia ngọc Phật thăm dò trong ngực mang theo ra. Một phương diện hắn là không muốn để cho Độc Giác Quỷ Vương biết Túy Tiên Hồ tồn tại, một phương diện khác cũng là nghĩ nhìn xem Độc Giác Quỷ Vương có thể hay không mượn tự mình chiến U Minh chân nhân thời điểm khôi phục một chút thực lực. Tu sĩ cấp cao cho dù là thực lực giảm xuống lợi hại hơn nữa, kiến thức cùng thủ đoạn cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể so sánh, không chừng trên thân tiểu cất giấu cái gì thủ đoạn cuối cùng, đeo cái này vào Độc Giác Quỷ Vương, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mình một mạng. Quy 1 chương 219, chiến U Minh chân nhân. Chương 219, chiến U Minh chân nhân. Lúc trước U Minh chân nhân, như thật chỉ là cái luyện khí tầng 9 tu sĩ, Ngọc Linh Thành đám tán tu đã sớm bắt lấy hắn, làm sao lại chết mất nhiều người như vậy? Chính là cuối cùng U Minh chân nhân sử xuất siêu việt thường nhân nhận biết thần khôi thuật, lúc này mới lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Sử dụng nhiên huyết thuật về sau, chính diện chiến đấu Thanh Dương là không sợ U Minh chân nhân, liền sợ đối phương sử dụng một chút chưa bao giờ nghe cao giai pháp thuật, để hắn mệt mỏi ứng phó. Mang theo Độc Giác Quỷ Vương, nếu là ở thời khắc mấu chốt có thể được đến hắn đề điểm, Thanh Dương cũng không trở thành rơi vào bị động. Trong hầm mộ vẫn là như cũ, duy nhất khác biệt là nguyên bản vô ảnh quỷ mẫu cái kia rách dưới thi thể bị ném ở một bên, ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngồi chính là đã chết mất Hạ Lan Phong. Không cần đoán đều biết, vô ảnh quỷ mẫu thi thể đã không thể dùng, hẳn là cái kia U Minh chân nhân bỏ lúc đầu thi thể, đem Hạ Lan Phong thi thể luyện thành thi khôi, nguyên thần sống nhờ ở bên trong. U Minh chân nhân sở dĩ một mực canh giữ ở cái này trong hầm mộ, một mặt là cảm thấy Ngọc Linh Thành tu sĩ không có khả năng nhanh như vậy đi tìm đến, một phương diện khác cũng là không cam tâm, cũng không tin tưởng Thanh Dương có thể ở mí mắt của mình từ phía dưới hư không tiêu thất, hắn muốn chờ nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn còn một nguyên nhân thì là lần nữa triển khai nguyên thần sống nhờ chi pháp về sau, hắn nguyên thần càng là nguyên khí đại thương, xuất hiện lần nữa cảnh giới bất ổn tình huống, chế xử lý dễ dàng lưu lại di chứng, thế là hắn một bên chờ đợi, vừa bắt đầu luyện hóa cờ đen bên trong tán tu nguyên thần. Động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến bên cạnh U Minh chân nhân, hắn nhìn trống rỗng xuất hiện Thanh Dương, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Đột ngột rời đi lại đột nhiên xuất hiện, hắn dám khẳng định, đối diện tiểu tử này trên người có không gian loại bảo vật. Không gian loại bảo vật ta, tiêu liền những cái kia truyền thừa vô số năm tu tiên đại phái đều không có. Không nghĩ tới Cựu Châu đại lục cái này vắng vẻ địa phương, một cái khai mạch cảnh 6 tầng tiểu cùng tiểu tử vậy mà lại có được, chẳng lẽ Lao Thiên để cho mình rơi xuống như vậy rung động, chính là vì trước mắt cái không gian này bảo vật. Nếu thật là dạng này, Lao Thiên chờ tự mình thật đúng là không tệ a. Trước đó chờ đợi là đúng, cùng nhất món trên đời hiếm thấy không gian loại bảo vật so sánh, trước đây chịu những cái kia khổ, những cái kia tội cũng đều đáng giá. Có thứ này, tự mình còn cần quan tâm người khác truy sát, trốn đông trốn tây sao? Có thứ này, thiên hạ to lớn, tự mình đi đâu không được. Càng nghĩ trong lòng càng là hưng phấn. U Minh chân nhân lách mình đi vào Thanh Dương đối diện, cười nói: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, từ trước đến nay ném, tiểu tử, lần này ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chạy mất." Thanh Dương không dám yếu thế, nói: "Chân nhân chỉ sợ là tính lầm, ta đã dám đến, tự nhiên là có sung túc tự tin, đến lúc đó muốn chạy trốn còn không biết là ai đây." "Hừ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 6 tầng, thật sự là rõ rạc." U Minh chân nhân khinh thường nói. U Minh chân nhân tuyệt không tin tưởng Thanh Dương có thể chuyển bại thành thắng, hắn cho dù vừa mới đổi một bộ thi khôi, điều khiển thuần thục trình độ tạm thời vẫn còn so sánh không mắc như ban đầu cái kia vô ảnh quỷ mẫu thi thể luyện chế thi khôi, nhưng là trên lệnh của song phương ở nơi đó bày biện đâu, lấy hắn lúc trước trúc cơ kỳ kiến thức, lại thêm cao hơn đối phương gần 3 tầng tu vi, chẳng lẽ còn lại bắt không được trước mắt tiểu tử này. Đúng lúc này, Thanh Dương trên mặt đột nhiên nhưng ở giữa bị kín một tầng huyết sắc, đỉnh đầu xương mù bốc hơi, trên đầu cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn, nhìn qua giống như là mới từ lồng hấp bên trong ra tới. Lập tức trên người hắn khí thế cũng bắt đầu đi lên kéo lên, trong nháy mắt tựu đạt đến cùng đối diện U Minh chân nhân tương xứng trình độ. U Minh chân nhân tận mắt thấy, nguyên bản chỉ có khai mạch cảnh 6 tầng thanh dương, đồng nhiên ở giữa khí thế phóng đại, vậy mà đạt đến cùng mình tương đương dưới đáy. Dù là U Minh chân nhân kiến thức rộng rãi, cũng chưa nghe nói qua dạng này bí pháp, lập tức kinh hãi không thôi hỏi âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là khai mạch cảnh 6 tầng sao? Làm sao nhanh như vậy tựu trở nên cùng mình đồng dạng rồi? Chẳng lẽ nói trước đó che giấu tu vi? Không nên à, như thật sự dạng này, lúc trước hắn làm sao lại bị tự mình một trưởng vô thành trọng thương? Cái này, đây là cái gì pháp thuật? U Minh chân nhân cả kinh nói, muốn biết, liền đi hỏi Diêm Vương ra đi. Thanh Dương lười nhắc theo đối phương nói nhiều, trực tiếp trên tay xích diễm kiếm dựng lên, tiểu hướng phía cái kia U Minh chân nhân ngực đâm tới. Cái này nhiên huyết thuật là có thời gian hạn chế, Thanh Dương không dám trì hoãn quá lâu, nếu như trở nhiên huyết thuật hiệu quả biến mất, tự mình vẫn không có đánh bại cái này U Minh chân nhân, sẽ phải đến phiên tự mình xui xẻo. U Minh chân nhân không có đạt được tự mình muốn biết đáp án, mắt thấy xích diễm kiếm liền muốn đâm trúng ngực, trước vội hướng về bên cạnh lóe lên, vung chảo chặn một kiếm này, sau đó thừa cơ cũng hướng Thanh Dương phát khởi công kích, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi chiến ở một chỗ. Thanh Dương là thông qua nhiên huyết thuật tăng lên thực lực, hắn thực lực chân thật chỉ có khai mạch cảnh 6 tầng, liền xem như thực lực tăng lên, kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối cao hơn tu vi sử dụng thuần thục trình độ đều là có chỗ khiếm khuyết, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xem như khai mạch cảnh tầng 9. U Minh chân nhân vừa mới đổi một thân thể, điều kiện cũng không phải là rất nhuần nhuyễn, nhị kỳ thi thể luyện chế thành thi khôi về sau, thực lực cũng sẽ có điều hạ xuống. Mà lại lúc trước hắn thương thế chưa hồi phục, cho dù kinh nghiệm cùng kiến thức không phải là Thanh Dương có thể so sánh, vậy tổng hợp vẫn là thấp một bậc. Trước đây chưa phát giác, thật sự theo thi khôi chiến đấu, Thanh Dương từ từ phản ứng lại, thi khôi dù sao cũng là thi khôi, cùng nhân loại tu sĩ là không cách nào sánh được, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, động tác có chút biến hình, phát huy ra thực lực so trước đó hạ xuống rất nhiều. Bây giờ U Minh chân nhân có lẽ so Lô Định Sơn như thế khai mạch cảnh 8 tầng cường một điểm, nhưng là không sánh bằng trước đó Hạ Lan Phong còn kém xa. Không đạt được khai mạch cảnh tầng 9 trình độ, nói cách khác, chỉ cần mình cẩn thận một chút, vẫn là có khả năng chiến thắng cái này U Minh chân nhân. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trong lòng càng hưng phấn, hắn đã dần dần thích ứng tiết tấu chiến đấu, thế là trên tay công kích càng lăng lệ mấy phần, trong nháy mắt liền đem cái kia U Minh chân nhân bức lui mấy bước. U Minh chân nhân không khỏi trong lòng hãi nhiên, hắn không nghĩ tới Thanh Dương triển khai cái kia pháp thuật về sau đã vậy còn quá lợi hại, trước đó cho dù thực lực đại giảm, nguyên thần khống chế đối với thân thể còn không phải quá linh hoạt, nhưng là hắn cảm thấy đối mặt một cái khai mạch cảnh 6 tầng tiểu tử, nhắm mắt lại đều có thể thủ thắng. Nào biết được lúc này mới mấy ngày không thấy, gia hỏa này liền học được một loại tăng thực lực lên bí pháp, bây giờ lại so với mình còn lợi hại hơn. U Minh chân nhân cũng Thanh Dương, loại bí thuật này khẳng định có di chứng, thế nhưng là hắn đợi không được như vậy thì, hắn lo lắng đợi không được khi đó, tự mình khả năng liền đã bị thua. Liền xem như cuối cùng U Minh chân nhân miễn cưỡng thu được thắng lợi, vậy cũng không phải là hắn hy vọng, vừa mới đổi một bộ thi khôi, cả người hắn đã nguyên khí đại tường, nếu là cỗ này thi khôi tái xuất sự tình, hắn đã không có năng lực lại thay đổi lần thứ ba, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quy 1 chương 220, quỷ tu cảnh giới. Chương 220, quỷ tu cảnh giới. Nghĩ tới đây, U Minh chân nhân bỗng nhiên ở giữa lui lại một bước, đưa tay lấy ra tự mình cái kia mặt màu đen tiểu kỳ, sau đó giơ tay lên, cái kia màu đen tiểu kỳ lớn lên theo gió, rất nhanh liền che đậy toàn bộ quặng mỏ trên không, theo lá cờ run run, bên trong truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào âm thanh. Lại là một chiêu này, lúc trước U Minh chân nhân đối Hạ Lan Phong đánh lâu không xong, cũng là tế ra cái này màu đen lá cờ, bất quá hắn vừa mới tế ra cờ đen, đã bị Hạ Lan Phong dùng kim kiếm phủ chém xuống đầu lâu, về sau Hạ Lan Phong dưới sự khinh thường trực tiếp bị cắn nát cổ họng mà chết, một chiêu này cũng không có xuất ra. Giống như Hạ Lan Phong, Thanh Dương vô cùng rõ ràng, U Minh chân nhân dám ở lúc này tế ra cờ đen, một chiêu này uy lực nhất định rất lớn, nếu để cho hắn hoàn toàn thi triển đi ra, tự mình chỉ sợ không phải đối thủ, đáng tiếc Thanh Dương không có kim kiếm phủ, hắn chỉ có thể huy kiếm hướng phía U Minh chân nhân triển khai đoạt công. Cưỡng ép tăng lên đi lên tu vi, quả nhiên bất lực theo chân chính khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ so sánh, chỉ là cái này nội tình còn kém nhiều lắm. Đồng dạng là U Minh chân nhân triển khai pháp thuật, Hạ Lan Phong có thể thừa dịp cơ hội chém xuống đối phương đầu lâu, Thanh Dương lại chỉ có thể liều mạng đoạt công. Đối mặt Thanh Dương đoạt công, U Minh chân nhân đã sớm chuẩn bị, hắn một bên điều khiển đầu này đính cờ đen, một bên từ từ lùi lại, cho mình tranh thủ thời gian. Tế luyện thành thi khôi thi thể, cường độ tăng gấp bội, liền xem như không đạt được pháp khí trình độ, cũng kém không được quá nhiều. U Minh chân nhân trực tiếp đem hai tay xem như vũ khí, múa kiếm không kẽ hở, chặn Thanh Dương liên tiếp đoạt công. Thanh Dương đoạt công vẫn có một ít hiệu quả, U Minh chân nhân một bên ngăn cản Thanh Dương, một bên điều khiển đỉnh đầu cờ đen, hiệu suất tự nhiên thấp rất nhiều, trong nháy mắt chúng liền hai ba kiếm, trên thân xuất hiện mấy cái vết thương, chỉ là thương thế không nặng, còn không ảnh hưởng tới hắn hành động. Bất quá U Minh chân nhân thủ đoạn cuối cùng vẫn là triển khai thành công, bỗng nhiên ở giữa, đỉnh đầu cái kia cờ đen phóng xuất ra nồng đậm hắc vụ, đem toàn bộ quặng mỏ đều cho che phủ lên. Lúc này Thanh Dương con mắt đã bất lực thấy vật, chỉ có thể sử dụng thần niệm mới có thể cảm giác được hết thảy xung quanh. Khai mạch cảnh trung kỳ thần niệm còn rất nhỏ yếu, nếu là một mực tiếp tục như vậy, sớm tối có hao tổn cho tới khi nào xong thôi, đến lúc đó mình trở thành kẻ điếc mù lòa, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thanh Dương không khỏi có chút tuyệt vọng, nguyên lai tưởng rằng có nhiên huyết thuật, tự mình liền có thể thắng qua U Minh chân nhân, hiện tại mới phát hiện, tự mình cao hứng có chút sớm, trúc cơ tu sĩ nội tình không phải mình có thể so sánh, chẳng lẽ mình đời này cũng chỉ có thể trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong hay sao? Lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gào thét, lập tức năm thân ảnh xuất hiện ở hắc ám bên trong, đem Thanh Dương bao bọc vây quanh. Cái này năm thân ảnh dĩ nhiên không phải người, mà là năm con luyện khí cấp bậc quỷ vật, từng cái diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, khi thì thấp giọng thúc thiết, khi thì cao giọng gào thét, khi thì sắc nhọn rít gào gọi, chăm chú nhìn Thanh Dương, phảng phất muốn ăn tươi hắn như vậy. Quỷ tu cũng là có cảnh giới phân chia, vậy quỷ đạo tu sĩ, quỷ vật cùng cương thi đều có khác biệt, cho nên phương pháp phân loại cũng khác biệt. Quỷ đạo tu sĩ theo phổ thông tu sĩ, cũng là khai mạch cảnh, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, mà quỷ vật lại chia làm quỷ hồn kỳ, quỷ ảnh kỳ, quỷ hình kỳ, quỷ linh kỳ chờ chút. Trong đó quỷ hồn kỳ đồng dạng chỉ là một cỗ có ý thức hay là vô ý thức năng lượng thể, thực lực yếu chỉ có thể ở người bình thường quá độ bị thương, tâm thần bất định thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Thực lực mạnh lại có thể hỏa loạn tâm thần, chạm vào mà bệnh, thậm chí liền khai mạch cảnh tu sĩ đều có thể ảnh hưởng đến. Tóm lại quỷ hồn kỳ quỷ vật lực công kích không tính là rất cường đại, tương đương với người bình thường hoặc là khai mạch cảnh tu sĩ. Quỷ ảnh kỳ là quỷ vật sau khi thực lực cường đại một cái khác cảnh giới, quỷ ảnh kỳ có thể hiện ra thân ảnh, đồng thời căn cứ từ mình ý nguyện biến đảm nhiệm ngoài ý muốn hình. Quỷ ảnh kỳ quỷ vật thần niệm cường đại, cực kỳ am hiểu tinh thần công kích, thậm chí là điều khiển địch nhân cho mình dùng, duy nhất thiếu hụt chính là quỷ ảnh cường độ cực kém, thậm chí liền người bình thường thân thể cũng không bằng, rất dễ dàng sẽ bị đánh tan. Quỷ ảnh kỳ quỷ vật chính là thế tục giới lệ quỷ, không sai biệt lắm tương đương với tu sĩ bên trong luyện khí kỳ. Đến mức quỷ hình kỳ quỷ tu, đã tu luyện ra chân chính thân thể, có thể tại ngoại giới hành động, cùng phổ thông tu sĩ đã không kém nhiều lắm, tinh thần công kích càng thêm lợi hại, đương nhiên khuyết điểm hay là thân thể năng lực phòng ngự hơi kém, thực lực tổng hợp tương đương với trúc cơ tu sĩ. Quỷ linh kỳ cùng tu sĩ bên trong kim đan kỳ không sai biệt lắm, cũng cần vượt qua một cái đơn giản linh trí kiếp, về sau quỷ vật linh trí mở rộng, dần dần rút đi trước đây khát máu tàn bạo bản năng, còn có thể khôi phục bộ phận khi còn sống ký ức, quỷ thể cũng sẽ đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, các phương diện cơ hồ cùng bình thường tu sĩ không sai biệt lắm, cũng có thể được tu sĩ khác công nhận quỷ tu. Đến mức cương thi, lại đi là mặt khác một cái luyện thể tuyến đường, từ thấp đến cao gót hẳn là thiết giáp cương thi, đồng giáp cương thi, ngân giáp cương thi, kim giáp cương thi chờ chút. Thiết giáp cương thi là vừa vận đạn sinh cương thi, bởi vì màu da phiếm hắc, giống như thiết giáp, cho nên xưng là thiết giáp cương thi. Phổ thông thiết giáp cương thi là không có linh trí, khát máu tàn bạo, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, sức chiến đấu ngược lại là bất quá thân thể cứng rắn, lực phòng ngự kinh người. Trong đó thực lực mạnh, thậm chí có thể chiến thắng khai mạch cảnh tu sĩ. Thiết giáp cương thi tiến giai về sau, màu da dần dần chuyển xanh, thậm chí sẽ mọc ra một chút lông xanh, nhìn từ xa giống như là mặc vào một tầng dị sét thanh đồng áo giáp, cái này cấp bậc cương thi xưng là đồng giáp cương thi. Đồng giáp cương thi lực phòng ngự càng thêm cương đại, thực lực tổng hợp tương đương với luyện khí tu sĩ. Đồng giáp cương thi lần nữa tiến giai về sau, màu da từ xanh chuyển trắng, biến thành ngân giáp cương thi, thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ. Ngân giáp cương thi khớp nối lại dần dần mềm hóa, nguyên bản một chút cương thi đặc điểm lại dần dần ẩn tàng, nguyên lai khát máu tàn bạo bản năng cũng sẽ dần dần biến mất, bắt đầu hướng phía phổ thông tu sĩ phương hướng tiến hóa, duy nhất nhược điểm vẫn là nguyên thần yếu ớt. Chờ cương thi tiến hóa thành kim giáp cương thi, chẳng những thực lực lại cao hơn một tầng, cũng sẽ giống như yêu thú, vượt qua một cái linh trí kiếp, từ đó sinh ra chính chính linh trí. Sinh ra linh trí về sau, cương thi nguyên thần yếu ớt nhược điểm lại dần dần bị bổ sung, đương nhiên, cùng giai tu sĩ so ra còn hơi kém hơn điểm, càng là vô pháp cùng quỷ tu so sánh. Vượt qua linh trí kiếp cương thi, các phương diện đã cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt lắm, cũng sẽ dần dần đạt được tu sĩ tán đồng. Bởi vì người là vạn linh trí trưởng, là tất cả sinh vật tiến hóa hình thái cuối cùng, cho nên chỉ có nhân loại tu sĩ ở kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thời điểm, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện đột phá là được rồi, mà cái khác bất cứ sinh vật nào mong muốn đột phá kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ đều muốn đi qua linh trí kiếp cùng hóa hình kiếp. Cương thi linh trí kiếp là vì sinh ra linh trí, có trí khôn, hóa hình kiếp là đem cương thi thân thể hóa thành nhân hình, quỷ tu linh trí kiếp linh mẫn trí phục sinh, khôi phục bộ phận khi còn sống ký ức, hóa hình là đem tự mình ngưng tụ thành quỷ thể biến thành chân chính thân thể, yêu thú cũng là dạng này, linh trí kiếp về sau sinh ra trí tuệ mở miệng nói chuyện, hóa hình kiếp về sau liền có thể hóa thành nhân hình. Quy 1 chương 221, tụ hồn kỳ. Chương 221, tụ hồn kỳ. Cờ đen thả ra 5 con quỷ vật, chính là quỷ ảnh kỳ quỷ vật, thực lực có thể so với phổ thông tu sĩ bên trong luyện khí kỳ, cho dù quỷ vật năng lực công kích không đủ, vậy 5 liên hợp lại, cũng không phải Thanh Dương cái này khai mạch cảnh tu sĩ có thể đối phó. Nhất là quỷ vật am hiểu tinh thần công kích, Thanh Dương chỉ cần hơi không chú ý, liền có khả năng lâm vào bị động. Tốt một chút chính là, cái này cờ đen thả ra quỷ vật, không phải là trong thế tục tự nhiên đản sinh quỷ vật, là từ U Minh chân nhân luyện hóa mà thành, có tính chất hạn chế rất lớn, những này quỷ vật bất lực hoàn toàn dựa vào bản thân bản năng làm việc, cần U Minh chân nhân ở sau lưng điều khiển mới được. Mặc dù như thế, cái này 5 con quỷ vật cũng so làn khói nhẹ lợi hại hơn nhiều, Thanh Dương nhìn đem tự mình bao bọc vây quanh 5 con diện mục dữ tợn quỷ vật, trong lòng lập tức tiêu khẩn trương lên. Nhìn hiện tại cái dạng này, đừng nói là đánh bại U Minh chân nhân, cầm tới cái kia ngọc linh thủy, chỉ sợ tự mình cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể lại tránh về Túy Tiên Hồ hay sao? Phía ngoài U Minh chân nhân, nhìn thấy Thanh Dương bị chính mình thủ đoạn hù sợ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói: "Tiểu tử, vì đối phó ngươi, ta đem thật vất vả mới thu thập gần 100 cái tu sĩ nguyên thần cưỡng ép tế luyện vì quỷ vật, về sau càng làm cho bọn hắn ở tụ hồn kỳ bên trong tự giết lẫn nhau, cuối cùng mới ra đời như vậy 5 con quỷ ảnh kỳ lệ quỷ, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo." U Minh chân nhân nói tới tụ hồn kỳ, chính là hắn cái kia mặt màu đen tiểu kỳ, là một kiện đẳng cấp rất cao quỷ đạo linh khí, chuyên môn dùng để thu thập tế luyện tu sĩ nguyên thần cùng quỷ vật. Là U Minh chân nhân gặp biến cố về sau, duy nhất bảo tồn lại linh khí, chỉ là cái này tụ hồn kỳ công dụng tính tương đối mạnh, mà công kích năng lực phòng ngự không đủ, cho nên vẫn luôn không có lấy đến phòng thân. Lần kế đối mặt Hạ Lan Phong, U Minh chân nhân vốn là dự định triển khai phép thuật này, chỉ là bị đối phương kim kiếm phù cắt đứt, lần này đối mặt Thanh Dương đánh lâu không xong, đành phải lần nữa thi triển này thuật. Đem hắn thu thập những tu sĩ kia nguyên thần, cưỡng ép tế luyện trở thành quỷ vật, về sau tự giết lẫn nhau thôn phệ, lưu lại trong đó thực lực cao nhất, hung tàn nhất 5 con, hiệp trợ tự mình chiến đấu. Cửu Châu đại lục không có quỷ đạo tu sĩ, cũng rất ít có người tu luyện quỷ đạo công pháp, đến mức có thể khắc chế quỷ đạo tu sĩ công pháp, kia liền càng ít. Cho nên U Minh chân nhân lúc này là nắm vững thắng lợi, đừng nói là một cái nho nhỏ Thanh Dương, liền xem như đối mặt đồng dạng số lượng luyện khí tu sĩ hắn cũng không sợ. Năm con lệ quỷ vây quanh Thanh Dương gào thét, gầm thét, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức xông lên phía trước, đem địch nhân xé nát, thôn phệ, để người kia trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Mà đối mặt năm con tung bay ở giữa không trung quỷ ảnh kỳ lệ quỷ, Thanh Dương lộ ra là nhỏ bé như vậy bất lực. Nhìn trước mắt một màn này, U Minh chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi bảo vật, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một điểm, bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta quỷ đạo thủ đoạn của tu sĩ ngươi cũng biết, có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết, chọc giận ta, ta liền để cái này nằm con quỷ vật ăn ngươi, để ngươi thử một chút ngũ quỷ phệ hồn nỗi khổ, sau khi chết đều không được an bình. Nghe được U Minh chân nhân, Thanh Dương không khỏi dùng mình một cái, ngũ quỷ phệ hồn, nghe thấy danh tự cũng làm người ta cổ rét run, xem ra chính mình lần này là nhất định phải thua a, chết tử tế không bằng lại còn sống, Thanh Dương không khỏi thì có thoái ý. Đúng lúc này, dấu ở Thanh Dương ngực ngọc Phật bỗng nhiên ở giữa chấn một cái, sau đó một dòng nước ấm lan khắp toàn thân, liền như là vào đông trời đông giá rét, đột ngột đi tới ánh nắng phía dưới. Trước đó những cái kia âm tà chi khí rất nhanh liền bị khu trừ sạch sẽ, còn lại chỉ là ấm áp cùng thư sướng. Thanh Dương thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được, bên cạnh hắn những cái kia hắc vụ đang theo lấy trên người ngọc Phật thẩm thấu, mà ngọc Phật bên trong độc giác quỷ vương tàn hồn, thực lực lại tại một chút xíu tăng cường. Năm con lệ quỷ ra tới trước đó, tu hồn kỳ trước thả ra nồng đậm hắc vụ, đem toàn bộ quặng mỏ đều che phủ lên, cái này hắc vụ chính là âm minh quỷ khí, là dùng đến bố trí chiến trường. Tràn ngập u minh quỷ khí chiến trường, có thể tăng cường quỷ tu thực lực, đồng thời ảnh hưởng đến địch nhân phát huy. Vốn là này lên kia xuống chuyện tình, kết quả lại tiện nghi ngọc Phật bên trong độc giác quỷ vương. Đối diện U Minh chân nhân không hề hay biết, bất quá Thanh Dương cũng đã bỏ đi thoái ý, tổng trốn tránh cũng không phải biện pháp, có ngọc Phật hộ thân, chí ít những này U Minh quỷ khí đối với mình ảnh hưởng tiêu trừ, chỉ cần phòng bị tốt cái kia năm con quỷ vật tinh thần công kích, tự mình vẫn là có thể một trận chiến. Quyết định được chủ ý, Thanh Dương không nói thêm nữa, huy kiếm hướng phía đối diện quỷ vật chém tới, quỷ vật kia không tránh kịp, bị Thanh Dương xích diễm kiếm chém trúng, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, quỷ vật kia bị Thanh Dương nhất chạm hai nửa, tổn thương khẩu bộ vị thậm chí còn toát ra tinh mịn hỏa tinh. Bất quá quỷ vật kia cũng chưa chết, trong thân thể bỗng nhiên chạy ra một tầng hắc vụ, tiêu diệt vết thương vị trí hỏa tinh, rất nhanh cái kia hai nửa thân thể không giữ quy tắc hai là nhất, khôi phục lúc đầu hình dạng. Loại này vật lý công kích đối quỷ vật tổn thương không lớn, cũng liền xích diễm kiếm ở chém trúng quỷ vật thân thể thời điểm, toát ra những cái kia hỏa tinh có thể tạo thành nhất định tổn thương. Bất quá những này quỷ vật tiêu hao một chút trên người âm minh quỷ khí, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, chiếu loại phương pháp này, không có mấy chục trên trăm kiếm, căn bản cũng không khả năng trọng thương những này quỷ vật. Thanh Dương tu vi quá thấp, không đến cùng tu luyện pháp thuật, chỉ có thể dùng xích diễm kiếm tiến hành công kích, một kiếm không được, cùng lắm thì nhiều đến hầu như kiếm, quỷ vật này sớm muộn cũng sẽ bởi vì hao tổn âm minh quỷ khí quá nhiều, mà thực lực giảm xuống, đến lúc đó chính là mình chuyển bại thành thắng thời điểm. Thanh Dương nghĩ rất tốt, lại không biết U Minh chân nhân đã sớm đề phòng điểm này, những cái kia quỷ vật cho dù lực công kích không được, vậy dù sao cũng là quỷ ảnh cảnh giới, vô luận là tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, đều có thể so với luyện khí tu sĩ, thật sự đánh nhau về sau, cái kia năm con quỷ vật tránh trái tránh phải, đầy trời phiêu dãng, siêu trận tới lui, Thanh Dương mong muốn chém chúng bọn hắn vẫn là quá khó khăn. Cái kia năm con quỷ vật công kích cũng rất đơn giản, khoảng cách xa thời điểm, dùng âm minh quỷ khí hóa thành vũ khí, đối Thanh Dương tiến hành công kích, khoảng cách gần thời điểm, hay dùng móng vuốt bắt, lấy tay xé, dùng răng cắn, loại công kích này nếu là đối những người khác, có lẽ có thể tạo thành thương tổn không nhỏ, bất quá đối với Thanh Dương liền vô dụng, mỗi lần công kích tới người, ngọc Phật đều sẽ hơi chấn động một chút, hút đi những công kích kia. Song phương nhất thời bất phân thắng bại, Thanh Dương trong lòng lo lắng, nếu như trở nhiên huyết thuật hiệu quả biến mất, tự mình coi như triệt để bị động. U Minh chân nhân trong lòng cũng nôn nóng, bởi vì này cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn cần mau chóng giải quyết hết Thanh Dương, mới tốt an bài chuyện kế tiếp. Lúc này, U Minh chân nhân cũng không biết niệm một câu gì chú ngữ, trong nháy mắt cái kia năm con quỷ vật tiểu chia làm hai tổ, một tổ đánh xa, một tổ cận chiến đồng thời, trong đó một con quỷ vật miệng há ra, đột nhiên tiểu hướng phía Thanh Dương phun ra một hơi hắc vụ. Nồng đậm hắc vụ hướng phía Thanh Dương đập vào mặt, cách thật xa, Thanh Dương đều có thể nghe được cái kia trong hắc vụ ăn mòn khí tức suy bại, hắn không dám nhìn thẳng cái này hắc vụ, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh thoát. Quy 1 chương 222, tinh thần công kích. Chương 222, tinh thần công kích. Nhiều như vậy hắc vụ mong muốn toàn bộ né tránh là không thể nào, Thanh Dương trên thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhiễm phải một chút, bất quá những này hắc vụ cũng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều, bởi vì tại sắp tiếp xúc đến hắn làn da một sát na, đã bị ngực khẩu ngọc Phật cho lấy đi. Những này hắc vụ thế nhưng là quỷ ảnh kỳ quỷ tu phương ra, so tụ hồn kỳ thả ra những cái kia âm minh quỷ khí đẳng cấp cao hơn, thứ này đối với ngọc Phật bên trong độc giác quỷ vương tới nói, chính là vật đại bổ, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Liên quỷ vật phun ra hắc vụ đều đối với mình không có cách nào, Thanh Dương triệt để yên lòng, hướng phía quỷ vật kia triển khai càng lăng lệ công kích. Bất quá một màn này lại dọa sợ U Minh chân nhân. Chuyện gì xảy ra? Cái này hắc vụ thế nhưng là liền chân khí hộ thân đều có thể ăn mòn đi, liền luyện khí tu sĩ đều có thể hạ độc chết, làm sao đối mặt một cái nho nhỏ khai mạch cảnh tu sĩ vậy mà mất hiệu lực. Lúc này U Minh chân nhân rốt cục phát hiện không ổn, thời gian dài như vậy, Thanh Dương vậy mà một điểm tổn thương đều không có, tựa hồ đối với cái này nằm con quỷ vật công kích miễn dịch đồng dạng. Cái này coi như quái, liền xem như gặp đồng dạng quỷ đạo tu sĩ, cũng không nên dạng này a. Đã không nghĩ ra, U Minh chân nhân cũng không có trong vấn đề này mà xoắn xuýt, chờ tự mình bắt lại tiểu tử này, luôn có thể biết chân tướng. Năm con quỷ ảnh kỳ quỷ vật, há lại nho nhỏ khai mạch cảnh tu sĩ có thể so sánh. Bọn hắn chân chính sát chiêu ngươi còn không có được chứng kiến đây. Trong hắc vụ quỷ ảnh phiêu đãng, năm con quỷ vật rất nhanh liền vây thành một vòng tròn, hơi nổi lên thoáng cái, sau đó năm tấm miệng đồng thời mở ra, hướng phía Thanh Dương phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào thét này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trung quanh phảng phất có một cỗ vô hình năng lượng, hướng phía Thanh Dương tụ đến, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không kịp làm bất kỳ phòng bị. Thanh Dương chỉ cảm thấy có vô số cương châm đâm vào đầu não, sau đó ông một tiếng, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, giống như là trong khoảnh khắc đó nổ tung, đau địa phương để cho người ta khó mà chịu đựng. Lúc trước phục dụng khai mạch đan, mở ra nguyên thần gông cùng xiềng xích thời điểm tựa hồ cũng không có như vậy đau qua. Thanh Dương sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, một cái tiểu ôm lấy đầu của mình, sau đó hai mắt khẽ đảo liền ngã trên mặt đất, lập tức tiểu đã mất đi năng lực phản kháng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, U Minh chân nhân không có trước tiên xông đi lên, mà là chỉ huy cái kia năm con quỷ vật đi vào Thanh Dương bên người, hướng phía Thanh Dương trên mặt cùng nhau phun ra một hơi sương mù dày đặc, thẳng đến Thanh Dương sắc mặt biến thành đen, hắn mới thận trọng đi tới Thanh Dương bên người. Nhìn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt biến thành màu đen ngã trên mặt đất Thanh Dương, U Minh chân nhân cười lạnh nói, cùng ta đấu, ngươi còn non một điểm, lần này trên người ngươi bảo vật tiểu đều là của ta. Thanh Dương không chỉ có bị năm con quỷ ảnh kỳ lệ quỷ tinh thần công kích gây thương tích, về sau càng là chúng bọn hắn đột xuất kịch độc quỷ khí, U Minh chân nhân không tin Thanh Dương còn có thể lật ra sóng gió gì. Bất quá cần thiết phòng bị vẫn là phải có, U Minh chân nhân từ trong ngực lấy ra trước đây Hạ Lan Phong dùng chi kia phán quan bút che ở trước ngực, sau đó đưa tay hướng phía Thanh Dương lục lọi lên. Đúng lúc này, trên đất Thanh Dương bỗng nhiên tựu mở mắt, tay hắn lắc một cái, nhất đạo cực nhỏ ngân quang hiện lên, một viên ngân châm tựu đính tại U Minh chân nhân định thân yếu huyệt phía trên. Cái này ngân châm chính là Thanh Dương ở khai nguyên phủ lúc, từ trên thân Hồng Mãn Thiên đạt được viên kia hạ phẩm pháp khí ngân châm, pháp khí ngân châm dùng thần niệm khống chế uy lực lớn nhất, bất quá Thanh Dương tu vi quá thấp, thần niệm còn thúc không nổi ngân châm, chỉ có thể sử dụng thủ pháp vung ra. Có ngọc Phật mang theo, những cái kia quỷ vật nhất định là giết không chết Thanh Dương, cũng chính là bọn hắn vừa mới phát ra tinh thần công kích thời điểm, Thanh Dương bởi vì không chịu nổi đột nhiên xuất hiện tinh thần công kích, ngã trên mặt đất, sau đó ngọc Phật bên trong độc giác quỷ vương phát giác không đúng, vội vàng ngầm thi thủ đoạn che giấu về sau công kích, tình huống mới tốt chuyển một chút, cho nên trước đó những cái kia biểu hiện cũng không phải là trang. Đến mức phía sau sắc mặt biến thành đen, thì là Thanh Dương khiến cho một chút thủ đoạn nhỏ, hắn lúc ấy đã ngã trên mặt đất, không kịp đứng dậy, thế là cố nén đau đớn, từng kế tự kế, ở U Minh chân nhân đi vào bên cạnh hắn, chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm vung ra ngân châm. U Minh chân nhân đã rất cẩn thận, bất quá hắn cái phòng bị Thanh Dương bỗng nhiên bạo khởi, lại không nghĩ rằng Thanh Dương trong tay thế mà giấu giếm ngân châm pháp khí, về sau càng là dùng trong thế tục giang hồ thủ đoạn quăng ra tới. Đây thật ra là cái tư duy chỗ nhầm lẫn, ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 6 tầng, liền ngân châm pháp khí đều khu không nổi tu sĩ, thế mà lại giấu giếm hại người pháp khí. U Minh chân nhân nhất thời không tra, trực tiếp bị ngân châm kia bắn trúng định thân yếu huyệt, thân thể không tự chủ được dừng lại. Thanh Dương sợ ngân châm kia không chế trụ nổi U Minh chân nhân, thừa cơ hội này, đột ngột từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó giơ lên xích diễm kiếm hướng phía U Minh chân nhân đỉnh đầu bổ xuống. Thanh Dương phản ứng đầy đủ kịp thời, mà lại là đã dùng hết toàn lực, coi như phía trước là cái thiết nhân, cũng sẽ bị một bổ hai nữa, huống chi cái kia U Minh chân nhân thân thể vẫn chỉ là cái huyết nhục chi khu. Khai mạch cảnh tầng 9 thân thể so với người bình thường mạnh có hạn, bị U Minh chân nhân tế luyện thành thi khôi về sau, cho dù cường độ có chỗ tăng cường, nhưng là hạ phẩm pháp khí còn có thể xúc phạm tới hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia U Minh chân nhân từ đầu đến chân bị chia làm hai nửa, sau đó riêng phần mình đảo hướng ở bên. Pháp khí ngân châm có tê liệt định thân hiệu quả, vậy dù sao chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, U Minh chân nhân làm đã từng trúc cơ tu sĩ, vẫn là có thủ đoạn ứng đối, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể giải trừ ngân châm hạn chế. Ai ngờ Thanh Dương động tác vậy mà nhanh như vậy, căn bản cũng không cho U Minh chân nhân thông dòng xử lý cái kia pháp khí ngân châm cơ hội, chuyển tay đem hắn đánh chết. Chờ U Minh chân nhân kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn đã bị đánh thành hai nửa, hắn lập tức tiểu sợ ngây người, thuận theo mà đến thì là căm giận ngút trời. Đây chính là hắn vừa mới luyện chế thi khôi à, còn chưa tới đến triệt để thích ứng, tiểu lại bị người cho hủy đi. Vừa mới trải qua hai lần nguyên thần sống nhờ chi thuật, U Minh chân nhân nguyên thần nguyên khí đại thương, đã không có năng lực lại thi triển lần thứ ba, theo không cần phải nói đoạt xá loại kia điều khó khăn cao hơn sự tình. Nói cách khác, bây giờ U Minh chân nhân hoặc là đem trên mặt đất cái này hai nửa thi thể nhặt lên tiếp hảo thích hợp dùng, hoặc là tiểu còn có thể chờ chết. Bị đánh thành hai nửa thi thể, mong muốn nhận, không biết muốn hao phí tự mình nhiều ít công lực, liền xem như tiếp hảo, cái này khai mạch cảnh thi khôi đã mất đi trưởng thành tính còn có thể có làm được cái gì. U Minh chân nhân lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình như vậy gần. Đương nhiên, nhất đạo lạnh lùng khí thế bao phủ Thanh Dương, Thanh Dương nhớ tới Hạ Lan Phong lúc trước tao ngộ, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng hướng phía sau cấp tốc tối lui. Đúng lúc này, một đám màu xanh sẫm chùm sáng từ dưới đất thi thể bên trong tránh thoát ra tới, sau đó hướng phía Thanh Dương đỉnh đầu bay thẳng mà đi. Cái này màu xanh sẫm chùm sáng chính là U Minh chân nhân nguyên thần, hắn xung kích phương hướng thì là Thanh Dương nguyên thần chỗ. Quy 1 chương 223, Trích hồn chỉ. Chương 223, Trích hồn chỉ. Đây không phải đoạt xá, đoạt xá cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, cái này U Minh chân nhân trước khi chết một kích cuối cùng, chuẩn bị dùng tự mình nguyên thần xông vào Thanh Dương thượng đan điền bên trong, cùng Thanh Dương đến cái đồng quy vu tận, cái này sau cùng điên cuồng, không cho ta tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nguyên thần tốc độ phi hành nhanh chóng cực kỳ, rất khó có chỗ phòng bị, liền xem như Thanh Dương tới kịp phòng bị, hắn cũng không có tương ứng phòng ngự thủ đoạn. Nguyên thần cùng tinh thần công kích, hoàn toàn là một cái khác tầng thứ đồ vật, Thanh Dương ở trên con đường tu tiên vẫn chỉ là một cái thái điểu, chỗ nào hiểu được nhiều như vậy. Mắt thấy cái kia màu xanh sẫm chùm sáng liền muốn xông vào Thanh Dương thể nội, đúng lúc này, trước người hắn ngọc Phật bỗng nhiên tiểu nổ tung, sau đó một đám nhu màu trắng chùm sáng lao ra, cùng cái kia màu xanh sẫm quang đoàn đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy hai cái quang đoàn quấn quýt lấy nhau, cắn xé, lôi kéo, dây dưa, Thanh Dương thần niệm thậm chí còn có thể bắt được gào thét chu lên thanh âm. Cái này đoàn nhu màu trắng chùm sáng chính là cái kia độc giác quỷ vương tàn hồn, lại có lẽ là bởi vì hấp thu quá nhiều âm minh quỷ khí, thực lực chiếm được nhất định tăng lên, mắt thấy Thanh Dương liền muốn gặp nạn, thế là hắn kịp thời lao ra chặn cái kia U Minh chân nhân một kích cuối cùng. Đã qua hơn nửa ngày, hai cái quang đoàn mới dần dần tách ra. Lúc này, cái kia nhu màu trắng chùm sáng lớn mạnh một chút, nhan sắc thoáng biến sâu một chút, mà cái kia màu xanh sẫm chùm sáng so trước đó nhỏ rất nhiều, nhan sắc cũng phai nhạt rất nhiều, một đám năng lượng ít đi hơn phân nửa. Cái kia màu xanh sẫm chùm sáng phiêu phù ở nơi xa, phát ra nhất đạo chỉ có thần niệm mới có thể bắt được âm thanh, nói: "Làm sao có thể? Bên cạnh ngươi làm sao có thể có quỷ tu? Hắn là ai? Hắn vì sao so với ta còn lợi hại hơn? Cựu Châu đại lục làm sao có thể có nơi này lợi hại quỷ tu?" Đoàn kia nhu màu trắng chùm sáng bỗng nhiên một trận lúc đích, biến thành lần kế thanh dương nhìn thấy cái kia độc giác dáng vẻ của lão giả, độc giác quỷ vương sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói: "Kia đến nhiều như vậy nói nhảm. Thanh Dương là bản vương tiểu hữu, ngươi muốn hại hắn, đó chính là bản vương địch nhân." Lúc này U Minh chân nhân cũng thấy rõ độc giác quỷ vương dáng vẻ hắn bỗng nhiên ở giữa chính là trì trệ, phảng phất nhớ ra cái gì đó cực kỳ khủng bố chuyện tình, lại không còn không cam lòng cũng phẫn nộ, còn lại chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi, hắn bỗng nhiên quay người lại, liền muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mắt thấy U Minh chân nhân nguyên thần liền muốn đào tẩu, độc giác quỷ vương bỗng nhiên ở giữa ngón tay một điểm, nhất đạo nhu ngọn lửa màu trắng bay nhanh mà ra, gắn vào cái kia màu xanh sẫm quang đoàn phía trên. Sau đó ngọn lửa kia giống như là rơi xuống dầu hỏa phía trên, bỗng nhiên vừa tăng, mà phía dưới màu xanh sẫm quang đoàn lại phát ra tư tư thiêu đốt thanh âm, trở nên càng đốt càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Sử dụng đạo này hỏa diễm về sau, độc giác quỷ vương nguyên thần trở nên yếu đi rất nhiều, bất quá hắn vừa mới bổ sung đại lượng âm minh quỷ khí, lúc này lại thân ở cờ đen phạm vi bên trong, chút tiêu hao này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, rất nhanh liền có thể được đến bổ sung. Nguyên thần bị diệt, U Minh chân nhân triệt để chết mất, không trung tụ hồn kỳ đã mất đi khống chế, chúng biến thành một mặt tiểu hắc cờ rơi xuống đất. Trung quanh âm minh quỷ khí dần dần tiêu tán, mà cái kia năm con quỷ ảnh kỳ lệ quỷ cũng hét lên một tiếng đã trốn vào tụ hồn kỳ bên trong. Độc giác quỷ vương thân thể lóe lên, cuốn lên trên đất tụ hồn kỳ, cầm trong tay nhìn một chút, không khỏi gật đầu nói ra: "Cực phẩm linh khí cấp bậc tụ hồn kỳ, vẫn còn 5 con quỷ ảnh kỳ quỷ vương, không tệ, không tệ, cái này so với trước kia cái kia dưỡng hồn ngọc làm thành ngọc Phật tốt hơn nhiều." Thanh Dương tiếp nhận cái kia tụ hồn kỳ nhìn một chút, nói: "Mặt này tụ hồn kỳ đối quỷ vương tiền bối hữu dụng không?" Độc giác quỷ vương nói: "Ta hấp thụ rất nhiều âm minh quỷ khí, lại thôn phệ U Minh chân nhân hơn phân nửa nguyên thần, thực lực bây giờ khôi phục không ít, ước chừng tương đương với quỷ ảnh kỳ, cái kia ngọc Phật không chịu nổi mới có thể vỡ vụn. Cái này tụ hồn kỳ bên trong chẳng những có sung túc âm minh quỷ khí, vẫn còn 5 con quỷ ảnh kỳ lệ quỷ làm bạn, là cái hiếm có thật là tốt chỗ ở. Về sau bản vương ngay ở chỗ này mà định cư, lúc không có chuyện gì làm không nên quấy rầy ta." Độc giác quỷ vương không có nói rõ, nhưng là Thanh Dương cũng có thể đoán được, độc giác quỷ vương vốn chỉ là một cái tàn hồn, bỗng nhiên hấp thụ đại lượng âm minh quỷ khí, lại thôn phệ U Minh chân nhân hơn phân nửa nguyên thần, trong thời gian ngắn nhất định không luyện hóa được, cần tìm địa phương tuyệt đối an toàn củng cố tu vi, địa phương khác cũng không an toàn, chỉ có cái này tụ hồn kỳ bên trong là chỗ đi tốt nhất. Cái này tụ hồn kỳ đi vào dễ dàng ra tới khó, nhất định phải có người ở bên ngoài điều khiển mới có thể mở ra, một khi độc giác quỷ vương tiến vào bên trong, chỉ có Thanh Dương ở bên ngoài hỗ trợ, hắn mới có thể đi ra ngoài, nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị giam ở bên trong. Độc giác quỷ vương dám vào đi định cư, nói rõ đối Thanh Dương đã có đầy đủ tín nhiệm, đem an nguy của mình hoàn toàn giao cho Thanh Dương. Bất quá Thanh Dương cũng không có dự định cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn, vội vàng nói: "Quỷ vương tiền bối, ngài vừa rồi cái kia cuối cùng một chỉ quá lợi hại. Ngươi xem ta tu vi không cao, cũng không có bao nhiêu phòng thân thủ đoạn, gặp quỷ tu cũng vô pháp ứng phó, nếu không ngươi đem vừa rồi một chiêu kia dạy một chút ta." Độc giác quỷ vương nhìn Thanh Dương cười cười, nói: "Ta chiêu này kêu là làm trích hồn chỉ, một chỉ điểm ra có thể thiêu đốt nguyên thần, quỷ vật các chủng linh thể, uy lực cực lớn, bất quá sử dụng trích hồn chỉ cần cường đại thần niệm, ngươi bây giờ là muốn cũng không nên nghĩ." "Cần cường đại thần niệm? Tự mình thần niệm liền pháp khí ngân châm đều khu động không được, xem ra là không học được." Thanh Dương không khỏi có chút thất vọng, nói: "Là ta lòng quá tham." Độc giác quỷ vương nói: "Trích hồn chỉ ngươi tạm thời còn học không được, ta trước tiên có thể dạy cho ngươi một cái ngưng thần quyết, là dùng đến tăng cường thần niệm, ngươi tu luyện sau khi luyện nhiều quen thoáng cái. Vừa rồi đối mặt cái kia 5 con quỷ ảnh kỳ lệ quỷ công kích, ngươi cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, luyện nhiều nhất luyện ngưng thần quyết, đối với ngươi về sau có chỗ tốt, chờ thần niệm cường đại, lại học trích hồn chỉ cũng không muộn." Độc giác quỷ vương tiện tay liền có thể xuất ra trích hồn chỉ cùng ngưng thần quyết, quỷ tu thần niệm cường đại không phải là không có đạo lý. Thanh Dương cũng không trông cậy vào tự mình thần niệm so cùng giai tu sĩ cao hơn quá nhiều, chỉ cần về sau tại đối mặt tu sĩ khác tinh thần công kích, không đến mức không có chút nào phòng bị là được. Mặc dù không có muốn tới cái kia trích hồn chỉ, lại muốn tới chân quý giống nhau ngưng thần quyết, Cựu Châu đại lục tu tiên giới không thiếu tu luyện công pháp, nhưng là có thể tăng cường thần niệm công pháp cực kỳ hiếm thấy, cái này ngưng thần quyết đối với Cựu Châu đại lục tu sĩ tới nói, cũng là hiếm, có thật là tốt đồ vật. Độc giác quỷ vương sau khi nói xong, lại là hư chỉ một điểm, nhất đạo linh quang bắn vào Thanh Dương thần niệm, Thanh Dương trong ý nghĩ liền có thêm một chút liên quan tới ngưng thần quyết đồ vật. Không chỉ có như vậy, bên trong còn xen lẫn một cái tên là Liễm Tức Quyết phi thường thực dụng tiểu pháp thuật, có lẽ là độc giác quỷ vương thực tế nhìn bất quá Thanh Dương chút bản lĩnh này, mới làm cái dạy nhất tạm nhất. Liễm Tức Quyết cũng là một loại thần niệm vận dụng pháp quyết, đối với thu liễm khí tức gần nấp hành tung hiệu quả rất tốt, có thể áp chế cảnh giới che giấu tu vi mê hoặc địch nhân, để ngoại nhân nhìn không thấu tự mình chân thực tu vi, cũng có thể tại ẩn giấu thời điểm hoàn toàn thu liễm khí tức, để cho địch nhân thần niệm tìm không thấy chính mình. Quy 1 chương 224, bảy đại tiên môn. Chương 224, bảy đại tiên môn. Đương nhiên, Liễm Tức Quyết cũng là có nhất định thiếu hụt, nếu là đối phương thực lực cao hơn quá nhiều, so người thi pháp chí ít lớp 10 cái đại cảnh giới, Liễm Tức Quyết sẽ không có tác dụng. Mặt khác đối phương có chuyên môn phương pháp khắc chế, cũng có thể phá giải Liễm Tức Quyết, bất quá dưới tình huống bình thường, loại tình huống này rất ít gặp được. Độc giác quỷ vương đem ngưng thần quyết dạy cho Thanh Dương, sau đó hóa thành một trận khói chui vào tụ hồn kỳ bên trong, Thanh Dương lắc đầu, tiện tay đem tụ hồn kỳ ném vào túy tiên hồ bên trong. Loại này quỷ đạo pháp khí dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết, vẫn là dấu ổn thỏa một điểm tốt, dù sao độc giác quỷ vương bị giam ở tụ hồn kỳ bên trong cũng không ra được, hẳn là không phát hiện được túy tiên hồ bí mật. Xử lý xong độc giác quỷ vương chuyện tình, Thanh Dương cố nén nhiên huyết thuật hiệu quả biến mất về sau mọi mệt, đem Hạ Lan Phong cùng Vô Ảnh Quỷ Mẫu thi thể đều đem đến túy tiên hồ bên trong. Sau đó lại đến trước đó U Minh chân nhân ẩn nút cái kia trong hầm mộ tìm kiếm một phen, xác nhận không có rơi xuống thứ gì, lúc này mới lách mình tiến vào túy tiên hồ không gian. Tiến vào túy tiên hồ về sau, Thanh Dương tinh thần bùng lòng tiểu sủi lơ tới trên mặt đất, cho dù thân thể cùng tinh thần song trọng mỏi mệt để hắn tạm thời không thể động đậy, nhưng cũng mảy may áp chế không nổi nội tâm của hắn vui sướng. Cái này hơn một tháng qua, mạo suất vô số nguy hiểm, nhiều lần đều kém chút mệnh tang địch thủ, bây giờ đại công cáo thành, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, có thể nào không làm cho người vui sướng. Đã từng vừa ra tay liền giết chết hơn 300 ngọc linh thành tán tu, mấy trăm tu sĩ đều đánh không lại U Minh chân nhân, cuối cùng lại chết tại trong tay mình, có thể nào không làm cho người tự hào. Bị truyền đi hết sức thần bí ngọc linh thủy, vẫn còn cái kia ngay cả luyện khí tu sĩ đều thèm nhỏ dãi trúc cơ tu sĩ tài sản, cuối cùng đều rơi xuống trong tay của mình, có thể nào không làm cho người hưng phấn. Nghĩ đến tới tay chỗ tốt, ước mơ lấy tương lai của mình, Thanh Dương không khỏi tựu nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Nhiên huyết thuật di chứng thật sự rất lợi hại, một mực đã qua một ngày một đêm, Thanh Dương mới từ từ tỉnh táo lại, tinh thần cùng thể lực hơi khôi phục một chút, thân thể vẫn là quá suy yếu, cực kỳ giống những cái kia bệnh nặng chưa lành mất máu quá nhiều bệnh nhân. Bất quá đơn giản hoạt động vẫn là không ảnh hưởng, thế là Thanh Dương trực tiếp ngồi dậy, ở Hạ Lan Phong cùng Vô Ảnh Quỷ Mẫu thi thể bên trên lục lọi lên, rất nhanh đã tìm được một chương nạp vật phù. Nạp vật phù đẳng cấp quá thấp bất lực nhận chủ, bất kỳ cái gì tu sĩ đạt được về sau đều có thể mở ra, bất quá mở ra nạp vật phù cần dùng thần niệm khống chế, Thanh Dương thường xuyên sử dụng túy tiên hồ, đối một bộ này là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đem nạp vật phù bên trong đồ vật đều đổ ra. Trước hết nhất nhìn thấy chính là một khối màu xanh biết tinh thạch, ước chừng bàn tay to nhỏ, phía trên mơ hồ tản ra sinh mệnh khí tức, không phải là ngọc linh tụy là vật gì. Nghĩ không ra thứ này dạo qua một vòng, cuối cùng tới trong tay của mình, có ngọc linh tụy, bái nhập tiên môn còn là vấn đề sao? Ở ngọc linh tụy bên cạnh thì là một khối hỏa hồng sắc tảng đá. So ngọc linh tụy lớn rất nhiều, Thanh Dương sờ soạn thoáng cái nóng đến phòng tay, nếm thử cái này dùng thần niệm quan sát, cũng cảm giác một đạo hỏa quang hiện lên, tham tiến vào thần niệm trong nháy mắt đã bị đốt thành hư vô. Đến tột cùng là cái gì lợi hại như vậy? Thanh Dương trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tạm thời ném ở một bên, về sau chậm rãi nghiên cứu. Theo ngọc linh tụy đặt chung một chỗ vẫn còn một khối lệnh bài màu đen, thoạt nhìn rất là đơn giản, bất quá bên trong ẩn chứa một tia linh tính, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái đặc thù đồ án, tiêu lấy thanh phong điện, phía sau thì là khấu tiên lệnh ba cái cổ điện chữ lớn. Cửu Châu đại lục tổng cộng có 7 đại tiên môn, 2 tông lượng các lưỡng điện nhất cốc, theo thứ tự là Ngự Linh Tông, Âm Dương Tông, Đoán Linh Các, Kim Đỉnh Các, Chấn Ma Điện, Thanh Phong Điện, Linh Khê Cốc. Thanh Phong Điện ở trong đó xếp hạng cho dù không phải là rất cao, nhưng cũng là 7 đại tiên môn một trong. Khấu tiên lệnh. Cái này lại là khấu tiên lệnh. Hơn nữa còn là 7 đại tiên môn một trong khấu tiên lệnh. Thanh Dương không khỏi hô hấp đều dồn dập, hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình vậy mà tại U Minh chân nhân di vật bên trong tìm được một viên khấu tiên lệnh. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, có ngọc linh thủy, Thanh Dương đều đã thỏa mãn, lại không nghĩ rằng, chính mình cũng không nghĩ, vẫn còn có thể lại lấy tới một viên khấu tiên lệnh. Lúc trước vì ngọc linh thủy, mấy trăm tên tu sĩ giết thành một mảnh, nếu để cho bọn hắn biết U Minh chân nhân trên thân vẫn còn một viên khấu tiên lệnh, chỉ sợ toàn bộ ngọc linh thành đều sẽ bị kinh động đến a. Có khấu tiên lệnh, tự mình liền có thể dùng khấu tiên lệnh trực tiếp bái nhập tiên môn, cái kia ngọc linh thủy liền có thể tự mình lưu lại. Cái kia ngọc linh thủy quá nhiều người biết, một khi tự mình lấy ra, nhất định lại bại lộ tự mình giết chết U Minh chân nhân chuyện tình, hiện tại tốt, thần không biết quỷ không hay a. Thanh Dương suy đoán, cái này khấu tiên lệnh hẳn không phải là U Minh chân nhân, rất có thể là cái kia Vô Ảnh Quỷ Mẫu vì chính mình nhi tử thất tuyệt quỷ làm, chỉ là về sau bị U Minh chân nhân chém giết, rơi xuống U Minh chân nhân trong tay, bất quá hắn cầm thứ này vô dụng, vẫn đặt ở nạp vật phù bên trong. Ở một bên khác, đặt vào một bộ linh giáp cùng một cái linh trảo, cái kia linh giáp là thượng phẩm pháp khí, so Thanh Dương mặc trên người Đà Long giáp còn cao hơn một cấp, bất quá kiểu dáng là kiểu nữ, nếu là không cho luyện khí sư cải biến một phen, nam tử mặc quá khó chịu. Mà cái kia một cái linh trảo đẳng cấp cao hơn, vậy mà đạt đến cực phẩm pháp khí cấp bậc, cầm tới Ngọc Linh Thành tối thiểu có thể bán 450 khối linh thạch. Cái này hai kiện pháp khí cũng hẳn là Vô Ảnh Quỷ Mẫu, Vô Ảnh Quỷ Mẫu chỉ là thất tuyệt quỷ mẫu thân biệt hiệu, dùng để hình dung nàng hành động tốc độ nhanh, tướng mạo khó coi, theo quỷ đạo tu sĩ không có quan hệ. Cho nên cái này hai kiện pháp khí U Minh chân nhân không dùng được, chỉ có thể tạm thời đặt ở nạp vật phù bên trong. Ở hai kiện pháp khí bên cạnh, còn có một cặp linh thạch, ước chừng có hơn 100 khối, trừ cái đó ra vẫn còn 2-3 khối hình dạng theo linh thạch không sai biệt lắm màu đen tinh thạch, bên trong ẩn chứa là âm minh quỷ khí, thứ này đoán chừng là quỷ đạo tu sĩ sử dụng, theo linh thạch tác dụng không sai biệt lắm. Theo đạo lý, ở U Minh chân nhân trên thân hẳn là minh thạch so linh thạch càng nhiều mới đúng, chỉ là U Minh chân nhân nhiều lần thụ thương, cần sử dụng minh thạch chữa thương, cho nên mới chỉ còn lại 2-3 khối. Còn lại thì là mấy quả đan dược và một chút tạp vật, giá trị không phải là rất lớn. U Minh chân nhân ở Ngọc Linh Sơn chỗ sâu chịu khổ lâu như vậy, một chút dễ dàng tiêu hao đồ vật đoán chừng đã sớm tiêu hao sạch, cũng liền những này quỷ đạo tu sĩ khó dùng, mới có thể lưu đến bây giờ. Cái này một đống đồ vật bên trong, tương đối có giá trị chủ yếu là một khối ngọc linh thủy, một viên khấu tiên lệnh, một khối không biết tên lại bốc hỏa tảng đá, hai kiện pháp khí, hơn 100 khối linh thạch, đương nhiên, cái kia một trương nạp vật phù cũng coi như. Cái này U Minh chân nhân không hổ là đã từng trúc cơ tu sĩ, cho dù là nghèo túng tới loại tình trạng này, tài sản vẫn như vậy phong phú, trong này mỗi một loại đồ vật xuất ra đi cũng có thể làm cho cái khác tán tu đoạt bề đầu, chỉ sợ Ngọc Linh Thành những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ đều có chỗ không bằng. cái khác giá trị không cao cũng có một chút, tỉ như Hạ Lan Phong trung phẩm pháp khí phán quan bút, cái kia 2-3 khối minh thạch, mấy quả đan dược tạp vật chờ một chút, Thanh Dương đối với mấy cái này đều có điểm coi thường. Túy Tiên hở ổ cờ một chương 225, Liễm Tức Quyết. Chương 225, Liễm Tức Quyết. Thanh Dương đem tất cả mọi thứ đều kiểm lại một lần, nhìn trên đất hai cỗ thi thể, không khỏi nhíu mày, thứ này lưu tại Túy Tiên Hồ thái cách đứng, thả bên ngoài lại lo lắng bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tự mình, cuối cùng do dự một chút, Thanh Dương tìm một chỗ cực vắng vẻ quan mỏ, đem cái này hai cỗ thi thể chuyên trở ra ngoài thật sâu giấu đi. Trở về Túy Tiên Hồ không gian, Thanh Dương không khỏi liền nghĩ tới tự mình đã từng gieo xuống cái kia 4 quả hạt giống, cái này đều nhanh thời gian nửa năm cũng không thấy được hiệu quả, không biết là chết vẫn là điều kiện không đủ. Đã Ngọc Linh Tủy hiệu quả tốt như vậy, không bằng cho bọn hắn dùng tới một chút, thử một chút có thể hay không đem cái này 4 quả hạt giống cứu sống, nhìn xem cuối cùng là một chút cái gì hạt giống. Nói làm liền làm, Thanh Dương tìm tới một cái truy, từ Ngọc Linh Tủy phía trên nện xuống một khối cạnh góc, nghiền nát vẩy vào một cái chứa nước trong bình, về sau Thanh Dương đem cái kia 4 quả hạt giống tất cả đều đào lên, cũng ngâm mình ở trong bình. Mới đầu hiệu quả không phải là rất rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong bình pha loãng qua Ngọc Linh Tủy càng ngày càng ít, mà cái kia 4 quả hạt giống lại biến lớn một chút. Có hiệu quả. Ngọc Linh Tủy thật sự có tác dụng. Thanh Dương trong lòng vui mừng, vội vàng lại lấy một chút Ngọc Linh Tủy bột phấn tăng thêm vào trong bình. Một phen nếm thử về sau, tổng cộng dùng đi non nửa khối Ngọc Linh Tủy, mà cái kia 4 quả hạt giống cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản đều là màu đen hạt giống, thoạt nhìn giống như là không đáng chú ý cục đá, hiện tại cũng biến thành màu nâu cùng màu nâu nhạt, mà lại mỗi một hạt giống đều tràn đầy linh tính cùng sinh mệnh khí tức, cho Thanh Dương một loại ảo giác cảm giác, chỉ cần hiện tại đem bọn hắn gieo xuống, qua không được mấy ngày liền có thể nảy mầm. Bây giờ Thanh Dương kiến thức đã không giống ngày xưa, chỉ là từ phía trên lộ ra linh tính liền có thể nhìn ra, cái này 4 quả hạt giống đều là hiếm có thật là tốt đồ vật, cũng may mắn ban đầu ở trong vùng đất bí ẩn đạt được thời điểm, hạt giống đã mất đi linh tính, mới không có bị Linh Khê Cốc tiên sư nhóm phát hiện. Thanh Dương đem còn lại hơn phân nửa khối Ngọc Linh Tủy thả, sau đó một lần nữa đem cái kia 4 quả hạt giống chôn ở chỗ cũ, lại đem trong bình còn lại những cái kia nước cũng đều thuận tay rót đi xuống. Vì những vật này, lãng phí tự mình nửa khối Ngọc Linh Tủy, trả giá đại giới không thể bảo là không lớn, ngược lại muốn xem cái này 4 quả hạt giống tương lai có thể mọc ra vật gì tốt. Chúng tốt hạt giống về sau, Thanh Dương không tiếp tục quản bọn họ, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện khôi phục chân khí cùng thể lực, hắn ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong lại qua 7 ngày, nhân huyết thuật hậu kình mới hoàn toàn đi qua. Cũng may lần chiến đấu này bên trong hắn không có bị thương gì, 7 ngày sau đó, Thanh Dương thể lực cùng chân khí đã trên cơ bản hoàn toàn khôi phục. Trong lúc này, Thanh Dương còn thử nghiệm luyện tập độc giác quỷ vương dạy cho hắn ngưng thần quyết cùng Liễm Tức Quyết. Liễm Tức Quyết rất đơn giản, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền học được, chỉ cần Thanh Dương nguyện ý, hắn có thể đem tu vi của mình tùy ý nâng cao điều thấp, mà không cần lo lắng bị người khám phá. Đi thấp che giấu tu vi rất dễ dàng, bởi vì hắn trải qua như thế tầng thứ, bình thường cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đi cao tăng cao tu vi tương đối khó khăn, nhất là luyện khí kỳ, Thanh Dương căn bản cũng không có trải qua, chỉ là đem khí thế đẩy lên đi không nhất định có thể lừa gạt tu sĩ cấp cao. Bất quá Thanh Dương cũng không trông cậy vào tự mình có thể ngụy trang thành luyện khí tu sĩ, Ngọc Linh Sơn chỗ sâu lấy khai mạch cảnh tầng 8-9 tu sĩ chiếm đa số, tự mình khai mạch cảnh 6 tầng tu vi độc thân hành tẩu không an toàn, chỉ cần có thể lừa gạt những tu sĩ này, không để bọn hắn phát lên lòng mơ ước là được. Mà Thanh Dương trước đó sử dụng qua nhiên huyết thuật, đối với khai mạch cảnh tầng 8-9 cảnh giới có rõ ràng cảm ngộ, vấn đề cũng là không lớn. Đến mức ngưng thần quyết, luyện tập tiểu không dễ dàng như vậy, mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, cũng nhức đầu muốn nức, cơ hồ theo lúc trước phục dụng khai mạch đan lúc, mở ra nguyên thần công cùng xiển xích tình huống không kém quá nhiều. Bất quá Thanh Dương biết, khả năng này là một cái cần phải trải qua quá trình, bởi vì thần niệm so tu vi tăng lên càng khó khăn, chỉ có nếm trải trong khổ đau, mới có thể ở thần niệm phương diện vượt qua những người khác. Bất quá ngưng thần quyết không hề giống Liễm Tức Quyết như thế học xong là được, thứ này là cần bình thường siêng năng luyện tập, dựa vào tích lũy tháng ngày mới có thể đạt tới hiệu quả, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra thành tích. Lại chậm trễ như vậy thời gian 7-8 ngày, khoảng cách Khấu Tiên Đại hội kết thúc đã chỉ còn lại thời gian 10 ngày, Túy Tiên Hồ bên trong còn lại đồ ăn còn thừa không có mấy, nhất định phải nhanh chạy trở về. Từ Thiên Quật Động đến Ngọc Linh Thành vẫn còn hơn 1000 dặm đường, đi đường cũng phải tốn hao không ít thời gian, nếu là bỏ qua Khấu Tiên Đại hội, liền xem như có được khấu tiên lệnh, như thường phải chờ tới lần tiếp theo. Tốt trên Thanh Dương lần thanh lý U Minh chân nhân di vật thời điểm, từ đống đồ lộn xộn bên trong tìm được một chương đơn giản địa đồ, phía trên tiêu chú từ Thanh Dương hiện tại vị trí, cũng tiêu chú U Minh chân nhân cùng đám tán tu hôn chiến quặng mỏ vị trí, ở giữa đường không tính xa, nếu là trên đường nhanh một chút, hẳn là có thể ở Khấu Tiên Đại hội kết thúc trước đó chạy về Ngọc Linh Thành. Thanh Dương thu thập sơ một chút, đem trên bản đồ lộ tuyến nhớ rõ ràng, một lần nữa đổi một bộ quần áo, lại đem màu da làm cho hơi hắc một chút, hóa thành một bộ trải qua gian nan vất vả tráng niên hán tử hình tượng, lại dùng Liễm Tức Quyết đem tu vi của mình điều chỉnh về sau, tiêu biến thành một cái khai mạch cảnh 8 tầng hơn 30 tuổi hán tử, đơn giản làm dịch dùng, không cẩn thận quan sát rất khó coi ra sơ hở. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Thanh Dương lách mình ra Túy Tiên Hồ, sau đó dọc theo trên bản đồ lộ tuyến, thận trọng hướng phía lúc trước đám tán tu tranh đoạt Ngọc Linh Tủy cái hố đi tới. Trên đường ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, hao tốn hơn nửa ngày thời gian, Thanh Dương rốt cục đi tới cái hố bên trong. Trống trải cái hố bên trong không có mưa ai, thi thể đầy đất dường như cũng đều bị người thu liễm đã qua, chỉ ở cái hố chính giữa, lưu lại một cái to lớn mộ phần. Trừ cái đó ra, toàn bộ cái hố yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có thể loáng thoáng từ một chút khô cạn vết máu cùng chiến đấu trên dấu vết có thể nhìn ra được, lúc trước chiến đấu là cỡ nào thảm liệt. Ngọc Linh Thành 4-500 tu sĩ, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 100 người, gần 7 thành đều mất mạng ở nơi này, lúc trước bọn hắn 11 người đội ngũ, Thanh Dương càng là tận mắt thấy 4 người muốn ăn hôn chiến bên trong, nếu là tính cả về sau bị U Minh chân nhân giết chết Hạ Lan Phong, cũng tổn thất gần 5 thành. Lớn như vậy tổn thất, điên cuồng như vậy một trận ác chiến, cuối cùng chính là vì cướp đoạt cái kia một khối ngọc linh thủy, là vì cầm khối kia ngọc linh thủy đổi lấy một cái bái nhập tiên môn cơ hội, có thể thấy được tiên môn đối phổ thông tán tu lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, đồng thời cũng có thể nhìn ra được, tầng dưới chốt tán tu điều kiện tu luyện cỡ nào ác liệt. Hiện tại trận này náo kịch rốt cục kết thúc, chẳng những không có người đạt được cái kia ngọc linh thủy, phần lớn tán tu ngược lại đều bởi vậy mất mạng, bị mai táng tại đây cái hố bên trong. Cuối cùng tiện nghi chỉ có Thanh Dương, hắn không chỉ có chiếm được ngọc linh thủy, còn từ U Minh chân nhân di vật bên trong tìm được một khối khấu tiết lệnh, có thể nói là sự kiện lần này lớn nhất bên thắng. Quy 1 chương 226, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chương 226, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Một phen cảm khái về sau, Thanh Dương không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, quay người ra cái hố, theo khi đến quặng mỏ hướng xuống đất cửa ra vào đi tới. 4-5 cái canh giờ về sau, Thanh Dương rốt cục đi tới miệng quáng, cảm thụ được bên ngoài đã lâu ánh nắng, Thanh Dương thật sâu thở dài một hơi, rốt cục còn sống ra tới. Từ khi hơn 1 tháng tiến vào thiên quật động, cho tới hôm nay đã dòng dã đi qua hơn 30 ngày thời gian, nhiều lần đều kém chút chết ở bên trong, hiện tại nhớ tới, quả thực là dường như đã có mấy lời a. Thanh Dương ngay tại cảm thán, đột nhiên, từ bên cạnh sông tới 3 đầu bóng người, chắn Thanh Dương phía trước. Đi đầu là một vị râu dài hán tử, tu vi là khai mạch cảnh 8 tầng, hai vị khác trẻ tuổi một chút, đều là khai mạch cảnh 7 tầng tu vi. Như tự mình thật sự là khai mạch cảnh 8 tầng, có lẽ còn có thể một trận chiến, vậy trên thực tế khai mạch cảnh 6 tầng tự mình, chỉ sợ liền một cái đều đánh không lại. Thanh Dương lập tức chính là giật mình, bất quá nghĩ đến tự mình sử dụng Liễm Tức Quyết, không thể để cho người nhìn ra sơ hở, hắn cố tự trấn định xuống dưới. Thanh Dương sau đó lấy ra Hạ Lan Phong Phán Quan bút, làm xong phòng bị, sau đó thu cuống họng, sắc mặt khó coi mà nói, ba vị đạo hữu cái này vì sao? Cũng không biết đối diện ba người cảm thấy Thanh Dương không dễ trọng, vẫn là bọn hắn bản thân liền không có ý khác, ở giữa cái kia râu dài hán tử nhìn một chút Thanh Dương, chắp tay nói, đạo hữu thứ lỗi, ba người chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đối với ngươi hiện tại từ thiên quật động ra tới có chút hiếu kỳ thôi. Tại Hạ Trương Tam, bên cạnh vị này là Lý Tứ, cái kia là Vương Ma Tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Không mò ra lai lịch của đối phương, cũng không biết ba người này ở lại bên ngoài muốn làm gì. Thanh Dương cũng không có nói thật, mà là mang theo vẻ mặt may mắn nói ra, nguyên lai là Trường, Lý, Vương Tam vị đạo hữu, tại Hạ Dương Thanh, Thiên Quật Động ác chiến về sau không cẩn thận chạy tới đường rẽ bên trong, bởi vì hoảng hốt chạy bừa ở bên trong lạc mất phương hướng, cho tới hôm nay tìm tới đường ra. May mắn lúc trước trên thân mang đồ ăn đầy đủ, bằng không đã bị chết đói trong Thiên Quật Động. Nghe Thanh Dương, cái kia râu dài hán tử Trương Tam có chút ngoài ý muốn nhìn Thanh Dương một chút, nói, nguyên lai Dương đạo hữu cũng là Thiên Quật Động trận kia ác chiến phía dưới may mắn thoát khỏi người. Vậy ngươi vận khí này thật là thật tốt, nghe nói Thiên Quật Động cái kia một trận ác chiến, Ngọc Linh Thành gần 500 danh tán tu, cuối cùng cái trốn ra được hơn 100 người, còn lại tất cả đều chết rồi, thật sự là thảm nha. Bên cạnh Lý Tứ cũng nói, đúng vậy à, đúng là thảm, ta nghe nói người phía sau vào Thiên Quật Động thu liễm thi thể thời điểm, nhìn thấy ngay lúc đó thảm trạng, thật nhiều người đều kém chút nôn. Cái kia U Minh chân nhân vì chữa thương, không tiếc giết chết chúng ta mấy trăm tu sĩ, nghĩ không ra quỷ đạo tu sĩ vậy mà như thế tà ác. Các tu sĩ cái gì chưa từng gặp qua, sao lại bởi vì một cái chiến đấu tràn diện tự nôn? Đoán chừng bọn hắn những người này cũng là nghe nhầm đồn bậy, Thanh Dương hỏi, ta trong khoảng thời gian này bị vây ở Thiên Quật Động, không biết về sau thế nào. Cái kia U Minh chân nhân bắt được sao? Tấm kia ba lắc đầu, nói, Ngọc Linh tán nhân nghe nói chuyện bên này, lập tức giận dữ, cùng các đại tiên môn sứ giả cùng đi Thiên Quật Động trừ hại. Chỉ là bọn hắn tìm khắp cả Thiên Quật Động, cũng chỉ giết chết cuối cùng may mắn còn sống sót cái kia quái vật hình người, cái kia U Minh chân nhân lại không biết đi hướng. Bên cạnh Lý Tứ nói bổ sung, có lẽ là cái kia U Minh chân nhân biết lợi hại, trước giờ trốn cũng có nói, thật sự là vô cớ làm lợi hắn. Những người khác không biết, Thanh Dương cũng rất hiểu rõ. U Minh chân nhân cũng không có đào tẩu, mà là bị tự mình cho giết chết, sau đó chôn ở một chỗ cực vắng vẻ trong hầm mộ. Bất quá để mọi người hiểu lầm U Minh chân nhân đào tẩu là chuyện tốt, dạng này liền sẽ không có người liên tưởng đến trên người mình. Ngọc Linh tán nhân cùng các đại tiên môn sứ giả tới thời điểm, đoán chừng Thanh Dương đã thu thập xong bên ngoài, ngay tại Túy Tiên Hồ không gian bên trong chữa thương, cho nên mới không có chú ý tới chuyện bên ngoài. Thiên quật động lớn như vậy, dù cho Ngọc Linh tán nhân cùng các đại tiên môn sứ giả đều đến, cũng không nhất định có thể toàn bộ lục soát một lần. Nghĩ tới đây, Thanh Dương triệt để yên lòng, sau đó giả trang ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nói: thì ra là thế, may mắn Ngọc Linh chân nhân tiền bối bọn hắn kịp thời đổi tới hù chạy U Minh chân nhân, thiên quật động bên trong bốn phương thông suốt, ta nếu là ở bên trong đụng vào hắn, chẳng phải là một con đường chết. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Dương đạo hữu có thể còn sống trở về, cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, chí ít so với kia gần 7 thành tu sĩ tốt hơn nhiều. Trương Tam an ủi. Nói xong mình sự tình, Thanh Dương không khỏi hỏi, vài vị vì sao thủ tại chỗ này? Tấm kia ba đạo, chúng ta đoạn thời gian trước tại cái khác địa phương thám hiểm, nghe nói thiên quật động chuyện tình, liền đến xem náo nhiệt, chỉ là tới chậm một chút, cái gì cũng không có gặp được, đang chuẩn bị trở về Ngọc Linh Thành, lại gặp Dương đạo hữu, cho nên tới hỏi một chút. Ba người này vốn là chuẩn bị lại kiếm tiện nghi, thiên quật động bên trong chết mấy trăm danh tu sĩ, chỉ là những tán tu này thứ ở trên thân, cộng lại chính là một cái to lớn số lượng. Huống chi cái kia U Minh chân nhân tung tích không rõ, nếu là vừa lúc bị bọn hắn tìm tới, không nói có thể hay không kiếm tiện nghi, chỉ là đem tin tức báo cho Ngọc Linh Thành, cũng có thể được ban thưởng không ít. Chỉ tiếc bọn hắn tới quá muộn, thiên quật động bên trong đã bị trước đó chạy tới tu sĩ thu thập sạch sẽ, bọn hắn liền một cọng lông cũng không có nhặt được. Về sau lại tại nơi này trong mấy ngày, cũng không có gặp được cái kia cái gọi là U Minh chân nhân, mắt thấy Khấu Tiên đại hội sắp kết thúc, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa vặn tiểu gặp Thanh Dương ra tới. Mới đầu bọn hắn nhìn thấy Thanh Dương lẻ loi một mình, đã từng lên qua ý đồ xấu, bất quá về sau gặp Thanh Dương cảnh giác rất nặng, không có cơ hội hạ thủ. Suy nghĩ lại một chút cái này Thanh Dương có thể ở Thiên Quật Động trong lúc ác chiến may mắn còn sống sót, còn có thể Thiên Quật Động cái kia ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn lâu như vậy, khẳng định có không ít phòng thân bản lãnh, ba người bọn hắn không nhất định có thể bắt lại đối phương, thế là cũng liền tắt ý nghĩ kia. Nơi này khoảng cách Ngọc Linh Thành vẫn còn hơn 1000 dặm, Thanh Dương không dám quá nhiều trì hoãn, nói: "Ba vị đạo hữu, ta ở Thiên Quật Động bên trong ngẩn ngơ chính là một tháng thời gian, kém chút bỏ qua Khấu Tiên Đại hội, ta phải nhanh một chút chạy trở về, hy vọng có thể nhìn thấy lần này Ngọc Linh Thành thịnh hội." Thanh Dương vừa dứt lời, tấm kia ba đạo, chúng ta cũng phải chạy trở về xem náo nhiệt, Dương đạo hữu nếu là không ngại, chúng ta tiểu cùng một chỗ trở về như thế nào? Ngọc Linh Sơn bên trong nguy hiểm trùng điệp, trở về trên đường còn không biết gặp được nguy hiểm gì đâu, thêm một người, ở phương diện an toàn liền có thêm một phần bảo hộ. Thời gian còn lại cũng không tính quá sung túc, tự mình một người, vạn nhất gặp được một chút sự tình, chậm trễ lộ trình, nói không chừng tiểu bỏ lỡ Khấu Tiên Đại hội, nhiều người lẫn nhau giúp đỡ, giải quyết sự tình cũng càng mau một chút. Mặc dù mọi người lẫn nhau đều không phải là rất quen thuộc, có đôi khi lòng người so yêu thú nguy hiểm hơn, bất quá chỉ cần mình cẩn thận một chút, không lộ ra sơ hở gì, sẽ không có cái gì an toàn chi lo. Quyết định được chủ ý về sau, Thanh Dương sảng khoái đáp ứng đối phương tình cầu, về sau cùng ba người kia tạo thành một đội ngũ, cùng một chỗ hướng phía Ngọc Linh Thành phương hướng xuất phát. Quy 1 chương 227, Ngự Linh Tông. Chương 227, Ngự Linh Tông. Bởi vì Khấu Tiên Đại hội sắp kết thúc, lúc này có rất nhiều tu sĩ đều ở trở về Ngọc Linh Thành, trên đường ngẫu nhiên cũng có thể gặp được cái khác một chút đơn độc hành động tán tu, thế là đội ngũ càng lúc càng lớn, mọi người lẫn nhau ở giữa đều không phải là rất quen thuộc, tổ cùng một chỗ ngược lại an toàn hơn. Trên đường đi ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, mọi người gắng sức đuổi theo, rốt cục ở ngày cuối cùng giữa trưa, xa xa thấy được Ngọc Linh Thành hình dáng. Cái phạm vi này đã quá an toàn, thế là Lâm Thời tạo thành đội ngũ giải tán lập tức, có cái kia gấp gáp, ứng hướng phía Ngọc Linh Thành chạy như bay, sợ Khấu Tiên Đại hội đã kết thúc, có cái kia cảm thấy mình không có gì hy vọng, lúc này ngược lại ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi đủ liệu mới đi, vẫn còn thân phận kia thần bí, lại lén lút lừa gạt đến cái khác hướng đi, Thanh Dương cũng cáo biệt cái kia Trương Tam Lý Tứ Vương Ma Tử, một thân một mình hướng phía Ngọc Linh Thành phương hướng mà đi. Lúc trước nói là 1 tháng liền trở lại, chuyến đi này chính là gần 2 tháng, cũng không biết Ngọc Linh Thành hiện tại thế nào, người nhà họ Lương có thể hay không thiết tốt cái bẫy chờ đợi mình. Bất quá Ngọc Linh Thành không trở về là không được, bởi vì chỉ có cái cơ hội này, nếu là bỏ qua lần này, ít nhất phải đợi thêm 3 năm, cho nên cho dù là mạo hiểm, Thanh Dương cũng nhất định phải về Ngọc Linh Thành một lần. Đến mức Dư Mộng Miểu, Thanh Dương có chút bất đắc dĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là cầm lương gia không có cách nào, đừng nói là đi cứu Dư Mộng Miểu ra tới, thậm chí liền lương gia phạm vi cũng không dám tiếp cận. Lương gia là Ngọc Linh Thành đại gia tộc một trong, thế lực sau lưng có thể nghĩ, lần này cũng không phải mình cùng Lương Khánh Thiên ở giữa xung đột nhỏ, chỉ cần mình dám lộ diện, Lương Ngự Đồng có là biện pháp để cho mình biến mất vô thanh vô tức. Lương gia mục đích chỉ là vì Khấu Tiên lệnh, hẳn là sẽ không lầm Dư Mộng Miểu bái nhập tiên môn chuyện tình, cho nên tạm thời không cần lo lắng Dư Mộng Miểu chuyện tình. Lần này chỉ có thể trước tiện nghi người nhà họ Lương, chờ về sau có cơ hội sẽ chậm chậm lấy lại danh dự. Không công bị hố đi rồi một cái bái nhập tiên môn cơ hội, cho dù ai đều trong lòng bị đè nén, có thể không phục thì phải làm thế nào đây? Địa thế còn mạnh hơn người, ở tự mình có thể còn sống trở về đã là mời thiên chi may mắn, nào còn dám lô mãng đi Lương gia đòi công đạo. Tự mình có Túy Tiên Hồ ở, lần này lại lấy được Khấu Tiên lệnh cùng Ngọc Linh Thủy, tiền đồ tạm thời không cần lo lắng, về sau luôn có cơ hội lấy lại công đạo. Đến lúc đó, ăn của ta cho ta phun ra, cầm của ta cho ta trả lại, để Lương gia cả gốc lẫn lãi hoàn lại. Một bên suy tư một bên đi đường, hơn nửa canh giờ về sau, Thanh Dương đi tới Ngọc Linh Thành bên ngoài, có lẽ là lúc này chạy về thành người tương đối nhiều, cho nên bên ngoài đầy rất dài một đội ngũ. Thanh Dương lặng lặng xếp tại phía sau, không có đi trừ trên mặt dịch dùng, hắn lo lắng phụ cận có Lương gia nhãn tuyến, lần này cũng chỉ có thể lấy Dương Thanh giả danh chức vào thành lại nói. Thanh Dương ngay tại cắm đầu xếp hàng, đột nhiên cửa thành một trận ồn ào, rất nhanh liền nhường ra một cái thông đạo, một đám tu sĩ từ trong thành dạo bước đi ra. Đi đầu một người đầu đội cao quan, người mặc nhất lĩnh màu đen tiên y, khí thế như vực sâu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn đem người ánh mắt đều hút đi vào. Loại cảm giác này, mênh mông như biển, thậm chí so với lúc trước nhìn thấy cái kia Linh Khê Cốc Khê Anh tiên sư lúc, càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thanh Dương không khỏi thần sắc run lên, trúc cơ kỳ, người này lại là một trúc cơ tu sĩ, Thanh Dương đã sớm biết Ngọc Linh Thành có trúc cơ tu sĩ, vậy thật sự nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Ở cái kia trúc cơ tu sĩ phía sau, đi theo hai vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, khí vũ hiên ngang, ăn mặc cũng theo cái kia trúc cơ tu sĩ không sai biệt lắm, xem chừng tựa hồ cũng là cùng ra một môn. Hai người này tuổi tác thoạt nhìn đều không phải là rất lớn, nhiều lắm là cũng liền chừng 30 tuổi, Ngọc Linh Thành chừng 30 tuổi tu sĩ, đại bộ phận còn tại khai mạch cảnh hậu kỳ dãy rựa, hai người này ở chừng 30 tuổi liền có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ, chỉ sợ thân phận bối cảnh đều rất là bất phàm. Tại đây hai người bên cạnh, còn đi theo tuổi tác không đồng nhất năm khai mạch cảnh tu sĩ, lớn bất quá hơn 20 tuổi, nhỏ nhất cũng có 10 mấy tuổi. Ăn mặc cho phía trước ba vị tu sĩ hoàn toàn khác biệt, duy nhất giống nhau thì là năm người đều trên mặt vui mừng, phảng phất có thiên đại hỷ sự. Ở mặt khác một bên cũng có mấy người, dẫn đầu cũng là một trúc cơ tu sĩ, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, dường như chỉ là một cái người tiếp khách nhân vật, đối mặt đồng dạng trúc cơ tu sĩ, vậy mà mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt tiêu dung, phảng phất kém một bậc tựa như. Còn phía sau những người kia thì càng không cần nói, bôi thiếu thời điểm lưng không thấp hơn. Như vậy một đám người, lúc này ra khỏi thành cũng không biết muốn làm gì. Không chỉ có Thanh Dương nghi hoặc, trong đội ngũ rất nhiều tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nhỏ giọng hướng người chung quanh nghe ngóng lấy cái gì. Lúc này, cái kia phía trước nhất trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên thét dài một tiếng, rất nhanh nơi xa tiểu truyền đến một tiếng chim hót, thanh âm chưa dứt, nhất đạo màu nâu thân ảnh từ không trung hiện lên, sau đó rơi xuống cái kia trúc cơ tu sĩ phía trước, lại là một con dài hơn một trượng ưng chọc đầu. Từ trên người hắn thả ra khí thế nhìn, cái này ưng chọc đầu chí ít cũng là trúc cơ sơ kỳ cấp bậc yêu thú, nhưng là đối mặt đồng dạng trúc cơ tu sĩ triệu hoán, cái kia ưng chọc đầu không dám có bất kỳ lãnh đạm, ngoan ngoãn túi người xuống, dường như đang đợi đối phương leo lên thân thể của hắn. Cung tiễn Ngự Linh Tông Chu đạo hữu. Bên cạnh cái kia bồi tiếu trúc cơ tu sĩ chắp tay nói, Ngọc Linh thành chủ xin dừng bước, chúng ta cáo tử. Phía trước nhất cái kia trúc cơ tu sĩ cũng nói. Sau đó hắn hướng về phía bên cạnh bồi tiếu trúc cơ tu sĩ hơi chắp tay, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tiêu vững vàng rơi vào cái kia ưng chọc đầu cái cổ chỗ, chờ hắn vừa mới đứng vững, theo sau lưng cái kia bảy tên tu sĩ cũng riêng phần mình nhún người nhảy lên. Trúc cơ tu sĩ phía trước, hai tên luyện khí tu sĩ ở phía sau, đem cái kia năm tên khai mạch cảnh tu sĩ bảo hộ ở giữa. Cái kia ưng chọc đầu chiều cao một trượng có thừa, dương cánh cũng có dài hơn một trượng, thân rộng lưng rộng, tám tên tu sĩ đứng ở phía trên không chút nào ngại chen chúc. Đợi mọi người toàn bộ đứng vững, phía trước cái kia được xưng là Ngự Linh Tông Chu đạo hữu trúc cơ tu sĩ vung tay lên, phía dưới ưng chọc đầu nhận được mệnh lệnh, vỗ cánh bay đến không trung, sau đó ở cửa thành một cái xoay quanh, hướng phía nơi xa bay nhanh mà đi. Trong nháy mắt, cái kia Ngự Linh Tông người tiểu biến mất ở không trung, phía dưới tiến đưa trúc cơ tu sĩ cũng mang theo sau lưng một đoàn người quay trở về Ngọc Linh thành bên trong. Chờ đám người này triệt để đã mất đi bóng dáng, cổng thành khẩu các tu sĩ tiếng nói lúc này mới từ từ lớn lên, lao nhau nghị luận ầm ĩ, để Thanh Dương đạt được không ít tin tức hữu dụng. Chỉ nghe một đồng dạng là mới từ Ngọc Linh Sơn chỗ sâu trở về tu sĩ hỏi, Ngự Linh Tông, cái kia đứng tại ưng chọc đầu trước mặt không phải là Ngự Linh Tông tiền bối? Bên cạnh một lâm thời quầy hàng chủ quán thuận miệng nói, kia là đương nhiên, ngoại trừ Ngự Linh Tông, lại có cái nào tiên môn có thể ngồi cưới một con trúc cơ kỳ yêu thú tới tham gia khấu tiên đại hội? Cái kia tiễn đưa hẳn là chính là Ngọc Linh thành thành chủ Ngọc Linh Tán Nhân. Trước đó tu sĩ kia lại nói, Quy 1 chương 228, Âm Dương Tông. Chương 228, Âm Dương Tông. Đúng vậy, Ngọc Linh Tán Nhân tuy là Ngọc Linh thành thành chủ, nhưng là bình thường thầm cư không ra ngoài, ngươi không biết cũng rất bình thường. Khấu tiên đại hội đã kết thúc, tiên môn sứ giả muốn trở về tiên môn, Ngọc Linh Tán Nhân làm thành chủ, nhất định là muốn ra tới đưa tiễn. Cái kia chủ quán hồi đáp, khấu tiên đại hội đã kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Không phải là vẫn còn nửa ngày thời gian sao? Trước đó tu sĩ kia bỗng nhiên hoảng sợ nói, không riêng trước đó tu sĩ kia, chung quanh không ít đang chuẩn bị về thành tu sĩ đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao hướng phía bên này nhìn sang, bọn hắn gắng sức đuổi theo, chính là vì có thể nhìn một chút 3 năm này mới có một lần Ngọc Linh thành thịnh sự khấu tiên đại hội, nào biết còn chưa tới cổng, khấu tiên đại hội liền đã kết thúc. Tiểu Liên Thanh Dương cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút trầm xuống, khấu tiên đại hội kết thúc. Vậy mình nên làm cái gì? Bỏ qua lần này, sẽ phải đợi thêm 3 năm. Tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, thời gian 3 năm đủ để bị người khác kéo xuống thật lớn một đoạn, nói không chừng tương lai cũng là bởi vì 3 năm này chẳng ghét, đời này cũng không còn cách nào đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Thanh Dương cũng không khỏi đến nhìn phía vị kia chủ quán, hy vọng từ trong miệng của hắn nghe được càng nhiều tin tức, bảy đại tiên môn không có khả năng đồng thời rời đi, vừa rồi đi là Ngự Linh Tông, chỉ cần cái kia Thanh Phong Điện vẫn còn, tự mình đi cầu nhất cầu, có lẽ vẫn còn gia nhập khả năng. Gặp nhiều người như vậy đối với mình tin tức cảm thấy hứng thú, cái kia chủ quán cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, năm nay thiên quật động ra sự kiện kia, mọi người lo lắng gặp được nguy hiểm. Đại bộ phận tu sĩ đều trước giờ quay trở về Ngọc Linh Thành, cho nên năm nay khấu tiên đại hội rất là quẩn cũng é, đã có gần thời gian nửa tháng không ai đưa ra nhiệm vụ vật phẩm, dù sao cũng đến cuối cùng một ngày, lưu tại nơi này là lãng phí thời gian, cho nên có mấy cái tiên môn xế. Chiều hôm nay liền rời đi. Rời đi đều có nào tiên môn? Thanh Dương không khỏi hỏi. Cái kia chủ quán nghe Thanh Dương, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, làm sao? Đạo hữu quan tâm như vậy, không phải là có trong đó một cái tiên môn nhiệm vụ vật phẩm? Thấy đối phương sinh nghi, Thanh Dương vội vàng nói, sao có thể chứ, nếu là có nhiệm vụ vật phẩm, ta đã sớm trở về tham gia khấu tiên đại hội, sẽ còn trong núi trì hoãn thời gian, cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Cái kia chủ quán cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng không tin tưởng mình tùy tiện gặp được một người thì có tiên môn nhiệm vụ vật phẩm, hắn cười cười nói, năm nay khấu tiên đại hội tổng cộng tới 17 cái tiên môn, ngoại trừ 7 đại tiên môn bên ngoài, vẫn còn 4 cỡ trung tiên môn cùng 6 cỡ nhỏ tiên môn. Tăng thêm cái này Ngự Linh Tông, 7 đại tiên môn đã đi rồi 4, chỉ còn lại có Kim Đỉnh Các, Linh Khê Cốc cùng Thành Phong Điện, bất quá cỡ trung tiểu tiên môn ngược lại là một cái đều không có rời đi. Cái này cũng rất bình thường. Cao tư chất người kế tục đều bị bảy đại tiên môn lấy đi, cỡ trung tiểu tiên môn chỉ có thể ở những người còn lại bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì ông thả thiếu không ngầu thái độ, điều kiện của bọn hắn không thể so với bảy đại tiên môn hàng nhiều ít, cho nên tuyển nhận đến đệ tử thích hợp tiểu tương đối khó khăn. Nhiều kiên trì thoáng cái, nói không chừng còn có thể tuyển nhận đến một hai cái hạt giống tốt. Thanh Dương đạt được viên kia khấu tiên lệnh, chính là còn lại 3 cái thất đại môn phái một trong Thanh Phong Điện. Nghe chủ quán, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi, Thanh Phong Điện vẫn còn, mình còn có cơ hội. Nhìn mọi người vẻn thai lắng nghe dáng vẻ, cái kia chủ quán dường như tìm được cảm giác tồn tại, bỗng nhiên cười thần bí, nói, chư vị có từng nghe nói, năm nay khấu tiên đại hội đã xảy ra một kiện chuyện lạ. Ồ, cái gì chuyện lạ? Quả nhiên có không ít tu sĩ bị chủ quán khơi gợi lên hứng thú. Cái kia chủ quán thần thần bí bí nói, các ngươi biết không? Năm nay khấu tiên đại hội bên trên xuất hiện một tiềm chất đạt tới 91 thiên linh căn, không đến 7 tuổi cũng đã là khai mạch cảnh tầng 2 tu vi. Nàng không chỉ có nhỏ tuổi, tư chất cũng tốt như tiên, nhất thời dẫn tới 7 đại tiên môn ngươi tranh ta đoạt, kém chút tiểu đoạt phá đầu, cách chúng ta Ngọc Linh thành gần nhất Âm Dương Tông, thậm chí chuyên môn xuất động một vị kim đan kỳ lão tổ, lúc này mới cưỡng ép mang đi tên đệ tử kia. Tiềm chất đạt tới 91 điểm thiên linh căn. Ông trời của ta, Ngọc Linh Thành có ít nhất mấy trăm năm đều không có xuất hiện qua a. Nhà ai đệ tử như vậy ưu tú? Trước đó tu sĩ kia hoảng sợ nói. Nhìn trước mặt bị tự mình hù đến các tu sĩ, cái kia chủ quán lòng hư vinh dường như chiếm được thỏa mãn, nói, nghe nói là gọi là Lương Ngọc Miểu, Ngọc Linh Thành Lương gia tử đệ, tựa như là Lương gia gia chủ Lương Ngự đống con gái nuôi. Lúc ấy vị kia Âm Dương Tông Kim Đan trưởng lão vì cướp được tên đệ tử này, không chỉ có tại chỗ đáp ứng muốn thu Lương Ngộng Miểu làm đồ đệ, thậm chí đặc biệt đem Lương Ngự Đống đại nhi tử Lương Khánh Thiên cũng chiêu tiến vào Âm Dương Tông, Lương gia lần này có thể nói là được cả danh và lợi. Chủ quán nâng lên 91 điểm tiềm chất thiên linh căn lúc, Thanh Dương liền biết hắn nói là Dư Mộng Miểu, sự thật cũng quả là thế, cái này Lương gia không chỉ có mặt dạy vô sỉ đem Dư Mộng Miểu đổi họ Lương, thu cái gì con gái nuôi, còn chiếm tự mình tiên môn danh ngạch, thật sự là khinh người quá đáng. Thanh Dương song quyền nắm chặt, trong lòng nộ khí hoành sinh, hận không thể hiện tại tiểu vọt tới Lương gia, để người nhà họ Lương còn tự mình một cái công đạo. Thế nhưng là hắn cũng biết, xúc động là ma quỷ, mình bây giờ đi Lương gia chính là tự tìm cái chết, chẳng những không chiếm được bất luận cái gì công đạo, chỉ sợ sẽ còn lặng yên không tiếng động biến mất. Không có tương ứng thực lực làm hậu thuẫn, tùy tiện đi tìm chết, không phải là trí giả hành vi, Lương gia hiện tại thế lực tương đại, tự mình chỉ có thể trước nuốt xuống khẩu khí này. Hiện tại mình đã có Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh, chỉ cần cố gắng tu luyện, sớm tối có lấy lại danh dự ngày đó. Đối với cái này Dư Mộng Miểu, Thanh Dương cùng nàng cũng không thân cho nên, lúc trước bởi vì cùng Dư lão tam quen biết một trận, lại thấy Dư Mộng Miểu cơ khổ không nơi nương tựa, nhất thời từ chối không ra, lúc này mới đáp ứng mang theo Dư Mộng Miểu cùng nhau lên đường, bây giờ nàng bị Âm Dương Tông Kim Đan trưởng lão coi trọng, đáp ứng thu làm đệ tử, từ đây lại không nỗi lo về sau, tự mình cũng coi là dùng hết tâm ý của mình. Mà lại tu luyện vốn là một cái từ hết long đong con đường, mình bây giờ tu vi thấp, lẻ loi một mình còn bất lực tự vệ, như thế nào còn có thể mang lên một cái vương hữu. Cái này Dư Mộng Miểu chỉ có thể coi là tự mình tu tiên đạo lộ bên trên một cái khách qua đường, vẫn là về sau có cơ hội gặp lại đi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương chậm rãi buông lòng tay ra, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Không ai chú ý tới Thanh Dương tiểu động tác, bọn hắn đều đang vì Lương gia có ưu tú như vậy hậu bối tử đệ mà sợ hãi thán phục, bên cạnh nhất danh tu sĩ nói, "Đúng vậy à, chỉ sợ cũng chỉ có Lương gia loại này Ngọc Linh thành đỉnh tiêm gia tộc mới có thể bồi dưỡng được như vậy ưu tú hậu bối, chúng ta là hâm mộ không đến." Trước đó tu sĩ kia nói, Âm Dương Tông cũng không tính thua thiệt, Lương Ngọc Miểu tốt như vậy tư chất, tương lai trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu là bồi dưỡng tốt, đột phá tu sĩ kim đan cũng không phải không có khả năng. Âm Dương Tông chỉ là bỏ ra một viên khấu tiên lệnh đại giới, tiêu tuyển nhận đến dạng này một đệ tử, cao hứng cũng không kịp đâu, thật sự may mà chỉ sợ là những tiên môn khác ca. Quy 1 chương 229, gia truyền bảo vật. Chương 229, gia truyền bảo vật. Câu nói này không giả, khấu tiên đại hội sở dĩ trước giờ kết thúc, cũng có phương diện này một chút nguyên nhân, Âm Dương Tông tuyển nhận tới hài lòng đệ tử, cao hứng phía dưới sớm địa phương liền trở về phục mệnh, cái khác chấn ma điện, Ngự Linh Tông, Đoán Linh Các không có cấp được Lương Ngọc Miểu, vốn là tâm tình không tốt, về sau lại chậm chạp tuyển nhận không đến hài lòng đệ tử, thế là cũng trước giờ ly khai Ngọc Linh Thành. Lúc này về thành quá nhiều người, lại thêm vừa rồi Ngọc Linh tán nhân tặng người lúc, tại cửa ra vào chậm trễ một đoạn thời gian, không khỏi hơn nửa canh giờ lại qua. Mắt thấy ánh nắng dần dần ngã về tây, lúc này mới tới lượt tới Thanh Dương vào thành. Thanh Dương không dám trì hoãn, vội vàng giao ra một viên dưỡng khí đan, báo lên Dương Thanh giả danh, lại tùy tiện biên tạo một cái thân phận. Cái kia tuần thành võ sĩ cũng không có suy nghĩ, trực tiếp giao cho Thanh Dương một cái xuất nhập lệnh bài, để hắn tiến vào thành. Thanh Dương sợ bỏ qua cái kia khấu tiên đại hội, sau khi vào thành tiểu thẳng đến trong thành mà đi. Trước đó Thanh Dương tiểu hiểu qua, khấu tiên đại hội tổ chức địa chỉ ngay tại đường phố chính khoảng cách phủ thành chủ chỗ không xa, lúc trước hắn tham gia cuộc đấu giá kia sẽ đối diện, rất dễ dàng tìm kiếm. Hai khắc đồng hồ về sau, Thanh Dương tiểu vội vàng chạy tới mục đích, nơi này kiến trúc theo đối diện đấu giá hội không sai biệt lắm, cũng là phía trước một cái đại quảng trường, phía sau là một tòa đại điện. Cùng lần trước đấu giá hội khác biệt chính là phòng đấu giá bên kia lánh lánh thanh thanh không gặp được bóng người, bên này lại người đông nghìn nghịt. Cho dù khấu tiên đại hội đã bắt đầu một tháng thời gian, hiện tại liền muốn kết thúc, nhưng nhìn náo nhiệt người đã có tăng không giảm, bên ngoài vây quanh tu sĩ, so với lần kế đấu giá hội không biết nhiều hơn nhiều ít, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng trên vạn người nhiều. Bất quá lúc này sắc trời không còn sớm, không ít người đã xem hết náo nhiệt, vụ vặt lẻ tẻ chuẩn bị tan cuộc, Thanh Dương không có trực tiếp đi trong đám người chen, mà là trước tiên ở bên ngoài tìm một chỗ yên tĩnh, thu liễm tức quyết, tan mất nguy trang, lúc này mới hướng phía cửa đại điện chen tới. Đại điện cửa chính mở rộng ra, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản, nhưng là tu sĩ lại đều đứng ở bên ngoài, không ai dám tùy tiện đi vào. Sắc trời càng ngày càng mờ, xa xa có thể nhìn thấy đại điện bên trong bóng người chớp động, dường như đã chuẩn bị kết thúc rời đi, Thanh Dương không còn dám trì hoãn, trực tiếp xuyên qua đám người, cất bước hướng phía đại điện bên trong đi tới. Mắt thấy khấu tiên đại hội sắp kết thúc, lại còn có người xâm nhập đại điện, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là muốn bái nhập tiên môn. Không ít người đều hướng phía Thanh Dương bóng lưng ném ánh mắt hâm mộ, vẫn còn dùng thần niệm không chút kiêng kỵ đánh giá Thanh Dương, muốn nhìn một chút cuối cùng là thần thánh phương nào. Thanh Dương vừa đi vừa tứ phương tìm kiếm, rất nhanh liền ở phía sau tìm được một cái tiêu lấy Thanh Phong Điện tên gian phòng, chỉ là cái kia cửa phòng đã đóng lại, cổng có nhất danh tu sĩ đang chuẩn bị rời đi. Thanh Dương bước nhanh đi vào tu sĩ kia trước mặt, cung kính hỏi, "Vị tiền bối này, xin hỏi ngài là Thanh Phong Điện tiên môn sứ giả sao?" Tu sĩ kia ước chừng 40 niên kỷ, luyện khí trung kỳ tu vi, hắn mặt không thay đổi trên dưới đánh giá Thanh Dương một chút, nói, "Đúng vậy à, ngươi có chuyện gì?" "Ta là tới tham gia khấu tiên đại hội, xin hỏi còn kịp sao?" Thanh Dương nói. Cái kia luyện khí tu sĩ hơi dừng một chút, sau đó lạnh lùng nói ra, "Làm sao tới trễ như vậy? Khấu tiên đại hội đã kết thúc, ngươi 3 năm về sau lại đến đi." "3 năm sau lại đến?" "3 năm sau món ăn cũng đã lạnh." Thanh Dương không khỏi gấp, vội vàng lấy ra viên kia Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh đưa tới, nói, "Tiền bối, ta có chút sự tình chậm trễ, không phải cố ý lãnh đạm, ngài có thể hay không dàn xếp thoáng cái, ta có khấu tiên lệnh." Cái kia luyện khí tu sĩ cũng không có tiếp, mà là mặt lạnh lấy khiển trách, "Có thể bái nhập chúng ta gió mát, ngoại trừ tư chất ưu tú, cái nào không phải là có khấu tiên lệnh hoặc là nhiệm vụ vật phẩm, khấu tiên đại hội thời gian lâu như vậy ngươi cũng có thể bỏ lỡ, tương lai ở tu tiên đạo lộ bên trên làm sao có thể đi được xa? Hẳn là ngươi có tiên linh căn tư chất." Thanh Dương chỉ có thể thành thật trả lời, nói, không có. Nếu là ngươi có thiên linh căn tư chất, nói không chừng còn có thể vì ngươi mở cửa sau, đi cùng sư thúc bẩm báo một tiếng. Ngươi biết rõ tư chất, trên lệch tự mình còn không cố gắng, cái kia có thể trách được ai? Cái kia luyện khí tu sĩ cong miệng lên, nói, không có thiên linh căn tư chất, ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi dàn xếp? Năm nay Khấu Tiên đại hội đã kết thúc, 3 năm về sau lại đến đi. Thấy đối phương không chút nào chịu dàn xếp, Thanh Dương lần này thật sự gấp, bỏ qua lần này, liền sẽ không công lãng phí thời gian 3 năm, cho dù làm cái tán tu cũng có thể tu luyện, nhưng không có cao nhân chỉ điểm, không có đại môn phái làm dựa vào, tự mình con đường tu tiên lại càng chạy càng hẹp. Mà lại mình còn có lương gia cựu nhân này, nếu như không nhanh chóng tăng cao tu vi, lúc nào mới có thể tìm lại công đạo. Huống chi vừa rồi tự mình tiến vào đại điện thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều dùng thần niệm dò xét qua tự mình, nếu để cho bọn hắn biết mình trên người có khấu tiên lệnh, sau này mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mắt thấy cái kia luyện khí tu sĩ quay người liền muốn rời khỏi, Thanh Dương chỉ có thể cắn răng một cái, từ phía sau lưng lấy ra một bao quần áo nâng ở trên tay, nói, tiền bối chờ một lát, tới chậm là ta không đúng, xin tiền bối thứ lỗi. Ta chỗ này có một kiện gia truyền bảo vật, tự mình một mực không dùng được, lưu trên người ta có chút đáng tiếc, nếu là tiền bối không chê, sẽ đưa cho tiền bối như thế nào? Gia truyền bảo vật, vất vả phí. Cái kia luyện khí tu sĩ hồ nghi nhìn Thanh Dương một chút, sau đó tiếp nhận trong tay hắn vài gói đồ. Mở ra nhìn một chút, lại là một bộ nữ tử sử dụng thượng phẩm pháp khí hộ giáp, tiểu tử này nói không sai, cái này hộ giáp nam tử sát thực không dùng được, bất quá nam tử không dùng được, chẳng lẽ liền không thể đem hắn bán đi, đổi thành tự mình có thể sử dụng. Đây hết thảy đều chẳng qua là lý do, mục đích đương nhiên vẫn là vì để cho tự mình chạy cái chân. Thượng phẩm pháp khí một kiện không sai biệt lắm muốn 10 khối linh thạch, phòng ngự loại hồ gia quý hơn một chút, bình thường là mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được. Vừa ra tay chính là mười mấy khối linh thạch, cái này đã tương đương với tự mình ở bên trong môn phái một năm thu nhập, tiểu tử này vẫn là thật biết là người. Đã tiểu huynh đệ không dùng được thứ này, vậy ta tiểu thay ngươi thu đi, miễn cho bảo vật hôn mê rồi bụi. Cái kia luyện khí tu sĩ nói. Sau đó tay hắn vung lên, đem vài gói đồ thu vào tự mình nạp vật phù bên trong, đồng thời trên mặt tiểu hiện vẻ tươi cười, cùng vừa rồi cái kia giải quyết việc chung thái độ tưởng như hai người. Có lễ vật chính là không giống. Cái kia luyện khí tu sĩ tiếp nhận khấu tiên lệnh, một bên giám định thật giả, vừa nói, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Cái này khấu tiên lệnh lại là như thế nào có được? Lúc này có một số việc liền không thể che giấu, Thanh Dương nửa thật nửa giả nói ra, ta là Lương Châu Tây Bình phủ tán tu Thanh Dương, cái này khấu tiên lệnh cùng cái kia hộ giáp là gia truyền, cũng không biết truyền bao lâu, thẳng đến tiểu tử thế hệ này mới có tiên căn, cho nên mới lấy ra dùng. Đối với Thanh Dương thuyết pháp, cái kia luyện khí tu sĩ cũng rất không thèm để ý, nói, ngươi cái này khấu tiên lệnh là thật, cũng xác thực có không ít năm tháng, môn phái bên kia hẳn là sẽ có ghi chép. Bất quá ngươi không cần lo lắng, khấu tiên lệnh là có thể giao dịch, cho nên mặc kệ là ngươi gia truyền cũng tốt, mua được cũng được, thậm chí là giành được cũng không quan hệ, môn phái sẽ không truy cứu. Quy 1 chương 230, Lý Sinh 3. Chương 230, Lý Sinh 3. Cho dù tiên môn sẽ đối với phát ra khấu tiên lệnh tiến hành đăng ký, mỗi một mai khấu tiên lệnh đều có ghi chép, lại cũng không đối khấu tiên lệnh tự mình giao dịch có hạn chế, cái này ước chừng xem như môn phái đối tu sĩ cấp cao một loại may mắn lợi đi, cho nên dưới tình huống bình thường tiên môn là sẽ không truy cứu khấu tiên lệnh nơi phát ra. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nếu là có người chân trước giết tu sĩ cấp cao hậu nhân cấp đi khấu tiên lệnh, chân sau liền lấy khấu tiên lệnh đi bái tiên môn, đó chính là tự chui đầu vào lưới, trên đời cũng sẽ không có ngốc như vậy người, tối thiểu cũng phải chờ cái trên dưới trăm năm, cái kia tu sĩ cấp cao qua đời mới được. Cái này mai khấu tiên lệnh là được từ U Minh chân nhân, Thanh Dương sợ là U Minh chân nhân hoặc là Vô Ảnh Quỷ Mẫu giết chết Thanh Phong Điện vị kia cao giai tiền bối tử đệ đã được, như vậy tự mình liền muốn đi theo xui xẻo. Bây giờ thuận lợi quá quan, Thanh Dương cuối cùng là yên tâm. Lúc này, liền nghe cái kia luyện khí tu sĩ lại nói, bởi vì khấu tiên đại hội sát thực đã kết thúc, ngươi việc này còn cần xin chỉ thị Khương sư thúc, bất quá có khấu tiên lệnh, vấn đề cũng không lớn. Ngươi đã có khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, cái này linh căn đo bất chắc cũng không quan hệ, cái này đi theo ta. Tên của ta gọi là Lý Sinh Ba, ngươi xưng hô ta Lý sư huynh là được, chúng ta cũng coi là hữu duyên, về sau nếu là ở môn phái gặp việc khó gì, cũng có thể tìm ta giải quyết. Khai mạch cảnh là tu tiên trước đó chuẩn bị giai đoạn, cho nên tiên môn cũng sẽ không đem khai mạch cảnh đơn độc tách ra, tiền bối là kính xưng không quan trọng, một khi vào cùng một môn phái, khai mạch cảnh cùng luyện khí cảnh vẫn là phải sư huynh đệ tương xứng. Có câu nói không phải đã nói sao, trúc cơ phía dưới đều là phàm nhân. Như Thanh Dương là thiên linh căn, cái này Lý Sinh Ba nhất định là muốn cho hắn một lần nữa đo lường một chút linh căn, tư chất tốt nhất định phải báo lên môn phái, tương lai cũng là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Còn phổ thông linh căn, tốt đi một chút kém chút cơ hồ không có quá lớn phân biệt, đo bất chắc cũng không đáng kể. Thiên linh căn rất ít gặp, Lý Sinh Ba không tin cái này tới gần kết thúc mới tới người vừa vặn chính là thiên linh căn, càng không tin Thanh Dương sẽ đem thiên linh căn giấu giếm thành phổ thông linh căn, cho nên đo linh căn chuyện tiểu miễn đi. Lý Sinh Ba nói rất thân nóng, Thanh Dương lại tại trong lòng ngán thẩm, chúng ta có cái gì duyên? Chỉ sợ là theo món kia hộ giáp hữu duyên a. Lý Sinh Ba dạng này tham tiền phẩm tính, Thanh Dương về sau không phải nguyện cùng hắn nhiều liên hệ. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại Thanh Dương không dám toát ra bất kỳ bất mãn gì, ngược lại nói ra, đa tạ Lý sư huynh, về sau ở bên trong môn phái hy vọng ngài chiếu cố nhiều hơn. Ừm, dễ nói, dễ nói. Cái kia Lý Sinh Ba gặp Thanh Dương như vậy bên trên đạo, cũng là trong lòng cao hứng, lia lịa gật đầu nói. Đại điện phía sau có một cửa nhỏ, Lý Sinh Ba mang theo Thanh Dương ra cửa, sau đó xuyên qua nhất đạo liền hành lang, đi qua một mảnh lâm viên, cuối cùng đi tới một cái cực kỳ ưu tĩnh bên ngoài viện. Đến nơi này, cái kia Lý Sinh Ba bỗng nhiên đổi một loại cực cung kính tư thái, hít sâu một hơi, hướng phía bên trong truyền âm nói, "Khương sư thúc, đệ tử Lý Sinh Ba có việc bẩm báo." Thanh Dương ngắm nhìn một phía, hoàn cảnh nơi này ưu nhã mà yên lặng, trung quanh linh khí sung túc, lại không có người không có phận sự quấy rầy, là Ngọc Linh Thành bên trong hiếm thấy tĩnh tu nơi tốt. Khương Sư Thúc làm Thanh Phong Điện lần này phái tới chủ trì Khấu Tiên Đại hội người, cũng chỉ có loại địa phương này mới xứng với thân phận của hắn. Một lát sau, trong sân truyền đến một giọng dàn mùa, nói: "Tiến đến." Nghe được sư thúc lên tiếng, Lý Sinh Ba lúc này mới khi còn sống mở ra chậm, sau đó mang theo Thanh Dương tiến vào viện tử. Viện tử rất lớn, bên trong giường cột chạm trổ xây lấy rất nhiều công trình kiến trúc, Lý Sinh Ba mang theo Thanh Dương mặc trạch qua viện, hơn nửa ngày mới đi đến được một chỗ tinh thất bên ngoài. Tinh thất cổng, đang đứng một lão giả tóc xám, thoạt nhìn không đáng kể không có gì lạ, nhưng là người đi chỗ nào vừa đứng, cũng cảm giác giống như là một ngọn núi chồng chất tại trước mặt, nguy nga hùng vĩ, trầm ổn trang trọng, khí thế kia, cùng cửa thành thấy qua cái kia Ngự Linh Tông Chu tiền bối tương xứng. Lý Sinh Ba vội vàng hướng phía lão giả kia thật sâu thi cái lễ, nói: "Khương sư thúc, ta phụ mệnh hướng Ngọc Linh Thành chuyển giao Khấu Tiên Đại hội mượn dùng gian phòng, kết quả tiểu tử này cầm trong tay Thanh Phong Điện Khấu Tiên lệnh khoan thai tới trộm, đệ tử vô pháp làm chủ, chuyên tới để bẩm báo sư thúc định đoạt." Lão giả tóc xám kia Khương sư thúc chỉ là tùy ý quét Thanh Dương một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra: "Đã tới, liền mang theo đi, dù sao chúng ta ngày mai mới đi." Mặc dù chỉ là quá tùy ý một chút, Thanh Dương lại cảm giác tự mình phảng phất là bị lột sạch quần áo, sau đó có rất nhiều ánh mắt quét nhìn vô số lần, toàn thân bị đối phương nhìn sạch sẽ, toàn thân trên dưới toát ra không ít mồ hôi lạnh. Cũng may mắn vật gì khác đều ở túy tiên hồ bên trong, nếu là trước đó không có nấp kỹ, nói không chừng lần này đã bị người phát hiện. Cái kia Khương sư thúc nói xong, quay người tiểu tiến vào tinh thất, đối với nhiều hay không một cái Thanh Dương, dường như không có chút nào để ý, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, như Thanh Dương tư chất ưu tú, Lý Sinh Ba nhất định lại trước tiên nói cho hắn biết, đã Lý Sinh Ba không có nói, mà Thanh Dương lại là cầm Khấu Tiên lệnh tới, vậy liền không có gì có thể để ý giống Thanh Dương dạng này phổ thông tư chất đệ tử, bọn hắn Thanh Phong Điện nhiều lắm, cho nên cái kia Khương sư thúc phản ứng mới có thể như vậy bình thản. Khương sư thúc mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là cần thiết chương trình vẫn là phải đi, cái kia Lý Sinh Ba mang theo Thanh Dương tiến vào tinh thất, đi vào chính đường một bộ treo trên tường tổ sư chân dung trước mặt, để Thanh Dương dựa theo yêu cầu đối tổ sư tiến hành lễ bái, như vậy Thanh Dương mới xem như Thanh Phong Điện một chuẩn đệ tử. Từ tiến vào tinh thất đến bái xong tổ sư, toàn bộ hành trình Khương sư thúc không hề nói gì, chỉ là ở cuối cùng phân phó bọn hắn không cần lo đi, buổi sáng ngày mai cùng một chỗ trở về sư môn, sau đó tiểu đuổi bọn hắn trở về. Lý Sinh Ba mang theo Thanh Dương ra viện tử, vừa đi bên cạnh an ủi, Khương sư thúc từ trước đến nay đều là dạng này tính tình, lại thêm bỏ qua Lương Ngộng Miểu cái kia thiên linh căn, trong lòng phiền muộn, ngươi bỏ qua cho. Cái này có gì có thể ngại? Thanh Dương tính cách không có xúc động như vậy. Tu sĩ bên trong tính cách quái dị còn nhiều, rất nhiều, đừng nói đối phương chỉ là thái độ lãnh đạm một chút, liền xem như mắng to hai tiếng, tự mình cũng không dám đối với hắn toát ra bất luận cái gì bất mãn, ai bảo người khác là trúc cơ kỳ tiền bối đây. Thanh Dương biết, cái này tự mình đưa ra cái kia hộ giáp phát sinh tác dụng, cái này Lý Sinh Ba sư huynh hiện tại đối với mình không là bình thường tốt, thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Từ Khương sư thúc trong viện ra tới, Lý Sinh Ba lại dẫn Thanh Dương đi vào phụ cận mặt khác một tòa tiểu viện bên cạnh, nói: "Tăng thêm ngươi, lần này chúng ta Thanh Phong Điện tổng cộng ở Ngọc Linh Thành chiêu thu 4 tên đệ tử, bọn hắn đều tại đây cái trong sân được, chúng ta ngày mai mới đi, ngươi cũng đi vào đi. Chỗ ở của ta là cái nhà kia, có chuyện gì ngươi có thể tới tìm ta." Thanh Dương theo Lý Sinh Ba chỉ hướng đi nhìn một chút, bên kia quả nhiên có một chỗ sân rộng, cho dù theo Khương sư thúc chỗ ở địa phương không cách nào so sánh được, nhưng là so với Thanh Dương bọn hắn bên này đã tốt lắm rồi, mà lại đan môn độc viện, không giống như là bên này, cần 4 người được một cái viện.